Chỉ tiếc, vẫn luôn liên tục đến 12 tháng phân này phong vẫn là xì sụp tuổi, nhưng nước mưa lăng là nửa điểm không gặp. Duy nhất may mắn chính là đông hương mà chỗ Nam Bắc giao giới, cho nên mùa đông cũng có thể loại một ít đồ ăn cùng chắc bụng đồ vật, giống củ cải cải trắng khoai tây gì đó, có thể loại nhiều ít là nhiều ít, dù sao bảo đảm là ăn đồ vật liền thành. Đến nỗi cái kia lặng yên không một tiếng động ở kho lúa ném như vậy nhiều động vật thi thể cao nhân gần nhất cũng là ở lén truyền bá ồn ào huyên áo. Trương Hạnh Hoa bưng chậu đi bờ sông giặt quần áo thời điểm đều có thể nghe thấy những người đó lẩm nhẩm. Có chút người náo động đại thậm chí đều bắt đầu hoài nghi hổ nhai lĩnh bên trong có phải hay không có cái gì bảo tàng, có một cái giống tiểu nhân trong sách như vậy như hống hống gia tộc trấn thủ, bằng không nơi đó mặt động vật như thế nào đều như vậy khôn khéo đâu. Còn có kia kho lúa động vật trước sau cũng đều là cái bí ẩn. Trương Hạnh Hoa nghe những người này đoán tới đoán đi, thiếu chút nữa cười chết qua đi. Nàng đương nhiên biết chuyện này đều là nhà mình khuê nữ cùng nhi tử làm. Nếu không phải này bản lĩnh sẽ đưa tới tai họa, nàng khẳng định sẽ hảo hảo ở này đó hàng xóm trước mặt khoe ra một chút chính mình sinh khuê nữ nhi tử có bao nhiêu có khả năng. Tô Như mấy ngày này cũng từ Bạch bác sĩ bên kia bắt được hắn nói kia quyển sách. Mặt trên tự nàng đều nhận được, chính là tổ hợp ở bên nhau thời điểm liền thật sự không phải dễ dàng như vậy lý giải. Nhưng tốt xấu phù y thì cùng trung y gì vẫn là có như vậy một tí xíu liên hệ. Tô Như phát hiện chỉ cần trước đem nhân thể huyệt vị đồ cấp nhớ kỹ, kế tiếp lại đi đọc sách liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, lão sư bên kia dạy học nàng cũng không bỏ xuống. Vì phòng ngừa bị người phát hiện, nàng hiện tại cũng không phải đại buổi tối mới đi tìm Vương Sùng Dịch bọn họ, mà là thừa dịp bọn họ đến sau núi sườn núi cắt cỏ heo làm việc thời điểm đi theo bọn họ học tập. Ban ngày ban mặt, nếu là có người tới gần, đứng ở sau núi sườn núi thượng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, còn thừa buổi tối dầu hỏa, có thể nói là một công đôi việc. Bất quá Vương Sùng Dịch bọn họ an bài sống mỗi ngày cũng đều không phải giống nhau, nếu là ở người mí mắt phía dưới làm việc, nàng liền ôm Bạch bác sĩ cấp y y thư xem, qua đến nhưng thật ra thực sung túc. Lần trước lao hổ mương bên kia người tìm việc nhi lúc sau, Tô gia nhà cũ bên kia người cũng an tính lại, cư nhiên hòa bình ở chung một thời gian. Ngay cả phân lương thực thời điểm lao thái thái cũng chưa làm yêu, làm hại tốt như còn bạch bạch cảnh giác một hồi. Đến nỗi Tô lão đầu dưới giường thỏi vàng tiện tay thương, nàng tạm thời không có động, rốt cuộc muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào kia hai vợ chồng già phòng vẫn là có chút khó khăn. Ngày thường Tô lão đầu liền ở nhà ngốc hút thuốc, hiếm khi sẽ ra cửa cùng người nói chuyện phiếm cái cỏ. Chỉ tiếc phong hệ phù văn cần thiết tu luyện đến cao cấp mới có thể đem người sử dụng cũng hóa thành một cổ chân chính phong, đến nỗi hiện tại nàng tiêu chuẩn sao, có thể thêm vào tự thân tốc độ cũng đã thực không tồi. Cho nên Tô lão đầu tàng đến thỏi vàng tạm thời đặt ở chỗ đó, sớm hay muộn có ngày có thể dùng đến, nàng thật cũng không phải thực nóng nội. Nhật tử liền như vậy từng ngày quá, tới rồi 12 tháng sơ thời điểm, khoảng cách Tô Văn Phi đi bộ đội cũng có một tháng. Cuối cùng gửi tới hắn một phong thơ. Trương Hạnh Hoa vớt nhi tử tin khi nước mắt xôn xao liền rơi xuống, nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, người trong nhà cũng không biết hắn rốt cuộc bị phân đến cái nào địa phương đi, tự nhiên này tâm cũng là không bỏ xuống được. Đi theo gửi lại đây còn có một cái đại đại bao vây, lấy về ra mọi người một mở ra, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Chứ bỏ gửi lại đây một phong thơ ở ngoài, cư nhiên còn có rất nhiều đồ hộp linh tinh đồ vật. Nha, Trương Hạnh Hoa từ phong thư rút ra tam tờ giấy, nhìn mặt trên nội dung sau, liền sắc mặt kỳ quái hướng tới nàng hỏi, ngươi cùng ngươi lôi tử ca quan hệ thực hảo sao? Tô Như ngẩn người, ngạch, còn hành đi. Lại nói tiếp ra hỏa kia cũng cùng đại ca giống nhau rời đi có hơn một tháng, thần thần bí bí tiểu tử cũng không biết hiện tại tình huống như thế nào. Trương Hạnh Hoa sắc mặt có chút kỳ quái, ho nhẹ một tiếng đem một trương gửi tiền đơn nhét vào tay nàng. Đây là lôi tử cho ngươi gửi hắn tiền trợ cấp. Như thế nào đều gửi cho ngươi. Này tin đại nhi tử cũng nói này, gửi tiền riêng là lôi tử mặt dày mày dạn chính là pháo đài đi vào, hắn bị làm đến không có cách nào mới cùng nhau gửi trở về. Kia lôi tử cũng không biết là chuyện như thế nào, chính mình tiền trợ cấp không gửi trở về cho hắn cái kia quả phụ nương, cố tình gửi cho hắn muội tử. Này trong đó không có miêu nị tuyệt đối không có khả năng, nhưng cố tình hỏi tới. Lôi tử cũng chỉ là thần bí cười, thập phần thiếu đánh. Gửi cho ta. Tô Như giật mình lấy quá kia trương gửi tiền đơn, bọn họ tân binh trợ cấp không nhiều lắm, chỉ có mười mấy đồng tiền. Tô Văn Phi cùng Lôi Tử tất cả đều gửi đã trở lại, dù sao bọn họ bình thường cũng không gì cơ hội có thể sử dụng thượng tiền, liền dứt khoát tất cả đều cấp gửi trở về. Tô Như có chút vô ngữ cầm gửi tiền đơn, Lâu Tư Thần kia tiểu tử cư nhiên thật đúng là đem hắn tiền trợ cấp tất cả đều cấp gửi cho chính mình. Đây là ý gì? Trương Hạnh Hoa mày nhăn, này Lôi Tử là ý gì? Không thân chẳng quen, như thế nào liền đem tiền gửi cho ngươi đâu? Tô Như nghĩ nghĩ, này tiền quay đầu lại cho hắn mẹ lấy qua đi đi, tiểu A-di khẳng định so chúng ta càng cần nữa này số tiền. Ân, này không thân không cố, chúng ta cũng không thể thu nhân ra tiền, cái này kêu chuyện gì a? Trương Hạnh Hoa tán đồng gật gật đầu, liền đem gửi tiền đến thu hồi tới, tính toán ngày mai hồi tranh nhà mẹ đẻ, đem này tiền giao cho Tiếu Quả Phụ. Bằng không này nếu là để cho người khác biết Lôi Tử cư nhiên đem tiền hối cho chính mình khuê nữ, ai biết sẽ truyền ra cái gì khó nghe nói tới. Nghĩ nghĩ, nàng lại đối con thứ hai nói, Văn Tường, quay đầu lại cho ngươi ca viết phong thư hỏi một chút, liền nói chúng ta đem tiền cấp Lôi Tử mẹ nó, làm hắn về sau đừng cho ngươi muội tử gửi tiền, truyền ra đi không biết quê nhà lão nương nhóm sẽ như thế nào bố trí đâu. Tô Văn Tường ánh mắt quỷ dị hướng tới nhà mình muội tử nhìn thoáng qua, biểu tình thận trọng gật gật đầu. Trương Hạnh Hoa lúc này mới yên tâm xuống dưới, đang chuẩn bị đem nhi tử gửi trở về đồ vật là thu thập hảo, đống nhiên liền nghe được bên ngoài trong viện có nữ nhân mắng lên. Sắc ngàn đao Trương Hạnh Hoa, nhà ngươi tiểu tiện nhân rốt cuộc cho ta nhi tử rót cái gì mê hồn canh a? Hắn ở bộ đội tiền trợ cấp tất cả đều gửi cho người khuê nữ. Ta cái này đương mẹ nó là một phân tiền đều không có a. Mụ già thúi ngươi mau đem ta nhi tử tiền lấy ra tới, bằng không hôm nay ta liền cùng nhà các ngươi không để yên. An mặc một thân đánh mãn mụn và quần áo cũ nữ nhân xoay eo, vẻ mặt hung thần đứng ở trong viện há mồm liền mắng lên. Chương 184 Tiếu Quả Phụ đệ nhất càng. Lại là cái nào bà điên tới tìm việc nhi a? Trương Hạnh Hoa mặt trầm xuống, đem đồ vật phóng tới tủ bác, mới đẩy cửa đi ra ngoài. Đây là Tô Như cùng Tô Văn Tường hai anh em đã đứng ở bậc thang, mờ mịt nhìn cả người cũ nát nữ nhân, bọn họ chưa thấy qua Tiếu Quả Phụ, tự nhiên cũng liền không nhận biết, này Đông Hương không vượt qua trăm tới hộ người, bọn họ cơ bản đều nhận được, cái này không thể hiểu được chạy tới cửa tới mắng bà điên bọn họ chính là một chút ấn tượng đều không có. Tân cái phòng ở cũng không có cùng những người khác tê đến một đống. Cho nên này trăm mét trong phạm vi cũng chỉ có Tô Như này người một nhà ở chỗ này xây nhà. Duy nhất hàng xóm cũng chính là ở tại cách vách túp lều kêu bảy tên hạ phóng nhân viên. Bất quá có lẽ là nữ nhân này tới tìm cha bộ dáng thật sự quá rõ ràng. Này một đường đi tới căn bản không mang theo che giấu. Bởi vậy cũng liền có không ít quê nhà đi theo lại đây xem náo nhiệt. Xa xa mà còn có thể nhìn thấy các nàng lẩm nhẩm. Tiếu Quả Phụ. Trương Hạnh Hoa vừa đi ra tới liền nhận ra cái kia đang ở mắng chửi người bà điên là ai, sắc mặt tức khắc tối sầm, ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm nhi, đừng tóm được ai đều cùng chó điên dường như mắng, ngươi còn dám mắng ta khuê nữ một câu, ngươi tin hay không ta đánh chết ngươi cái này điên bà nương. Trương Hạnh Hoa, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện tại chính mình dọn ra tới trụ liền ghê gớm, ngươi là cái dạng gì người ta còn không rõ sao. Lúc trước ngươi chính là lén lút thông đồng Tô Kiến Võ. Làm nhân gia Trương Tân Lan bị Tô gia vô tội từ hôn, hiện tại ngươi khuê nữ lại cùng ngươi là giống nhau mặt hàng, xem ta nhi tử về sau có tiền đồ liền lì lợm la liếm ăn vạ không bỏ, tự nhiên còn xúi dục ta nhi tử đem hắn vất vả tránh đến tiền trợ cấp cho ngươi, ta phi. Các ngươi hai mẹ con đều là giống nhau không biết xấu hổ. Tiếu Quả Phụ đôi tay chống nạnh, một chút đều không sợ Trương Hạnh Hoa cảnh cáo, hung hăng phun nàng nước miếng phun trên mặt đất. Nếu không phải chúng ta trong đội anh láo tứ cùng ta nói, ta còn không biết ta nhi tử kiếm tiền cư nhiên đều bị ngươi khuê nữ cái này lang thang hóa lửa đi rồi. Trương Hạnh Hoa, ngươi không phải năng lực thực sao? Không nghĩ tới cũng muốn dựa ngươi khuê nữ không biết xấu hổ tới ăn cơm nha. Tiếu Quả Phụ, ngươi lại nói lung tung ta lộng chết ngươi. Trương Hạnh Hoa bị này xú đàn bà trong miệng nhổ ra ấu nôn huế ngự thiếu chút nữa không khí thế. Méo trong tay kia Trương gửi tiền đơn liền hướng tới nàng ném qua đi, ngươi nhi tử thác nhà ta Văn Phi cho ngươi gửi trở về tiền ai hiếm lạ a? Nhà ta khuê nữ so ngươi nhi tử càng thêm có khả năng. Liền ngươi này không biết xấu hổ đồ vật, Lôi Tử kia tiểu tử có ngươi cái này mẹ mới là thật sự mất mặt đã chết, đương ai không biết ngươi Tiếu Quả Phụ về điểm này phá sự. Tiếu Quả Phụ thấy kia Trương gửi tiền đơn, vội vàng liền nhặt lên tới. căn bản không để ý tới Trương Hạnh Hoa tức giận, triển khai sau xác nhận là thật sự, mới vui sướng hài lòng điệp hảo thu được túi áo, cười lạnh nói, ta phi, ta Tiếu Cầm Hành đến đang ngồi đến thẳng, có gì làm ta nhi tử mất mặt. Trương Hạnh Hoa, ngươi nhưng đừng dương miệng liền hạt liệt liệt. Trương Hạnh Hoa lười đến cùng loại này kỳ ba tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ là trầm khuôn mặt cả giận nói, Lan, chạy nhanh Lan. Lao nương nhìn ngươi liền ghê tởm. Thích, nếu không phải vì ta nhi tử tiền, ngươi cho ta vui thấy ngươi dường như. Tiếu quả phụ cười nhạo một tiếng, dù sao ngươi Trương Hạnh Hoa cũng không phải cái gì thứ tốt, lúc trước liền chính mình đường tỷ nam nhân đều có thể cướp đi, ai biết ngươi có thể dưỡng ra cái gì khuê nữ tới. Nói, nàng ánh mắt ghét bỏ dừng ở vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là an tĩnh nhìn nàng Tô Như trên người, hừ thanh nói, Trương Hạnh Hoa, ta cảnh cáo ngươi à, làm ngươi khuê nữ ly ta nhi tử xa một chút, liền nàng loại này mặt hàng, căn bản không xứng với nhà ta lôi tử. Lúc này mới bao lớn tuổi liền có sâu như vậy tâm tư, không hổ là cùng nàng mẹ giống nhau. Frank! A, Tiếu quả phụ vừa dứt lời, liền kêu thảm thiết ra tiếng, che lại chính mình mặt đau nước mắt đều mau ra đây. Tô Như nhéo trong tay đá, hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, Tiếu A-di miệng nếu là lại không bỏ sạch sẽ điểm nhi, ta không ngại giúp ngươi rửa sạch một chút miệng, miễn cho ngươi miệng xú nói không nên lời tiếng người, cùng cái bà điên loạn phun phân. Nhà đầu chết tiệt kia. T. Tiếu quả phụ đau liền lời nói đều nói không nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng giết chết nàng. Tô Như cười như không cười, xem ra Tiếu A-di không được đến giáo huấn, không biết xin lỗi sao. Nàng giơ lên chính mình trong tay hòn đá nhỏ, làm cho mọi người mặt nhi lại hướng tới Tiếu quả phụ ném qua đi. Bất quá lần này tạm không phải nàng mặt, mà là nàng xương bánh trẻ. Tiếu quả phụ lại là hét thảm một tiếng, quỳ một gối ở trên mặt đất, thiếu chút nữa không té ngã. Tiếu A-di lúc này mới đối sao, xin lỗi liền phải có xin lỗi bộ dáng. Ta mẹ cùng ta muội muội chính là bị ngươi mang cái máu chó phun đầu, ngươi quỳ xin lỗi cũng là hẳn là. Tô Văn Tường đôi mắt nhíu lại, mỉm cười mở miệng, hiện tại ngài có thể nói khiểm, ta mụ mụ cùng ta muội tử còn chờ đâu. Tiếu quả phụ đau nhè răng trợn mắt, ánh mắt lại là kinh nghi bất định ở Tô Như trên người đảo qua. Nàng hoảng sợ kêu to lên, nha đầu chết tiệt kia ngươi dùng cái gì yêu pháp? Ngươi muốn hại chết ta a? Xem ra Tiếu A-di vẫn là không có thể học ngoan. Tô Văn Tường ánh mắt lạnh lùng, như vậy ta tới giúp ngươi học ngoan, thay thế ngươi ba mẹ giáo ngươi cái gì kêu lễ phép. Nói, hắn trực tiếp cầm lấy chính mình bên cạnh ngày thường quét rác đại cái chổi, từ phía trên lấy một cây khô khốc cành liễu, chậm rãi hướng tới quỳ trên mặt đất đứng dậy không nổi Tiếu quả phụ đi đến. Tiếu quả phụ trừng lớn đôi mắt, ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Chúng ta hảo ý giúp lôi tử đem gửi tiền đơn cho ngươi, lại bị ngươi không duyên cớ một đốn phá mạng, Tiếu A-di, ngươi này cũng coi như là lấy oán trả ơn đi. Tô Văn Tưởng cầm dây mây, nhìn dáng vẻ liền phải chịu nàng. Tiếu quả phụ chính là cái khinh thiện sợ ác, thật sự không nghĩ tới Trương Hạnh Hoa khuê nữ cùng nhi tử cư nhiên như vậy vô pháp vô thiên, há mồm liền muốn mắng Trương Hạnh Hoa, chính là nhìn Tô Văn Tưởng kia bộ dáng, do dự một chút, vẫn là bài trừ tươi cười tới. Văn Tường, đây đều là hiểu lầm. Tiếu A-di này trương phá miệng chính là thích nói lung tung, kỳ thật lòng ta cảm kích các ngươi đâu. Lôi tử đi theo đại ca ngươi cùng nhau gửi trở về, còn thừa gửi thư tiền đâu. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, nên túng thời điểm phải túng. Tiếu quả phụ cũng là cái khôn khéo người, nếu không phải lúc ban đầu sợ Trương Hạnh Hoa bọn họ tư nuốt lôi tử tiền không cho nàng. Nàng cũng sẽ không làm cho mọi người mặt nhi liền mắng. Lại nói tiếp cũng chính là muốn dùng dư luận lực lượng bức bách Trương Hạnh Hoa, làm nàng ngoan ngoãn đem gửi tiền đơn giao ra đây mà thôi. Nào biết Trương Hạnh Hoa cái này cọp mẹ sinh ra tới hai chỉ càng thêm không dễ chọc tiểu lão hổ, cư nhiên một chút đều không bận tâm nàng tốt xấu cũng là cái trưởng bối coi như mọi người mặt nhi động thủ. Tiếu quả phụ trong lòng phạm nói thầm. Nàng nhưng không nghĩ thật sự bị Trương Hạnh Hoa nhi tử đường tôn tử giống nhau dùng dây mây chịu, đến lúc đó mặt trong mặt ngoài nhưng đều không có. Tiểu A-di lúc này mới đối sao, ngươi thanh thản ổn định xin lỗi, liền có thể đi rồi. Tô Như nhàn nhạt nói, đối đưa tới phiền thoái lôi tử cũng cấp giận chó đánh mèo thượng. Tiểu tử này, quả thực liền sẽ tìm phiền thoái. Chương 185 lôi tử xuất hiện đệ nhị càng. Xin lỗi ha Hạnh Hoa. Ta đây liền là đầu góc một hồ đồ, bị anh lão tứ cái kia bà nương cấp nói ngông. Tiếu quả phụ run rẩy đứng lên, kiêng kỵ nhìn chằm chằm Tô Như huynh muội, mới lại bài trừ một tia khuôn mặt nhỏ cùng Trương Hạnh Hoa nói lời cảm tạ. Đến nỗi có phải hay không thiệt tình thực lòng lửa lớn đều có thể nhìn đến ra tới, Trương Hạnh Hoa cũng thẳng trợn trắng mắt, căn bản lười đến phản ứng nàng. Đồ vật bắt được liền mau cút đi, nhà ta nhưng không chào đón ngươi. Trương Hạnh Hoa ném xuống những lời này liền trực tiếp vào nhà, cùng thiếu quả phụ như vậy nữ nhân nói lời nói, quả thực chính là làm bẩn nàng bản thân. Thiếu quả phụ bắt được gửi tiền đơn, tự nhiên cũng sẽ không quản chính mình có phải hay không nhận người ngại, đem Tô Văn Tường bọn họ không hề răng, liền ngượng ngùng cười đi rồi, khập khiễng, nhìn qua có chút buồn cười. Vương Đào Hoa xì một tiếng khinh miệt, mới từ bên ngoài đi vào tới, một phen xoa xoa Tô Như đầu, tiểu nha đầu chính xác không tồi a. Chiêu này ai dạy ngươi? Cái kia tiếu quả phụ ở nhị đại đội bên kia chính là có tiếng khó chơi, không nghĩ tới đã bị hai người các ngươi tiểu quỷ đầu cấp giải quyết, lợi hại nha. Tô Như bất đắc dĩ cười một chút. Nàng thật hy vọng chính mình sinh hoạt liền cùng những người khác giống nhau bình bình đạm đạm, chỉ cần người một nhà chính mình cùng nhau hảo hảo sinh hoạt liền thành. Này đó lung tung rối loạn người đừng tới tìm phiền toái nàng cũng đã cảm ơn trời đất. Trên thế giới có cái kia người bình thường hy vọng chính mình mỗi ngày cùng này đó cực phẩm kỳ ba giao tiếp nha. Vương Đào Hoa khen nàng một tiếng, liền vào nhà đi tìm hảo khuê mật nói chuyện phiếm đi. Nàng cũng là cái bắt quái, cũng tò mò vì sao cái kia kêu lôi tử ra hỏa sẽ đem gửi tiền đơn gửi đến Tô gia trong tay đâu. Nếu không biết đến, còn tưởng rằng kia lôi tử là bị Tô gia người cấp lừa gạt, nàng nhưng đến hảo hảo cùng Trương Hạnh Hoa nói, tuy rằng chúng ta không sợ phiền toái. Chính là cũng tổng so mỗi lần những người đó nháo tới cửa tới tìm phiền toái chính mình tâm tắc tốt hơn nhiều. Nay đầu tiếu quả phụ nhưng thật ra vui dạo dự cầm gửi tiền đơn, đối với chính mình nhi tử trước khi đi kia phiên cảnh cáo đã sớm bước đến trên 9 tầng mây đi. Nàng rất rõ ràng, hiện tại cái này lôi tử tuyệt đối không phải nàng từ nhỏ dưỡng đến đại túng hóa, từ lần đó đem sắp đói chết lôi tử ném tới trong rừng sau, tiểu tử này cư nhiên lại tồn tại trở về thời điểm. Nàng liền biết cái này lôi tử có vấn đề. Bất quá hiện tại nơi nơi đều đang làm cái gì bài trừ phong kiến mê tín linh tinh hoạt động. Nàng chính là tận mắt nhìn thấy nhà mẹ đẻ bên kia đội sản xuất một cái trước kia thực chịu kính trọng lao vu bà bị những người đó bắt lại mang lên tân búc, đều cấp chỉnh không ra hình người. So với quan tâm lôi tử trong thân thể rốt cuộc trụ đi vào cái gì đầu trâu mặt ngựa, nàng cảm thấy vẫn là chính mình mạng nhỏ quan trọng nhất. Nếu là sớm mấy năm, nàng khẳng định đến đem lôi tử quỷ thượng thân chuyện này cấp nháo đến ồn ào huyên áo, xem cái kia nhãi danh còn dám bóp chính mình cổ uy hiếp nàng. Nghĩ đến lập tức chính mình là có thể bắt được 10 tới đồng tiền, tiếu quả phụ này trên mặt tươi cười là ngăn đều ngăn không được. Chẳng sợ nàng nửa bên mặt đều đã nổi lên xanh tím, đau nàng nhe răng trợn mắt nàng cũng chưa để ý, mãn đầu góc toàn là nghĩ này tiền nên xài như thế nào. Đến nỗi có thể hay không bị lôi tử tìm phiền toái. Tiếu quả phụ hừ thanh nghĩ đến, bộ đội là kỷ luật nghiêm minh, kia tiểu tử mới đi một tháng căn bản vô pháp trở về, chỉ cần Trương Hạnh Hoa bọn họ không nói, kia tiểu tử căn bản không biết, chờ hắn về sau trở về đã biết, chính mình cũng có thể tích cóp hạ không ít tiền. Nàng còn nghĩ lại tồn bút của hồi môn tìm cái hảo nam nhân tái giá đâu. Bằng không về sau già rồi không nhi tử tống trung, kia quang cảnh ngẫm lại liền thê thảm thực. Đông Hương vị trí vùng này non xanh nước biếc. Làng trên xóm dưới có không ít đường nhỏ, thiếu quả phụ một người đi ra Đông Hương sau, trên đường cơ bản liền nhìn không thấy những người khác, chỉ có tới rồi phụ cận có thôn trấn địa phương mới có thể thấy người. Bất quá đối với vùng này người nhưng thật ra một chút đều không cảm thấy có cái gì đáng sợ, chẳng sợ một người đi đêm lộ cũng là thường có chuyện này, cho nên thiếu quả phụ dọc theo đường đi tự tiêu khiển nhưng thật ra rất nhàn nhã tự tại. Chính ảo tưởng chính mình tìm cái hảo nam nhân gả cho sau nhiều sinh mấy cái béo nhi tử, về sau mấy đứa con trai lại cho chính mình sinh tiểu tôn tử, chính mình có thể hạnh phúc quá xong cả đời này thời điểm, đột nhiên nàng liền đụng phải một đổ thị tường. Nàng ngừng đầu, đang chuẩn bị mắng chửi người, kia một bụng nói ở đương nàng thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thiếu niên khi lại là tạp ở cổ họng nói không nên lời nửa câu lời nói tới. Này, này cư nhiên chính là nàng cái kia quỷ thượng thân con nuôi. Nhìn thấy lôi tử chính diện vô biểu tình nhìn chằm chằm chính mình, tiếu quả phụ gian nan nuốt một ngụm nước miếng, mới thốt ra vẻ tươi cười, lấy lòng cười nói, lôi tử à, ngươi không phải ở bộ đội sao? Này, này sao đột nhiên đã trở lại? Cũng, cũng không cùng mẹ nói tiếng. Tiếu quả phụ, ngươi lá gan nhưng thật ra rất lớn. Lâu Tư Thần ngoài cười nhưng trong không cười, đáy mắt một mảnh túc sát, xem Tiếu quả phụ ra đầu tê dại, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Lôi, Lôi Tử. Nàng nghĩ đến trên tay gửi tiền đơn, vội vàng tàng đến chính mình túi áo. Này phúc muốn tiền không muốn mạng tư thế nhưng thật ra thiếu chút nữa đem Lâu Tư Thần làm cho tức cười. Chỉ là ngẫm lại nữ nhân này cư nhiên dám đi tìm Tô Như trong nhà phiền toái, hắn này cổ hỏa khí một chút đi lại thăng lên. Hắn ánh mắt lạnh băng, trầm khuôn mặt vẫn chưa mở miệng. Nhưng thiếu quả phụ nhớ tới tiểu tử này mỗi lần sát gà rừng thời điểm kia phó đơn giản thô bạo bộ dáng, liền cảm thấy chính mình sau cổ lạnh căm căm, nàng nhưng không cho rằng tiểu tử này thật sẽ không giết người. Rốt cuộc lần trước hắn liền thiếu chút nữa phế đi Lý gia lão đại mệnh căn tử, hiện tại kia lão tiểu tử còn ở trên giường cùng một phế nhân giống nhau nằm đâu. Lôi Tử, mẹ, mẹ sai rồi, đều là anh lão tứ hắn bà nương xúi giục ta, ngươi cũng biết mẹ luôn luôn lỗ thai mềm, nhất thời hồ đồ mới chạy đi tìm kia tiểu nha đầu phiền thoái, ta thật sự không dám, thật sự không dám. Tiếu quả phụ đôi mắt một bế, nước mắt liền xoát xoát chạy xuống dưới. Nhìn qua đáng thương vô cùng, nào có mới vừa rồi kia phó thịnh khí lăng nhân bộ dáng. Lâu Tư Thần lạnh lạnh nhìn nàng một cái, Tiếu quả phụ, ngươi cùng ta chơi này bộ. Không, ta nào dám nha. Tiếu quả phụ là đánh tâm nhãn sợ cái này thượng Lôi Tử thân quỷ quái, đôi khi nằm mơ đều sợ tiểu tử này đem nàng một ngụm cấp nuốt đâu. Nhìn gần trong gang tấc Lôi Tử, Tiếu quả phụ này trong lòng cũng không ngừng bồn chồn. Quả nhiên không phải nhân loại. Nàng chính là nghe nói tiểu tử này bị phân đến địa phương chính là Đại Tây Bắc như vậy nơi khổ hàn, khoảng cách bên này cách xa vạn dặm xa đâu. Bộ đội như vậy nghiêm mật địa phương, tiểu tử này trừ phi là đương đào binh mới chạy về tới đi. Nàng trong lòng không khỏi dâng lên một cổ suy đoán, chính là đối thượng Lâu Tư Thần lạnh băng tầm mắt, lập tức túng lộc cộc túi đầu, một bộ ta thực thành thật bộ dáng. Gửi tiền đơn lấy ra tới. Lâu Tư Thần biết này lão bà tính tình. Hắn cũng lười đến cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp lạnh như băng nói. Tiếu quả phụ vẻ mặt đưa đám, không tình nguyện từ túi áo móc ra kia trương nhăn rún gió gửi tiền đơn. Lâu Tư Thần vươn tay trực tiếp đoạt lại đây, khiếp mắt lạnh lùng nói, Tiếu quả phụ, đây là cuối cùng một lần, lần sau ngươi còn dám vi phạm ta ý tứ, Lý gia lão đại hiện tại bộ dáng chính là ngươi kết cục. Chương 186 trong lòng biết rõ ràng đệ tam càng. Tiếu quả phụ là thật sự sợ hắn. Nghe được lời này lúc sau lập tức gật gật đầu, còn lấy lòng cười, kia, vậy ngươi phải về nhà không? Mẹ cho ngươi làm ăn ngon. Lâu Tư Thần hừ lạnh một tiếng, đừng nói cho người khác người gặp qua ta. Ném xuống những lời này, Tiếu quả phụ lại lần nữa chớp mắt thời điểm, một cái sống sờ sờ người cư nhiên liền biến mất ở nàng trước mắt. Nàng chịu đựng trong lòng kinh hãi cùng sợ hãi, càng thêm khẳng định nguyên lai cái kia túng bao nhi tử là bị núi rừng tinh quái thượng thân. Lại nghĩ tới hôm nay chính mình còn ăn trương hạnh hoa kia một đôi con cái mệt, nàng sờ sờ chính mình cái chán, bất chi bất giác lại là bị kinh ra một phen mồ hôi tới. Cái kia tiểu nha đầu sẽ không cũng là bị gì tinh quái thượng thân đi. Nàng sờ sờ chính mình còn sưng mặt, bình thường tiểu cô nương sẽ có lớn như vậy sức lực cùng như vậy tinh chuẩn sao. Càng muốn nàng này trong lòng liền càng là sợ hãi, cũng không dám tiếp tục dừng lại, tâm sự nặng nề bước nhanh trở về nhị đại đội. Tiếu Cầm chính là cái điên bà nương, nha nha, về sau ngươi nhưng đừng hướng nàng trước mặt ấu. Kia nữ nhân đầu góc nước vào, phạm khởi ngốc tới cũng không biết sẽ làm chuyện gì đâu. Trương Hạnh Hoa vào nhà sau đi theo Vương Đào Hoa liêu lên, mới nói lên này Tiếu quả phụ sự tình, hơn nữa nàng trước kia còn lừa bán quá tiểu hài nhi, chúng ta bên kia người đều biết, dù sao không sạch sẽ, Đào Hoa, ngươi cũng đừng làm cho nhà ngươi những cái đó tiểu tử đi trêu chọc nàng. Vương Đào Hoa ngồi xếp bằng ngồi ở nhà nàng trên giường, trong tay còn ở làm miếng độn dày đâu, nghe vậy cười nói, ta biết kia Tiếu quả phụ không phải cái thứ tốt, nàng trước kia làm những chuyện này chúng ta làng trên xóm dưới ai không hiểu được nha. Nói, nàng nhưng thật ra hảo hảo xem Tô Như, hiếm lạ nói, bất quá chúng ta nha nha gì thời điểm trở nên lợi hại như vậy. Hôm nay cũng thật lợi hại. Nếu là nhà ta khuê nữ thật tốt nha. Hạnh Hoa. Bằng không ngươi liền đem nhà nhà quá kê cho ta nuôi trong nhà tính, dù sao ngươi còn có một cái tiểu khuê nữ đâu. Trương Hạnh Hoa biết bạn tốt đây là ở nói giỡn, không khỏi nhạc nói, hảo à, ngươi hỏi một chút nàng bản thân muốn hay không đi theo ngươi. Tô Như ủy khuất ba ba nhìn chằm chằm chính mình lão mẹ, đáng thương cực kỳ. Vương Đào Hoa bị đậu đến cười ha ha, vội vàng đem nàng kéo qua tới ôm vào trong ngực, cười tủm tỉm hướng về phía bạn tốt nói, nhìn một cái này tiểu nha đầu miệng dầu, này đều có thể quải du hồ. Trương Hạnh Hoa cũng vui vẻ lên, duỗi tay xoa bóp Tô Như khuôn mặt nhỏ, ngươi Đào Hoa thẩm cùng ngươi nói dẫn đâu, sao miệng còn dầu như vậy cao nha. Tô Như gắt gao ôm mẫu thân, tuy rằng nàng cũng biết đây là trưởng bối chi gian vui đùa lời nói, nhưng nàng chính là không vui nghe. Hảo hảo, không đùa cái này keo kiệt bao. Vương Đào Hoa bị nàng bộ dáng này đậu đến cười nửa ngày, mới nói, tiếu quả phụ người kia lòng dạ hẹp hòi thực, nghe nói nàng còn nhận thức không ít tên du thủ du thực đâu. Hạnh Hoa, ngươi nhưng đến đem nhà nhà xem trọng, ai có thể bảo đảm kia táng tận thiên lương bà nương có thể hay không đánh nhà nhà chủ ý. Yên tâm đi, tiếu cầm nàng không dám. Trương Hạnh Hoa chính mình người nhà biết nhà mình chuyện này, hiện tại nữ nhi thân thủ nàng thực tự tin, kia tiếu quả phụ cho dù có cái gì ý xấu cũng tuyệt đối phiên không dậy nổi sóng gió. Không nhìn thấy lần trước lao hổ mương đám kia ra hỏa tới đều bị nhà mình khuê nữ làm ra kia một tay cấp hù dọa đi rồi sao? Cho tới bây giờ nàng còn nghe nói cái kia kêu A Đại người nằm ở trên giường cả ngày thần kinh hề hề cùng nhân ra nói nhà nàng nha nha là yêu quái đâu. Chỉ tiếc, lời này căn bản không ai tin. Vương Đào Hoa ở nhà nàng ngồi một lát liền đi trở về, rốt cuộc trong nhà nàng cũng có một đống chuyện này chờ nàng đi làm đâu, có thể rảnh rỗi thời gian thật đúng là không nhiều lắm. Tiếu quả phụ chạy đến trong nhà tới nháo sự nhi sự tình Tô Kiến Võ cũng là tan tầm trở về lúc sau mới biết được. Phía trước thuế lương giao sau, trong đội liền đem năm nay thu hoạch lương thực đều dựa theo công điểm phân đi xuống, từng nhà đều có thừa lương. Bất quá nhà hắn trong khoảng thời gian này xin nghỉ đích xác có chút nhiều, phân tới tay lương thực rõ ràng so người khác thiếu rất nhiều. Tô Kiến Võ này trong lòng phát sầu đâu, liền cân nhắc cũng phải nhường lão nhị xuống ruộng làm việc, tuy rằng hắn còn không có thành niên, nhưng cũng tính nửa cái sức lao động, tổng so ở nhà mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì làm tốt nhiều. Đã trở lại, thấy trượng phu trở về, Trương Hạnh Hoa lập tức đứng lên, đau lòng cho hắn truyền lên một chén nước. Tô Kiến Võ một hơi uống quang, mới nhíu mày nói, tiếu quả phụ chạy tới nháo sự nhi. Không gì đại sự nhi, đã bị ngươi nhi tử đuổi đi. Trương Hạnh Hoa không thèm để ý cười nói. Tô Kiến Võ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại tò mò tiếu quả phụ như thế nào thật xa chạy tới tìm phiền thoái, chờ biết là lôi tử cư nhiên đem hắn gửi tiền đơn gửi cho chính mình khuê nữ sau này sắc mặt mới có chút xuất sắc lên, nhìn tốt như ánh mắt cũng quái quái. Mặc kệ kia tiểu tử đánh cái gì chủ ý, này tiền cũng không thể thu, thu nhà chúng ta liền nói không rõ, ngươi hôm nay làm không tồi, cái loại này người vẫn là thiếu tiếp xúc hảo. Tô Kiến Võ thở dài, lao động một ngày hắn cũng rất mệt, ông trời không mưa, này trong đất tới nước việc phải dựa vào người đi chọn, hắn hôm nay chọn cả ngày, bả vai đau muốn chết. Trương Hạnh Hoa thấy hắn không ngừng chú ý bả vai, liền giúp đỡ hắn nhéo nhéo. Tô như thấy. Nghĩ nghĩ lại đi cấp phụ thân đổ một chén nước, thả một phần mười chưa khỏi phù văn lực lượng đi vào, mới bưng cho Tô Kiến Võ. Ngoan nữ nhi. Tô Kiến Võ cao hứng phủng nàng khuôn mặt nhỏ, dùng chính mình tràn đầy hồ bột phấn mặt chạm chạm nàng. Tô như bị hồ bột phấn chát mặt ngứa, cười hì hì đẩy ra hắn liền chạy. Tô Kiến Võ uống xong thủy sau, liền cảm giác nguyên bản đau nhức không thôi bả vai tức khắc thoải mái không ít. Hắn như suy tư gì nhìn chằm chằm trong chén thủy. Một hơi uống sạch sẽ sau gì cũng chưa hỏi. Trong nhà có bí mật chuyện này mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng, phỏng chừng trừ bỏ trong nhà nhỏ nhất hai cái tiểu gia hỏa vô tâm không phổi không quan tâm ở ngoài, còn lại người đều biết chuyện này không nói sớm hay muộn sẽ tâm sinh khúc mắc. Mấy ngày nay quan sát tới nay, Tô Như phát hiện chính mình phụ thân cũng không có giống chính mình trong tưởng tượng như vậy ngu hiếu cùng hàm hậu thành thật, nhìn qua cũng là cái thông minh. Như thế làm nàng có chút do dự muốn hay không cũng đem chính mình sự tình nói cho phụ thân. Rốt cuộc hắn đã có điều phát hiện, chính mình ở nhà sử dụng tiểu giao diện mang đến tiện lợi ở ngoài khẳng định sẽ bị phát giác, nhưng hiện tại Tô Kiến Võ cái gì cũng không nói cái gì cũng không hỏi, nhưng thật ra có vẻ nàng chính mình có chút cảnh giác quá mức. Chỉ là kiếp trước phụ thân trạng thái trước sau đều là nàng một cái khúc mắc, tuy rằng kiếp này có nàng ở nàng tuyệt đối sẽ không làm mẫu thân lại sớm rời đi. Nhưng kiếp trước Tô Kiến Võ một đại nam nhân bởi vì thê tử tử vong mà trở thành cái xác không hồn giống nhau bộ dáng lại trước sau làm nàng có chút khinh thường. Chẳng sợ nàng rất rõ ràng, đây là bởi vì cha mẹ quan hệ thâm hậu, mẫu thân là hắn thâm ái nữ nhân, cho nên hắn sẽ biến thành bộ dáng kia cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là, thân là mấy cái hài tử phụ thân hắn lại là xa xa không đủ tư cách, bằng không lại như thế nào sẽ là mẹ kế cùng Tô lão thái thái kết phường đối phó khởi nàng huynh đệ tỉ muội. Như vậy nghĩ, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, kiếp trước cái kia mẹ kế gọi là gì tới. Trương Tân Lan. Chương 187 muốn qua mùa đông đệ nhất càng. Kiếp trước cái kia mẹ kế chuyện này nàng biết đến cũng không nhiều, nhưng là Tô lão thái thái mỗi lần đều đặc biệt nóng bỏng kêu nàng một tiếng Tân Lan nàng vẫn là nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy phụ thân đã là một bộ cái sắc không hồn bộ dáng, đối cái gì đều thờ ơ, cả ngày xa và ở cồn gây tê dưới, một bộ lạn tiểu quỷ bộ dáng nhìn khiến cho nhân tâm sinh phiền chán. Cứ như vậy mơ màng hồ đồ nam nhân cư nhiên còn có nữ nhân chịu gả lại đây, nói thực ra tốt như cũng cảm thấy có chút rất không thể tưởng tượng. Rốt cuộc ở nàng chi nhớ, cái kia kêu Tân Lan mẹ kế bộ dáng cũng không kém, tuy rằng là cái đã chết trượng phu quả phụ, thậm chí còn mang theo cái con chồng trước. Nhưng thực tế thượng lấy nàng năng lực cùng dung mạo lại như thế nào cũng có thể tìm cái so kiếp trước nàng phụ thân như vậy điều kiện còn muốn hảo chút đi. Lần này tiếu quả phụ nhắc tới Trương Tân Lan nhưng thật ra làm nàng có chút để ý lên. Nàng cũng không thể xác nhận kiếp trước cái kia mẹ kế rốt cuộc có phải hay không họ Trương, bất quá kêu Tân Lan lại là thật sự. Nhìn cha mẹ hai người thân thân mật mật nói chuyện, chút nào không bận tâm trong nhà còn có mấy cái tiểu nhân liền ở trước mặt đâu. Tô Kiến Võ tựa như một con đại hình khuyển giống nhau lay chính mình tức phụ, nếu hắn mông mặt sau lớn lên có cái đuôi, Tô Như không chút nghi ngờ lúc này hắn cái đuôi khẳng định riêu đặc biệt hăng hái. Người một nhà ở Nhật Tử cho dù là bình đạm cũng là một loại hạnh phúc, Tô Như nhìn tiểu đệ tiểu muội ở trong sân hi hi ha ha chơi đùa, nguyên bản có chút không song tâm tình cũng hảo không ít. Trương Tân Lan chuyện này khẳng định là không thể làm cho mẫu thân hỏi. Bất quá tiếu quả phụ nói chính mình mẫu thân là chen chân người khác cảm tình kẻ thứ ba, đoạt nàng đường tỷ trượng phu lời này tốt như lại là một chút đều không tin. Chỉ là này rốt cuộc cũng là cái kết, có thời gian phải hỏi hỏi phụ thân mới được. Thời tiết dần dần lánh lên, trên người quần áo tự nhiên cũng đến nhiều xuyên một kiện. Người nhà quê đều chịu đông lạnh, rốt cuộc vùng này không sẵn đông, muốn làm kiện áo đông còn phải đi lộng đông phiếu mới có thể mua được đông. Phía trước Trương Hạnh Hoa cho bọn hắn huynh muội mấy cái làm quần áo mới bọn họ đều mặc vào, gần nhất rồi lại đang giàu dĩ làm áo đông sự tình. Đương mẫu thân tự nhiên không hy vọng thấy ngày mùa đông chính mình hài tử còn ăn mặc đơn bạc xiêm y gì, cũng đừng nói áo đông, ngay cả nhà nàng hiện tại cái chăn đều vẫn là nhân gia Vương Đào Hoa mượn cho bọn hắn đâu. Cứ việc cùng Vương Đào Hoa quan hệ lại hảo, Trương Hạnh Hoa cũng vô pháp yên tâm thoải mái vẫn luôn chiếm nhân gia chăn dùng. Rốt cuộc đây là nhân gia của hồi môn. Buổi tối thời điểm Trương Hạnh Hoa khó được làm bánh bao. Làm chính là cải trắng nhân thịt heo nhi, giữa trưa lợn rừng thịt còn thừa 2 cân mới mẻ. Trong khoảng thời gian này trong nhà ăn thịt muối đã ăn nị oai, ăn cái mới mẻ thay đổi khẩu vị cũng không tồi. Tô Như giúp đỡ rửa sạch cải trắng, Tô Văn Tường sức lực đại còn lại là phụ trách chặt thịt nhân. Tuy rằng đồ ăn nhiều thịt thiếu, nhưng ăn lên lại hương vị lại rất hương. Thanh niên nam tử nắm tay lớn nhỏ một cái bánh bao, nàng ước chừng gặm 3 cái mới cảm thấy mỹ mãn ức, mắt thấy sắc trời đã đen, mới khẽ meo meo chạy đến phòng bếp đi cầm mấy cái mâu thân cố ý đặt ở trong nồi ôn đại bánh bao. Đông hương ban đêm giống nhau là sẽ không có người, bởi vì vị trí hẻo lánh, vừa đến đêm tối liền rỗi tay không thấy 5 ngón tay, từng nhà ngủ đến cũng rất sớm, ngay cả dân binh liên người cũng sẽ không tuần tra lâu lắm. Nhìn không sai biệt lắm thời điểm liền về nhà lăn ổ chăn đi. Nhà nàng bởi vì trưng bánh bao cho nên ăn cũng tương đối chế, trong phòng cũng điểm thượng dầu hỏa đèn mới có thể thấy được rõ ràng. Tô Kiến Võ thấy nhà mình khuê nữ khẽ meo meo đi rồi, cũng chưa nói cái gì, chỉ là cùng Trương Hạnh Hoa thảo luận quay đầu lại như thế nào lộng điểm đông tới cấp bọn nhỏ làm kiện áo đông. Trước kia ở Tô gia thời điểm, sở hữu tiền cùng lương thực đều bị lao thái thái niết ở trong tay. Trong nhà bọn nhỏ xuyên y phục cũng đều là người khác xuyên dư lại quần áo cũ, rách tung tóe chỉ có thể bổ lại bổ. Mùa hè còn hảo, nam hoa chỉ cần xuyên cái quần lót khắp nơi chạy loạn cũng không ai nói gì, nữ hoa ăn mặc đại đại áo khoác cũng có thể miễn cưỡng xuyên đi xuống. Có thể vừa đến mùa đông, trừ bỏ tất yếu xuống ruộng bắt đầu làm việc ở ngoài, toàn gia đều đến tránh ở trong phòng tê ở trên giường sưởi ấm. Lão thái thái là cái keo kiệt, trong nhà củi lửa đều không chuẩn nhiều thiêu. Bằng không phải một hồi mắng to. Tô Kiến Võ trong miệng còn mang theo một cổ cải trắng thịt heo bao mùi vị, không khỏi nhớ tới trước kia cả gia đình ở cùng một chỗ thời điểm đốn đốn đều chỉ là cháo thủy thêm dưa muối nhật tử. Quả nhiên vẫn là phân gia mới tự tại, ngay cả trong nhà hoa cũng đều trướng điểm thịt, không giống trước kia gầy cũng chỉ dư lại da bọc xương. Quay đầu lại ta đi trấn trên hỏi một chút lão Lưu có thể hay không lộng tới đi, lần này săn thú đa phần một ít lương thực cấp nhà ta, hẳn là có thể đổi một ít. Tô Kiến Võ thở dài nói, đều do ta vô dụng, cấp không được các ngươi nương mấy cái hảo sinh hoạt. Nói gì ủ rũ lời nói đâu. Trương Hạnh Hoa tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đầu năm nay nhà ai nhật tử giống chúng ta như vậy đốn đốn có thể ăn no không nói, còn có thể thường xuyên ăn đến thì ta. Ngươi nhìn nhìn chúng ta quê nhà mặt khác nam nhân, may mắn ta lựa chọn gả cho ngươi đâu. Tô Kiến Võ bài trừ vẻ tươi cười, hiển nhiên bị tức phụ như vậy khen rất là hưởng thụ. Bất quá này bông sự tình đích sắc đến sớm một chút lộng, bằng không trong nhà hài tử mùa đông lại đến giống như trước như vậy đều ở trên giường tế qua. Bên này ở vào Nam Bắc Phương giao tế, mùa hè nóng bức, mùa đông ướt lánh, gió lạnh thổi bay tới đó là hướng xương cốt thổi dường như, các đại nhân có thể chịu được, hài tử chính là chịu không nổi. Nay làng trên sóng dưới, cơ hồ mỗi năm đều có tiểu hài tử bởi vì rét lạnh mà cảm mạo phát sốt cuối cùng bỏ mạng. Bởi vậy cũng trách không được bọn họ này đó làm ra trưởng sốt ruột. Đặc biệt là hôm nay vừa mới phân ra tới Tô Kiến Võ cung cấp. Bọn họ toàn ra phân ra tới thời điểm đừng nói chăn đông, ngay cả qua mùa đông quần áo cũng chưa có thể mang ra tới một kiện. Này đều đã 12 tháng, trong nhà mấy cái tiểu nhân xuyên vẫn là kia vài món đơn bạc xiêm y đi, Tô Kiến Võ nhìn đều cảm thấy lãnh. Ngươi có thể hỏi một chút cái kia Lưu bác sĩ. Trương Hạnh Hoa nghĩ đến Lưu Trấn Bằng chân chính thân phận, nhưng thật ra có chút tò mò người này rốt cuộc có thể hay không làm ra đông. Ta xem ngươi cái kia bằng hữu cũng là có điểm bản lĩnh, nếu có thể lộng tới tay chúng ta cũng sẽ không lấy không hán. Ngày mai ngươi liền đi trấn trên hỏi một chút đi. Tô Kiến Võ gật đầu, lão Lưu người này không nói, có thể giúp hắn khẳng định sẽ giúp nhà ta. Đúng không? Trương Hạnh Hoa xả lên khỏe miệng cười cười, nhìn nam nhân nhà mình như thế tín nhiệm Lưu Trấn Bằng. Nhưng thật ra chưa nói cái gì. Cha ra Lưu Trấn Bằng chuyện này nhưng thật ra không đổi, trước lợi dụng kia lão tiểu tử lộng chút đông tới làm chăn cùng xiêm y thì lại nói. Tô Kiến Võ ôm Trương Hạnh Hoa cười hắc hắc, tức phụ, ngươi mệt mỏi không? Mệt mỏi chúng ta liền nghỉ ngơi. Trương Hạnh Hoa mắt hạnh thoáng nhìn, lập tức liền biết Tô Kiến Võ muốn làm gì, nàng xem xét mơ màng sắp ngủ hai cái tiểu gia hỏa, làm Tô Kiến Võ trước đêm này hai hải tử đưa về Tô Văn Tường trong phòng đi. Lúc này mới bắt đầu trải giường chiếu. Thấy nàng này cam chịu thái độ, Tô Kiến Võ này trong lòng thẳng nhạc, Ma Lưu ôm tiểu nhi tử tiểu khuê nữ liền đi cách vách, cấp hoang mang rối loạn chạy tới ôm tức phụ bắt đầu lăn ổ chăn. Chương 188 đêm khách chương 2. Tô Như hai anh em cầm 7 cái cải trắng bánh bao thịt ra tới sau, theo thường lệ là vòng quanh chung quanh chuyển động một vòng, xác nhận 100 mét trong vòng đều không có người lại đây dấu hiệu mới lén lút cùng thường lui tới giống nhau đem đồ ăn đưa cho Vương Sùng Dịch bọn họ. Hiện giờ hai bên đã rất quen thuộc, Tô Như ra bên này chỉ cần làm cái gì ăn ngon đều sẽ lấy lại đây cho bọn hắn một phần. Mọi người cũng đều biết này hoàn toàn là bởi vì Vương Sùng Dịch mặt mũi thượng, bởi vậy bọn họ cũng chỉ còn ăn, nhưng thật ra nhắm miệng gì đều không nói, liền như vậy lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tô Như ngày thường việc học cũng không trọng, rốt cuộc ban ngày đại bộ phận thời gian Vương Sùng Dịch bọn họ đều là yêu cầu đi làm việc, đôi khi còn có giám thị bọn họ đồng hương nhìn chằm chằm, nàng tự nhiên cũng không thể thò lại gần, miễn cho dẫn người hoài nghi. Nhị ca Tô Văn Tường hiện tại đã là hoàn toàn ở đi theo Trần Vĩ Minh học tập đồ vật, đôi khi vị kia mang theo mắt kính ngải thúc thúc cũng sẽ chỉ điểm một vài, nhưng thật ra làm hai anh em được lợi rất nhiều. Kha Hổ cái kia mập giả tạo tử gần nhất lại gầy xuống dưới, hiển nhiên không song không nhỏ tội. Nhưng là người này mặc kệ khi nào đều là một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng, nhìn nhưng thật ra cái yên vui phái, có lẽ biết hắn bản thân là ăn không, mỗi lần hai anh em lại đây còn sẽ giúp đỡ trông chừng. Đến nỗi những người khác liền rất thiếu cùng bọn họ huynh muội giao lưu. Cứ việc ăn nhà nàng đồ vật, tốt như cũng nhìn ra được tới này đám người không chỉ có riêng chỉ là mấy cái bánh bao mấy cái màn thầu là có thể trả giá tín nhiệm. Bọn họ cơ bản đều là phần tử trí thức, tại đây chàng vận động chưa từng bắt đầu phía trước ở quốc nội cũng là chiếm cứ cực đại ưu thế chức vị, nhưng đúng là bởi vì bị tín nhiệm người cử báo, mới lưu lạc đến bây giờ kết cục, tự nhiên cũng không có khả năng vì như vậy một ngụm ăn, liền đối hai cái tiểu hoa nhi thành thật với nhau. Tô Như trong lòng môn thanh, trừ bỏ lão sư phu thê ở ngoài, còn lại mấy người mặc kệ là giúp đỡ trông chừng vẫn là giáo nàng cùng nhị ca tri thức đều là bởi vì những người này không nghĩ thiếu bọn họ nhân tình thôi. Bọn họ hai anh em mục đích là học tri thức, cho nên liền trả giá lương thực đại giới. Mà bọn họ này đám người chỉ nghĩ sống đến sửa lại án xử sai kia một ngày, vì cảm kích huynh muội hai người trợ giúp, tự nhiên cũng sẽ toàn lực dạy dỗ bọn họ. Huống chi, Tô Như huynh muội đầu óc thực linh hoạt, Trần Vĩ Minh ở phát hiện Tô Văn Tường đối với công nghiệp quân sự khí giới này một khối có cực đại thiên phú sau cũng là mừng rỡ phát hiện một cái hạt giống tốt, càng là tận tâm tận lực, hận không thể đem chính mình hiểu được đồ vật tất cả đều nhét vào hắn trong đầu đi. Đôi cái này duy nhất học sinh thích đến không được. Tạ Tố Phân cũng thực thích Tô Như, nàng phụ trách dạy dỗ này tiểu nha đầu 6 môn ngoại ngữ, vốn tưởng rằng một cái nông thôn tiểu nha đầu học tập hẳn là sẽ thực cố hết sức, nhưng không nghĩ tới nàng nắm giữ xa xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn mau. Nếu không phải bọn họ hiện tại thân ở khốn cảnh, này hai vợ chồng là thật hận không thể đem hai anh em trở thành quan môn đệ tử tới bồi dưỡng. Chính là nghĩ lại tưởng tượng đến bọn họ sẽ bị hạ phóng đến cái này xa xôi địa phương lao động có hại đều là bọn họ dạy ra đám kia đệ tử tốt làm. Hai vợ chồng đối Tô Như huynh muội hai người kỳ thật cũng là có điều giữ lại. Đến nỗi vị kia Trịnh lao ra tử trừ bỏ mỗi lần bọn họ tới tình hình lúc ấy nhìn chằm chằm Tô Như mặt phát ngốc ở ngoài cũng luôn là vẫn duy trì trầm mặc, cũng không có tính toán cùng bọn họ quen thuộc bộ dáng. Đối với những người này ý tưởng, Tô Như cũng là trong lòng muốn thanh. Ai đều không phải xuẩn, đã bị hố quá một lần người chỉ biết đối người ngoài bảo trì cùng cường cảnh giác, ngay cả Tô Như cũng đối bọn họ có một tia đề phòng đâu. Học xong hôm nay chương trình học, hai anh em mới lại lén lút về nhà, cũng không có ở túp lều nhiều hơn lưu lại. Tô Như trở về chính mình nhà ở, ban đêm phong ô ô rung động, giống như quỷ khóc sói gào dường như buồn bã. Nàng xoa xoa đông cứng tay, đang chuẩn bị lên giường ngủ, liền nghe được một trận tinh tế tiếng đập cửa. Tô Như sắc mặt tức khắc nghiêm túc lên, cảnh giác đi đến cạnh cửa. Frank! Frank! Trầm thấp tiếng đập cửa không lớn, nếu không lắng nghe liền sẽ bị ngoài cửa ô ô gió thổi thanh che lấp. Tô Như cau mày, cách môn nhỏ giọng nói, ai? Là ta! Thiếu niên ở vào biến thân kỳ tiếng nói vang lên, quen thuộc làm Tô Như khó có thể tin. Nàng vội vàng mở cửa, gió đêm liền xì sụp hướng phòng trong rót, thổi nàng sợi tóc hỗn độn. Không thể không giơ tay đè nặng tóc. Đêm tối vẫn chưa ảnh hưởng nàng tầm mắt, thấy rõ ràng bên ngoài là ai sau nàng chịu đựng kinh ngạc mới đưa người kéo vào phòng. Một lần nữa đóng cửa lại, nàng khó hiểu nhìn đột nhiên xuất hiện Lâu Tư Thần hỏi, ngươi không phải đi theo bộ đội đi rồi sao? Như thế nào đột nhiên lại chạy về tới? Lâu Tư Thần thở ra một ngụm nhiệt khí, hạ giọng nói, ta cho ngươi lấy gửi tiền đơn. Hắn không đề cập tới khởi cái này còn hảo. Nhắc tới khởi nàng liền một bụng hỏa khí, ngữ khí tự nhiên cũng không hào lên, ngươi không có việc gì đem gửi tiền đơn gửi cho ta làm gì. Hôm nay mẹ ngươi còn chạy nhà ta tới mắng, ngươi biết có bao nhiêu khó nghe không? Lâu Tư Thần thấy nàng là thật sự sinh khí, vội vàng nói, đều là ta không tốt, ta không đem kia nữ nhân xử lý tốt nàng mới nháo tới cửa, ngươi yên tâm, không có lần sau. Nói, hắn đem kia trương nhăn rúm gió giấy từ túi áo móc ra tới. Một lần nữa nhét trở lại tay nàng thượng, cười nói, đây là ta tháng trước tiền trợ cấp, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ ngươi mua một kiện quần áo mùa đông, nhìn ngươi xuyên như vậy mỏng, ở bên ngoài lắc lư một ngày cũng không sợ cảm mạo nha. Tô Như vội vàng lùi về tay, đem gửi tiền đơn ném về đi, không thân không thích, ta không thể muốn ngươi tiền, mua quần áo mùa đông tiền ta có. Cầm đi. Lâu Tư Thần không thèm để ý cười cười, tốt xấu cũng là ta một mảnh tâm ý. Nói, hắn cũng mặc kệ Tô Như là cái gì biểu tình, cười lôi kéo tay nàng, từ tùy thân quân dụng trong bao móc ra một cái giấy dai hộp bao đồ vật, nhạ, ta còn cho ngươi mang theo ngươi thích ăn bánh hoa quế. Trong tay giấy dai hộp còn mang theo hơi hơi nhiệt độ, Tô Như ngẩn người, hoa quế nở hoa mùa không phải qua sao. Ngươi từ chỗ nào mua? Đây là ta chính mình làm. Lâu Tư Thần không thèm để ý nói, ta biết ngươi thích ăn cái này. Hoa quế khai thời điểm ta liền lộng không ít bảo tồn lên, cũng đủ cho ngươi làm đến tiếp theo năm hoa quế khai lúc. Tô Như nghe được lời này, cắn môi dưới đột nhiên không biết nên nói cái gì. Cái này không thể hiểu được xuất hiện thiếu niên biết nàng thích ăn đùi gà, cũng biết nàng thích ăn bánh hoa quế, một cổ mạc danh dòng nước gấm từ đáy lòng nảy lên tới, làm nàng đôi mắt cũng cảm giác ghê ẩm, phức tạp cảm xúc tràn ngập ở lồng ngực, cũng không biết nên cảnh giác hay là nên vui sướng. Ngươi lấy về đi thôi, ta không cần ngươi đồ vật. Tô Như trầm mặc sau một lúc lâu đột nhiên mở miệng nói. Ta cùng ngươi căn bản không thân, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lâu Tư Thần ngẩn người, bị nàng lời này làm cho tức cười, bất quá lại không sinh khí, chỉ là thở dài. Vậy ngươi coi như làm ta ở theo đuổi ngươi, hy vọng ngươi cùng ta xử đối tượng, cho nên mới như vậy lấy lòng ngươi biết không? Tô Như nghe được lời này cũng không biết từ đâu ra một khổ tử khí, lạnh lùng nói, Lâu Tư Thần, ta thật không thích đoán tới đoán đi, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, đừng như vậy quanh co lòng vòng vui lùa ta chơi. Chương 189 Lâu Tư Thần lai lịch đệ tam càng. Tổ tông ai, ta nào dám chơi người chơi nha. Lâu Tư Thần thấy nàng là thật sinh khí, thở dài mới xoa xoa tay giúp nàng ấm khởi lạnh băng móng vuốt nhỏ tới. Hơn một tháng không thấy, Tô Như cảm giác tiểu tử này trường chắc nịch, ngay cả vóc dáng cũng trường cao không ít, lạnh băng đôi tay bị hắn che đến ấm hồ hồ, ngay cả tâm tựa hồ cũng đi theo biến ấm giống nhau. Chỉ là Tô Như lại so với bất luận cái gì thời khắc đều phải lý trí rất nhiều, một đôi truyền đến mâu thân mắt hạnh nội lộ ra một tia lạnh lẽo, không phải chơi ta chơi. Lâu Tư Thần, ngươi đối một cái 9 tuổi tiểu hoa nhi nói xử đối tượng, ngươi là biến thái sao? Ngươi có phải hay không 9 tuổi tiểu hoa nhi, lòng ta rất rõ ràng. Lâu Tư Thần bất đắc dĩ, nay tiểu tổ tông tính tình cũng thật không phải ăn chay, hơi không chú ý là có thể làm nàng cùng cái con nhím dường như cả người mở ra gai nhọn. Tô Như mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn, cũng không ý vị Lâu Tư Thần sẽ nói ra lời này. Nàng khẳng định gia hỏa này nhận thức kiếp trước chính mình. Chính là kiếp trước nàng lại không nhớ rõ chính mình có nhận thức quá một cái kêu Lâu Tư Thần nam nhân. Loại này bị người chẳng hay biết gì cảm giác thập phần không xong. Đặc biệt là tiểu tử này một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng càng là làm nàng vô cớ sinh ra một cổ phiền muộn tới. Hảo tưởng hung hăng cắn hắn một ngụm mới có thể hết giận. Tô Như như vậy nghĩ, tự nhiên cũng liền làm như vậy. Một ngụm cắn thượng thiếu niên mu bàn tay, phảng phất lại phát tiết cái gì hoàn khí dường như. Nàng chính mình đều cảm thấy chính mình có phải hay không điên rồi. Mỗi lần thấy tiểu tử này liền không thích hợp. Lâu Tư Thần cũng không lùi bước, liền tùy ý nàng cắn, thậm chí còn vươn một cái tay khác trấn an dường như sờ sờ nàng đầu. Nếu là ngại không đủ, này chỉ cũng có thể cho người cắn. Phi phi phi. Tô Như bỏ qua hắn tay, vẻ mặt ghét bỏ, người rửa tay không a? Lâu Tư Thần chỉ cảm thấy nàng chơi tiểu tính tình thời điểm thực đáng yêu. Rõ ràng chính là vẫn luôn tiểu con nhím, lang sinh sôi muốn đem chính mình giả dạng làm cọp mẹ giống nhau dương nanh múa vớt, làm người rất đau thích. Có lẽ là hắn trong mắt để lộ ra tới cảm xúc thật sự quá nồng đậm, Tô Như cũng an tính lại, cắn môi muộn thanh nói, ngươi kiếp trước nhận thức ta đúng không? Đúng vậy. Lâu Tư Thần sờ sờ nàng đầu, cũng không có phủ nhận. Tô Như nắm chặt nắm tay, chính là ta không nhớ rõ ngươi. Lâu Tư Thần sửng sốt, gợi lên môi cười nói, không quan hệ, hiện tại chúng ta không lại lần nữa nhận thức sao. Tô Như, ta đã từng đáp ứng quá sẽ che chở ngươi cả đời, đời trước ta nuốt lời, cho nên ta đuổi tới đời này tới. Thiếu niên biểu tình trong bóng đêm thực nghiêm túc, một đôi giống như ánh sao con ngươi mặc dù là ở đêm tối bao phủ hạ cũng sáng quắc lóa mắt. Tô Như trên mặt hiện lên một tia phức tạp. Nàng chẳng lẽ thật sự mất đi quá một đoạn ký ức sao? Vì cái gì nàng trước nay liền không nhớ rõ chính mình sinh mệnh bên trong từng xuất hiện quá một cái kêu Lâu Tư Thần nam nhân. Nếu thực sự có như vậy một người nam nhân đã từng hứa hẹn quá sẽ cả đời che chở chính mình, Tô Như tin tưởng chính mình tuyệt đối không có khả năng một đinh điểm ấn tượng đều không có. Trong bóng đêm ngay sau đó đó là không nói gì trầm mặc, Tô Như nỗ lực hồi tưởng khởi đời trước nàng kia ngắn ngủi cả đời. Từ thoát đi quê nhà chạy đến nơi khác trốn đông trốn tây. Lại liên tiếp bởi vì thiệp thế chưa thâm thiếu chút nữa tao ngộ nguy hiểm. Nàng sở trải qua mỗi một việc nàng đều nhớ rõ rành mạch, mãi cho đến cuối cùng tử vong kia một khắc đều không có một cái kêu Lâu Tư Thần nam nhân xuất hiện. 29 năm sinh mệnh, nàng chưa bao giờ cùng bất luận cái gì một cái khác phái từng có thân mật tiếp xúc, không phải không có người theo đuổi, mà là nàng tiềm thức kháng cự những cái đó nam nhân tới gần, cho nên mỗi lần đối mặt thổ lộ đều cự tuyệt không lưu tình chút nào. Nhưng hiện tại sống lại một đời lúc sau, lại có cái không thể hiểu được gia hỏa nhận thức nàng kiếp trước, thậm chí còn nhắc lên cái gì hứa hẹn. Tô Như liếc hướng Lâu Tư Thần trong ánh mắt lập lòe không chút nào che giấu hoài nghi. Thiếu niên này ở chính mình trước mặt tựa hồ chưa bao giờ giấu giếm quá mục đích của hắn, từ trong rừng cứu lên hắn kia một khắc bắt đầu, nàng liền cảm thấy rất quái dị, thậm chí hắn chưa bao giờ ở chính mình trước mặt giấu giếm quá hắn thân thủ. Tô Như nhăn lại mi, nghĩ đến chính mình tiếp thu cái kia dị thế truyền thừa chủ nhân Lâu Tương Y Lìa, nàng cũng họ Lâu. Lâu Tư Thần, ngươi nhận thức Lâu Tương Y Lìa sao? Nàng đột nhiên mở miệng hỏi. Lâu Tư Thần khỏe môi một câu. Tựa hồ đã sớm đoán trước đến nàng sẽ hỏi cái này vấn đề giống nhau, nhưng thật ra thực sảng khoái gật đầu, nàng. Xem như ta cô đi. Cô. Tô Như không nghĩ tới sẽ được đến như vậy một đáp án, tức khắc khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Lâu Tư Thần bị nàng bộ dáng chọc cười, mang theo sủng nịch ý vị sờ sờ nàng đầu, ấn bối phận thật là như vậy tính. Nhưng, chính là Lâu Tương Ý là mấy trăm năm trước. Mấy trăm năm trước, Lâu gia phát sinh nội loạn. Ta cô tuyệt cảnh dưới tự bạo lại không ngờ dẫn động thời không loạn lưu, ta không biết nàng cho ngươi lưu lại truyền thừa đã có bao nhiêu lâu rồi, nhưng ta là ở gần nhất thức tỉnh lại không sai. Lâu Tư Thần giải thích nói, nếu đều đã nói khai, hắn cũng không cần thiết giấu giếm chính mình thân phận, nếu không lấy nha đầu này cấp tính tình, chỉ sợ lại muốn nghi thần nghi quỷ. Tô Như nguyên bản cho rằng Lâu Tư Thần cũng không biết từ chỗ nào chạy tới trọng sinh giả. Nhưng không nghĩ tới nhân ra chính mình cũng là dị thế người a. Cái này chân tướng làm nàng có chút trong gió hỗn độn, lại kết hợp phía trước tiểu tử này từng nói qua nhận thức kiếp trước nàng, như vậy nàng có phải hay không có thể như vậy suy đoán một chút. Kiếp trước Lâu Tư Thần có lẽ cũng ở nào đó thời gian đoạn ở trong thế giới này người nào đó trên người thức tỉnh lại đây, sau đó trong lúc vô ý cùng kiếp trước nàng nhận thức, sau lại không biết như thế nào. Nàng lại đối người này một chút dấu hiệu đều không có, nàng đã chết lúc sau, cái này xuyên qua dị thế ra hỏa lại ở thế giới này trọng sinh một lần. Tô Như phải bị chính mình lung tung rối loạn náo động cấp dọa tới rồi. Kiếp trước nàng tuy rằng tích cóp hạ một bút xa xỉ tài phú, nhưng thực tế thượng cũng chỉ là cái vận khí tốt điểm người thường. 80 năm thời điểm rất nhiều địa phương tư tưởng như cũ phong kiến bảo thủ, không biết mặt sau phát triển nhanh chóng Tô Như tuổi xuân chết sớm. Tự nhiên cũng liền không biết đời sau những cái đó tiểu thuyết chung xuyên qua lại trọng sinh là một kiện cỡ nào bình thường sự tình. Cho nên Tô Như vẫn là thật sự nghe chấn động, nhìn Lâu Tư Thần chậm chạp nói không ra lời. Lâu Tư Thần thấy nàng một bộ bị sét đánh bộ dáng rôi tay ở trên mặt nàng nhéo nhéo, cảm giác được nàng khuôn mặt nhỏ thịt thịt nhéo thực thoải mái, nhưng thật ra híp mắt lộ ra vừa lòng tươi cười tới. Qua hảo sau một lúc lâu. Tô Như mơ màng hồ đồ dưới không biết bị tiểu tử này ăn nhiều ít đậu hủ sau mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hỏi ra một cái nhất mấu chốt vấn đề. Ngươi nói kiếp trước ngươi nhận thức ta, kia vì cái gì ta đối với ngươi một chút ấn tượng đều không có. Xuyên qua lại trọng sinh loại chuyện này nàng miễn cưỡng tiếp nhận rồi, nhưng tân vấn đề lại tới nữa. Bất quá đối phương là dị giới người, Tô Như cảm thấy không chuẩn chính mình ký ức xảy ra vấn đề cũng là hắn làm. Quả nhiên. Lâu Tư Thần nghe thấy cái này vấn đề giữa lưng hư sờ sờ cái mũi, ho nhẹ một tiếng mới nói, kỳ thật. Đây là phong ấn. Phong ấn. Tô Như một chán vấn an. Có ý tứ gì? Phong ấn. Ký ức sao? Chương 190 Tô Mai đã chết vé tháng 30 thêm càng. Phòng trong đen như mực, Tô Như ngồi ở chính mình đầu giường, đôi tay ôm ở trước ngực thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đứng ở chính mình trước mặt Lâu Tư Thần. Phong ấn là chuyện như thế nào? Ngươi cho ta hảo hảo nói rõ ràng. Rõ ràng dị giới người có được thần kỳ lực lượng, nàng cũng không cảm thấy Lâu Tư Thần cần thiết nói dối. Nếu không phải thật sự kiếp trước nhận thức nàng, người này như thế nào biết chính mình thích ăn đùi gà cùng bánh hoa quế? Chẳng sợ kiếp trước nàng quan hệ tốt nhất người kia nàng cũng chưa từng biểu lộ quá chính mình yêu thích. Lâu Tư Thần than nhẹ một tiếng, giơ tay lại xoa xoa nàng tóc, cái này ta thật giải thích không rõ ràng lắm. Liền tính nói ngươi cũng chỉ là không hiểu ra sao, còn không bằng hai ta một lần nữa bắt đầu. Có cái gì giải thích không rõ ràng lắm, chẳng lẽ ngươi là bởi vì đã làm thực xin lỗi chuyện của ta nhi cho nên không dám nói. Tô Như hít mắt, lung tung suy đoán nói. Lâu Tư Thần khỏe miệng vừa kéo, giơ tay liền gõ gõ nàng đầu, ta sao có thể làm thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi, chỉ là nói ra thì rất giải. Ta xem ngươi rõ ràng chính là không nghĩ nói đi. Tô Như không chút khách khí đánh gây hắn nói, đứng lên liền đem hắn ra bên ngoài đẩy, tính, ngươi không nói tính, về sau không cần thiết tới tìm ta. ta cùng ngươi một chút đều không thân. Lâu Tư Thần bị nàng này phúc tính trẻ con bộ dáng đậu đến giờ khóc giờ cười, thân mình nhưng thật ra không núp ních, liền như vậy tùy ý tốt như dùng ra ăn mãi kính nhi đều đẩy không đi. Này phúc vô lại rốt cuộc bộ dáng nhưng thật ra đem nàng cấp khí, đang chuẩn bị mở miệng liền nghe được tiếng đập cửa. Nha nha! Như thế nào còn không ngủ đâu? Với ai nói chuyện? Tô Kiến Võ đứng ở ngoài cửa lỗ thai gián môn, tràn đầy nghi hoặc kêu lên. Chỉ tiếc bên ngoài tiếng gió ô ô kêu vang, nghe người khiếp hoảng, phòng trong động tĩnh lại tiểu, nếu không phải đi ngang qua, hắn thật đúng là không chú ý tới. Tô Như bị khiếp sợ, theo bản năng đem Lâu Tư Thần xả đến chính mình trên giường, dùng chăn cho hắn cái kín mít, mới vội vàng nói, ta ở. Chào chuột đâu? Mô chỉ đại chuột. Nga, đã trễ thế này đừng chào chuột, đi ngủ sớm một chút đi. Tô Kiến Võ quan tâm nói, ngày mai ba bà cho người chào chuột. Tô Như nén cười, lên tiếng hảo, Tô Kiến Võ lúc này mới yên tâm rời đi. Nghe được hắn đi xa tiếng bước chân, Lâu Tư Thần mới sâu kín mở miệng, thế nào, bắt được chuột sao? Tô Như cười khanh khách lên, đại chuột không phải đứng ở ta trước mặt sao? Thời điểm cũng không còn sớm, ta cần phải trở về. Lâu Tư Thần lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể hết giận dường như ở nàng trên trán nhẹ bắn hạ, mới nói. Tô Như lập tức thu liễm tươi cười, ngươi còn không có cùng ta nói phong ấn là chuyện như thế nào đâu. Thật sự đến đi rồi, ta là từ bộ đội lưu trở về đặc biệt xem ngươi, nếu như bị phát hiện đã có thể xong rồi. Lâu Tư Thần giải thích nói, đem kia trương gửi tiền đơn một lần nữa đặt ở tay nàng thượng, nghiêm túc nói, nha đầu, ta sẽ không lừa ngươi. Kiếp trước phong ấn ta giải không được, chỉ có dựa vào chính ngươi nhớ tới, tuy rằng ta không nghĩ làm ngươi nhớ tới. Tô Như nhấp môi không cao hứng, nói thầm nói, còn nói không có làm thực xin lỗi chuyện của ta đâu. Gửi tiền riêng là cho ngươi, tiếu quả phụ bên kia ngươi không cần phải xen vào, về sau nàng cũng không dám nữa tới tìm nhà ngươi phiền toái. Nhìn Lâu Tư Thần nghiêm túc dặn dò bộ dáng, Tô Như vẫn là không có nhận lấy này trương gửi tiền đơn. Trực tiếp nhét vào hắn túi áo, bình tĩnh nói, ngươi nói phong ấn những cái đó ta cũng không biết, ngươi nhận thức chuyện của ta ta cũng không nhớ rõ, cho nên mấy thứ này ta không thể muốn, chờ ta khi nào nhớ tới chúng ta nhận thức sự tình rồi nói sau. Lâu Tư Thần nhìn nàng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, khoe miệng chịu chịu, cảm tình hắn nói nhiều như vậy lời nói nha đầu này vẫn là như vậy cái quật tính tình. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên liền tính không có về chính mình ký ức. Nha đầu này tính tình như cũ không có gì biến hóa. Kêu hành, ta tiền trợ cấp ta đều tồn, chờ ngươi thành niên, ta liền đem này đó trở thành lễ hỏi tiền, hướng ngươi ba mẹ cầu hôn. Lâu Tư Thần nắm lên nàng móng vuốt nhỏ, đặt ở bên miệng hôn một chút, bình tĩnh ném xuống những lời này. Tô Như gương mặt tức khắc thiêu cháy, lại lần nữa chớp mắt, gia hỏa này thân ảnh liền biến mất ở chính mình phòng nội. Nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nếu là nàng nhớ không lầm nói, Lâu Tư Thần dùng đó là Lâu Tương Y ý chí nhớ lâu ra truyền thừa thuật pháp xúc địa thành thốn, một bước mười dặm, mười bước ngàn dặm. Hơn nữa, đã tu luyện tới rồi cảnh giới cao nhất. Tô Như nhịn không được ghen ghét lên, tiểu tử này nhìn qua tuổi cũng không cần nàng hơn mấy tuổi nha. Sao lại có thể học nhanh như vậy, nàng đến bây giờ vẫn là cái sơ cấp phù y ở đâu, ngay cả giám thị phù văn cũng chỉ nghiên cứu cái biết cái không. Ngẫm lại đều làm giận. Tô Như phồng lên mặt. Ngã vào trên giường buồn đầu tiếp tục tu luyện lên, đến nỗi Lâu Tư Thần nói kia cái gì phong ấn không phong ấn, nàng cũng làm không rõ ràng lắm như thế nào cái giải pháp, hết thể tùy hắn đi thôi, thích nói hay không thì tùy. Ngay kế sáng sớm, Tô Như lại dậy thật sớm, giúp đỡ mẫu thân nấu nước nấu cơm, lại đem đệ đệ muội muội kêu lên mặc quần áo, người một nhà ở ngồi ở bên cạnh bàn ăn xong rồi cơm sáng. Hôm nay ta xin nghỉ đi trấn trên hỏi một chút đông sự tình, Hạnh Hoa. Bọn nhỏ ngươi trước chiếu cố, nhớ rõ xem trọng này hai vật nhỏ, đừng làm cho bọn họ chạy bờ sông đi. Tô Kiến Võ uống lên ba chén cháo mới cầm hai cái hắc bánh bao đặt ở bố trong túi, tính toán làm giữa trưa cơm trưa. Tô Như vội vàng nhấc tay, ba ba, ta cùng ngươi cùng đi, ta cũng muốn đi trấn trên. Tô Kiến Võ một nhạc, duỗi tay đem nàng bế lên tới, Thành A, ta ra hai cùng đi. Lại lấy hai cái bánh bao mang lên, ta trưng không ít. Trương Hạnh Hoa cười ngâm ngâm dặn dò nói, nhớ rõ đi sớm về sớm, hôm nay nhà chúng ta làm bánh rán nhân hẹ. Tô Như ánh mắt sáng lên, Hoa, ta muốn ăn. Tiểu thèm miêu, sẽ cho ngươi lưu trữ. Trương Hạnh Hoa lại từ quần áo trong bao số ra 5 đồng tiền đưa cho Tô Kiến Võ, làm hắn nhân tiện mua điểm gia vị trở về. Thuận tay nhéo một phen Tô Như khuôn mặt nhỏ. Tô Như ghé vào phụ thân trong lòng ngực, hắc hắc cười, vừa lúc nàng đi trấn trên nhìn nhìn, Tô Mai gần nhất có tình huống như thế nào. Vạn Thu đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhi, lâu như vậy nhưng vẫn không động tĩnh, này nhưng không giống như là Tô Mai tính tình, không chuẩn ở đánh cái gì ý xấu đâu. Nàng nhưng đến để phòng điểm nhi. Tô Kiến Võ thu thập đồ vật đang chuẩn bị ra cửa đâu, liền thấy Tô Kiến Thành vội vã chạy tới, Lão Tam, Tô Mai xảy ra chuyện nhi. Tô Kiến Võ sửng sốt, sao? Trong nhà những người khác cũng lập tức dựng lên lỗ tai tới nghe. Chỉ thấy Tô Kiến Thành sắc mặt cực kỳ khó coi, giữa mày cũng mang theo một cổ ai sắc, đã chết. Nàng đã chết. Tô Mai đã chết. Toàn ra hai mặt nhìn nhau, sáng sớm Tô Kiến Thành cũng không giống như là ở nói dân A. Tô Kiến Thành vội vàng đem Tô Như bông, vội la lên, đại ca, ngươi không phải đang xem vui đùa đi. Đại tỷ như thế nào đột nhiên liền đã chết, này sáng tinh mơ ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Tô Kiến Thành nghe được lời này tức khắc sinh khí. Loại sự tình này có thể lấy tới nói dẫn sao? Ta lại đây chính là kêu các ngươi sạch sẽ về nhà một chuyến, mẹ muốn đi trấn trên tìm Vạn gia người muốn cái cách nói đâu. Chương 191 suy đoán vé tháng 60 thêm càng. Tô lão đại đột nhiên chạy tới cửa tới nói Tô Mai đã chết, tin tức này Tô Như là như thế nào đều không tin. Kiếp trước nàng cái này cái gọi là đại cô sống cũng không phải là giống nhau tự tại, Vạn Thu gả cho cái kẻ có tiền. Hơn nữa nàng chính mình cũng chạy tới làm buôn bán, cả ngày liền cùng cái nhà giàu mới nổi dường như, ngón tay thượng đều hận không thể mang mãn 10 cái nhẫn, trên cổ kia cũng là quải quê mùa dây xích vàng, như thế nào lại đột nhiên đã chết đâu. Tô Như sắc mặt tâm u, bị nhị ca nắm tay, quanh thân khí áp trầm thấp đáng sợ. Tô Kiến Thành cũng chú ý tới cái này tiểu chất nữ không thích hợp, cho rằng nàng là thương tâm đâu, không khỏi thở dài, nha nha à, ngươi đại cô trước kia là không đúng. Nhưng kia cũng là thiệt tình đau ngươi, phía trước chúng ta tuy rằng nháo đến không thoải mái, nhưng đều là người một nhà. Tô Như nhìn vị này đại bá ánh mắt lạnh lùng, làm hắn nguyên bản còn tưởng nói ra nói tạp ở cổ họng, như thế nào đều nói không nên lời tới. Thật là kỳ quái. Bất quá là cái tiểu nha đầu mà thôi, như thế nào ánh mắt sẽ như vậy đáng sợ. Tô gia lão đại mạc danh lau đem mồ hôi lạnh, vội vã đi theo bọn họ cùng nhau trở về Tô gia lão phòng bên kia. Tô lão thái thái đang ngồi ở cửa lau nước mắt, thấy các nàng rất xa lại đây, lập tức chửi ầm lên lên. Đáng chết tang môn tình a. Ta liền biết này nha đầu chết tiệt kia không phải gì thứ tốt. Hiện tại ta khuê nữ đều bị ngươi khắc đã chết, ngươi nói, ngươi còn muốn hại chết bao nhiêu người a? Chỉ thấy này lão thái thái phẫn nộ hướng tới Tô Như vọt lại đây, mọi người còn tưởng rằng Tô Như lại muốn tao ương đâu, không nghĩ tới lão thái thái chạy đến một nửa, chân đột nhiên một hoài. Trực tiếp liền ở Tô Như trước mặt quăng ngã cái chó ăn cước, trên mặt đất bùn hôi phi dương lên, rơi vào nàng đầy đầu đều là. Tô Kiến Võ nguyên bản nhìn nàng như vậy thương tâm, còn chuẩn bị đi khuyên hai câu đâu, ai ngờ đến mẹ nó cư nhiên vừa nhìn thấy chính mình khuê nữ liền bắt đầu mắng, cư nhiên đem đại tỷ chết đều đẩy đến nhà mình khuê nữ trên đầu tới, thật là không thể nói lý. Như vậy nghĩ, Tô Kiến Võ dứt khoát khoanh tay mắt lại nhìn, căn bản không đi đỡ lao thái thái lên. Tô Kiến Thành chỉ có thể bất đắc dĩ quá khứ đem lão nương nâng dậy tới, lại đối đệ đệ nói, lão tam, ngươi cũng đừng trách mẹ, mẹ chính là bởi vì Tô Mai chuyện này quá thương tâm, mới có thể mất khống chế. Tô Kiến Võ xoa xoa khỏe mắt, đối với cái này mẫu thân hắn từ lần trước lao hổ mương chuyện đó nhi sau hắn cũng đã rét lạnh tâm, liền tính chính mình đại ca nói vài câu lời hay, hắn cũng không để ở trong lòng, chỉ là lạnh lùng gật đầu. Một bên Tô Kiến Văn hai vợ chồng nhìn thấy một màn này, cũng biết này lão tam toàn ra là thật sự cùng trong nhà ly tâm, không khỏi hai mặt nhìn nhau lên. Tô Mai rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên liền không có? Vạn gia người đâu? Trương Hạnh Hoa ở một bên mặt vô biểu tình hỏi, căn bản không cảm thấy cái kia lợi hại đại cô tử liền như vậy không thể hiểu được đã chết, chỉ tưởng không phải này lao thái thái lại nghĩ ra được cái gì quỷ kế. Tưởng tính kế bọn họ này toàn ra đâu. Vạn gia người cũng chưa tới. Tô Kiến Lâm đỏ đôi mắt, vẫn là ta một cái bằng hưu sáng sớm tinh mơ từ trấn trên gấp trở về nói cho ta, bằng không. Mặc kệ như thế nào chúng ta đi trước vạn gia một chuyến. Nay hảo hảo người nói như thế nào không liền không có, không gặp thi thể ta không tin. Tô lão dâu cả Bạch Tuyết sắc mặt ngưng trọng nói, lão tam, mặc kệ trước kia ngươi cùng Tô Mai có gì không thoải mái, hôm nay chuyện này ngươi cũng đến đi theo cùng đi nhìn xem, chúng ta đều là Tô gia một phần tử, Tô gia người ta nói không liền không có, không cho cái cách nói, chúng ta liền cùng vạn gia không để yên. Tô Kiến Võ không hề răng, chỉ là mặt vô biểu tình gật gật đầu. Tuy rằng cùng Tô Mai tỷ đệ tình cảm sớm đã bởi vì khuê nữ sự tình biến mất không còn một mảnh, bất quá ít nhất ở ngay lúc này bọn họ là không thể thờ ơ lạnh nhạt, bằng không truyền đi ra ngoài, này làng trên xóm dưới đều biết hắn Tô Lao Tam là cái máu lạnh vô tình ra hỏa, đến lúc đó đối chính mình hài tử cũng sẽ có ảnh hưởng. Tô Lão Thái Thái hung hăng trừng mắt nhìn Tô như hai mẹ con liếc mắt một cái, mới lại tiếp tục khóc sức mướt mắng khởi vạn ra kia đám người tới. Trương Hạnh Hoa bọn họ nhưng thật ra không sao cả, dù sao chỉ cần không phải mắng chính mình, quản này bà điên mắng ai đâu. Thuộc về ánh mắt càng là âm lệ, Tô Văn Tường nhìn thấy nhịn không được vô vô nàng bả vai, nhíu mày thấp giọng nói, nha nha, ngươi sao? Tô Như cắn răng nói, Tô Mai mệnh là của ta, ta còn không có báo thù đâu, nàng như thế nào liền dám chết trước? Nhìn nhà mình muội tử hận đến nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Tô Văn Tường khỏe miệng chịu chịu. Không biết còn tưởng rằng Tô Như luyến tiếc Tô Mai chết đâu. Chỉ là nhìn nhà mình muội tử này ánh mắt, tấm tắc, dọa người nhà. Đối với Tô Mai chết, Tô Như chỉ cảm thấy buồn bực cùng phẫn nộ, kiếp trước nữ nhân này cũng là hại nàng mệnh người chi nhất, là nàng kẻ thù. Kết quả hiện tại cư nhiên sớm đã chết, nàng còn không có tới kịp động thủ đâu. Được rồi, trước đi theo đi xem tình huống. Tô Văn Tường cũng không có đem muội tử điểm này cảm xúc để ở trong lòng. Chỉ là cho rằng nàng tiểu hài tử tâm tính, cũng không có nghĩ tới nàng đây là thật sự muốn Tô Mai mệnh. Tô Như trầm khuôn mặt, đôi tay ôm ở hông trước, một bộ tức giận bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng nàng đối Tô Mai chết nhiều thương tâm đâu. Tô gia lão gia tử lần này cũng không thể không xuất động. Chính mình khuê nữ đã chết, này nếu không làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn, về sau này làng trên xóm dưới ai còn kính trọng hắn. Càng đừng nói tốt xấu cũng là chính mình đứa bé đầu tiên. Này trong lòng luôn là có vài phần tình cảm ở, bằng không nhiều năm như vậy lấy hắn tính tình cũng sẽ không bị một cái khuê nữ cầm một chút bí mật đắn đo. Tô Kiến Văn đi tìm tới đội sản xuất xe bò, thuyết minh tình huống liền mang theo lão gia tử một đám người mênh mông quần quận đi rồi. Giống Vương Đào Hoa như vậy trong nhà không thiếu sức lao động người rảnh rỗi cũng theo đi lên, nhưng thật ra thật sự tò mò cái này Tô Mai nói như thế nào chết thì chết đâu. Khoảng thời gian trước này bà nương còn nhảy nhót lợi hại như vậy, nên không phải là đắc tội với người đi. Chuyện tốt người tiến đến một khối lẩm nhẩm, căn bản không để ý phía trước Tô gia người thương tâm muốn chết bộ dáng. Tô lão thái thái khí chết khiếp, muốn mắng những cái đó lắm mồm ra hỏa lại bị Tô lao đầu cảnh cáo chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nàng cắn răng trong lòng đem những người đó mắng cái máu chó phun đầu. Mà Tô lão đầu nhưng thật ra vững vàng khí. Sắc mặt hắc không ai dám nói với hắn một câu, này dọc theo đường đi liền cùng cái điêu khắc dường như. Tô Như liếc mắt nhìn hắn, nhịn không được các ý nghĩ đến. Tô Mai sở dĩ sẽ đột nhiên đã chết, có thể hay không là cùng cái kia Lưu Trấn Bằng có quan hệ. Nhiều năm như vậy, Tô Mai nương biết cái kia bí mật nhưng không thiếu nhân cơ hội xảo trá Lưu Trấn Bằng cùng Tô lão đầu. Nếu là nàng lần này đem Lưu Trấn Bằng cấp bức nóng nảy, không chuẩn nhân ra đem nàng cấp xử lý cũng không phải không có khả năng sự tình. Không chuẩn này Tô lão đầu trong lòng cũng may mắn đâu. Mọi người đi theo xe bỏ mặt sau, một đường lẩm nhẩm, hơn nữa lao thái thái cư nhiên khóc sức mướt hùng hùng hổ hổ một đường, ngày thường mấy cái giờ lộ trình nhưng thật ra cũng không có cảm thấy mỏi mệt. Ngược lại ở nhìn đến trấn khẩu thời điểm ánh mắt sáng lên, đều tinh thần tỉnh táo, muốn nghe xem này Tô Mai rốt cuộc là chết như thế nào. Chương 192 Tô Mai chi tử vẽ tháng 90 thêm càng. Tô ra một đám người mênh mông quần quận trực tiếp liền chạy tới vạn ra cửa, đoàn người xem trong viện liền linh đường đều cấp thiết hảo, cũng tin Tô Mai thật sự đã chết chuyện này nhi. Nguyên bản còn lẩm nhẩm người tức khắc mất thanh, tại đây loại trường hợp theo bản năng an tĩnh lại. Chỉ có Tô lão thái thái hỏng mất khóc lớn, từ trên xe bỏ đi xuống tới, bị nàng dâu cả nhị tức phụ đỡ vọt vào vạn ra sân. Sắc ngàn đao và lâm. Ngươi cấp lao nương lăn ra đây. Nhà ta Mai Mai chết như thế nào? Nhà ta Mai Mai rốt cuộc là chết như thế nào? Lao thái thái bi thương tiếng kêu cực kỳ thê lương, sợ tới mức vạn ra những người đó vội vàng ra tới. Vạn lao thái thái có chút chột dạ nhìn nàng, kêu một tiếng bà thông ra. Vạn Lâm Mục một khuôn mặt, đi đến Tô Lão Thái Thái trước mặt không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống, hồng con mắt nói, mẹ, thực xin lỗi, đều là ta không thấy hảo Mai Mai. Buổi tối ngủ thời điểm Mai Mai ngã xuống giường ta không nghe thấy thanh nhi, chờ ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm mới phát hiện. Mai Mai lúc ấy thân thể liền lạnh. Mặc dù là cái đại nam nhân, thật tới rồi thương tâm thời điểm cũng nhịn không được rơi xuống nước mắt. Nay tả hữu hàng xóm cũng là biết đến, Tô Mai này bà nương tuy rằng là cái miệng lưỡi sắc bén, nhưng thực sự gả cho một cái người trong sạch. Tỷ như này Vạn Lâm liền không tồi, nhiều năm như vậy tới phu thê hòa thuận, Vạn Lâm là chưa từng có đối Tô Mai nói qua một câu tàn nhẫn lời nói, ngược lại ở Lao Thái Thái mỗi lần muốn tìm tra thời điểm luôn là che chở Tô Mai. Ai có thể nghĩ vậy nữ nhân cư nhiên sẽ lấy trùng hợp như vậy sự tình liền đã chết đâu. Tô Như An tĩnh đứng ở mẫu thân bên cạnh, mắt lạnh nhìn Vạn Lâm cái này đại nam nhân hướng mắt, một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Nàng nhưng không tin người nam nhân này lời nói, mặt ngoài nhìn thành thật, nhưng tâm nhãn lại một chút đều không cần Tô Mai thiếu. Càng đừng nói Tô Mai loại này cách chết, một cái thành niên nữ nhân ngã xuống phía sau giường chẳng lẽ đều không gọi một tiếng sao. Liền tính đầu đụng vào mặt đất, cũng không đến mức lập tức liền chết thẳng càng đi. Tô Lão Thái Thái bụng mặt ô ô khóc lên, ta đáng thương quê nữ, sao khiến cho ta cái này lao bà tử người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nha. Vạn Lâm đứng lên vội vàng đỡ Lao Thái Thái, nước nở nói, mẹ, ngươi đừng khóc, mai mai nếu là đã biết liền tính đi Diêm Vương ra chỗ đó cũng sẽ không sống yên ổn. Nói những lời này sau, hắn đột nhiên che miệng lại, xác nhận chung quanh trừ bỏ Lao Thái Thái cùng hắn thân nhân mới có thể sau khi nghe thấy mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nay trận quét dọn đầu trâu mặt ngựa không khí chính là càng ngày càng khắc nghiệt, ngay cả miếu thành hoàng cùng quan âm miếu đều bị tạp cái sạch sẽ, nếu như bị người nghe thấy hắn nói gì Diêm Vương ra, còn không được bị bắt lại đưa đi giáo dục lao động a. Vạn Lâm theo bản năng vô vô chính mình ngực, may mắn chung quanh không người ngoài nghe thấy, bằng không đã có thể phiền toái. Tô Lão Thái Thái bụng mặt vẫn luôn ở khóc, trực tiếp đi theo đại con rể vào linh đường, nhìn Tô Mai hắc bạch ảnh chụp, lại lớn tiếng khóc kêu lên. Vạn Lão Thái Thái ở một bên nghe được khỏe miệng chịu chịu, âm thầm nói thầm này Lão Thái bà cũng thật có thể khóc, ồn muốn chết. Tô gia này nhóm người đứng ở sân nội, thần sắc trầm trọng, cư nhiên đều tin Vạn Lâm kia phiên giải thích. Tô Như không biết nên nói bọn họ rốt cuộc là thiên chân vẫn là ngu xuẩn. Như vậy rõ ràng nói dối đều có thể đủ bị hứng trụ, thật đúng là. Nha đầu này như thế nào chạy tới? Ngươi cho ta đi ra ngoài. Cút đi. Vạn Thu không biết từ nơi nào toát ra tới, sắc mặt tái nhợt, hồng con mắt hướng về phía Tô Như mắng. Đều là ngươi hại chết ta mẹ. Tô Như, ngươi không chết tử tế được. Bang. Vạn Thu vừa dứt lời, Trương Hạnh Hoa một tát hai liền xuống dưới, lạnh mặt giáo hơn nói. Mẹ ngươi đã chết không ai giáo ngươi, ta cái này ta mợ tới giáo ngươi như thế nào là người. Này tốt xấu cũng là mẹ ngươi nàng linh đường, ngươi muốn nháo liền đi ra ngoài nháo, đỡ phải nàng thấy ngươi cái này rách nát hóa mất mặt. Ngươi, Vạn Thu bị nàng lời này khí liền phải đánh người, tốt như lại là một chân liền đá vào nàng đầu gối, trực tiếp làm nàng quỳ gối chính mình hai mẹ con trước mặt. Thu biểu tỷ, làm gì khách khí như vậy, liền tính phải xin lỗi cũng đừng quỳ nha. Xem ở ngươi chết đi cái kia mẹ nó thể diện thượng, hôm nay ngươi mắng chuyện của ta nhi ta không cùng ngươi so đo. Tô Như trên mặt cười tủm tỉm, ngữ khí lại âm chắc chắc. Bất quá ngươi nếu là còn dám mắng ta một câu, ngươi này há mồm cũng liền vĩnh viễn cũng đừng mở miệng. Vạn Thu không phục hướng tới nàng trừng mắt nhìn qua đi, lại bị nàng trong ánh mắt lạnh nhạt cấp khiếp sợ. Nhớ tới nha đầu này tà môn, nàng cắn môi, ủy khuất bỏ dậy chạy đến linh đường cùng Tô Lão Thái Thái nói chuyện đi. Bên ngoài vây xem người thấy như vậy một màn, nhìn Tô Như sắc mặt cũng trở nên quái quái, chỉ là ngại với nhiều như vậy Tô ra người ở đây, chưa nói ra gì khó nghe nói. Bất quá Tô Như vẫn là mắt sắc phát hiện những người này trong mắt chỉ trích cùng phẫn nộ. Nàng lạnh lùng cười, cái nhìn của người khác nàng ở kiếp trước liền không để bụng. Nếu không phải hiện tại còn không có thực hành cải cách ruộng đất, tư nhân nhận thầu chế độ chính sách cũng còn muốn mười mấy năm sau mới có thể xuất hiện. Nàng đã sớm mang theo chính mình này cả gia đình người dọn ra Đông Hương. Dựa vào trồng trọt có thể ăn no cái rắm, chờ bên ngoài cho phép cá nhân làm buôn bán thời điểm trong nhà đi khai cái nhà hàng nhỏ mới là kiếm tiền chính đạo. Đâu giống trồng trọt nha, quanh năm suốt tháng tới cực cực khổ khổ trồng ra lương thực, chỉ là nông thuế liền phải giao không ít, lại giảm đi người một nhà một năm đồ ăn, dư lại lương thực có thể đổi mấy cái tiền. Cho nên những cái đó người thành phố kiêu ngạo cũng không phải không có đạo lý, rốt cuộc trồng trọt có khổ lại mệt, xuyên cũng không có như vậy ngăn nắp, ai vui vẫn luôn như vậy sống sót. Huống chi, đông hương này đó tả thân hữu lân, trừ bỏ hữu hạn mấy nhà người ngoại nàng toàn bộ không thích, lại tiện nghi chiếm thời điểm một cái so một cái thân thiết, thật tới rồi yêu cầu hỗ trợ thời điểm, trốn so con thỏ còn muốn xa. Loại người này lại có cái gì nhưng giao hảo. Tô Như nhìn chằm chằm Tô Mai kia trương hắc bạch chiếu, ánh mắt lạnh nhạt. Tô Mai a Tô Mai, ngươi hẳn là may mắn ngươi hiện tại liền đã chết, đang đợi chút thời gian, chỉ cần nàng tra ra Lưu Chấn Bằng phía sau người rốt cuộc là ai, đến lúc đó nàng liền sẽ bắt đầu nhất nhất thu thập này đó đời trước từng làm hại nàng cửa nát nhà tan ra hỏa. Chết chỉ là giải thoát, sống không bằng chết mới là chỗ tội. Tô Như mặt vô biểu tình nhìn lướt qua Tô Mai quan tài, vạn gia bên kia người đã bắt đầu bận việc đi lên. Tô gia lão thái thái cùng Tô lão đầu tựa hồ cũng tiếp nhận rồi nữ nhi loại này không thể hiểu được tử vong nguyên nhân, nhưng thật ra không có giống phía trước như vậy nổi giận đùng đùng tìm vạn gia người tính sổ. Ngay cả Tô gia này mấy cái huynh đệ cũng là cùng vạn gia kia mấy nam nhân liêu đến rất hăng hái, tuy rằng Tô Mai qua đời đích xác thực làm mấy huynh đệ khổ sở, chính là đầu năm nay bởi vì đủ loại nguyên nhân chết đi người không ít. Bọn họ đã sớm học xong xem đạm, cho nên đối với Tô Mai chết cũng không có quá mức để ý. Vạn Lao Thái Thái nhìn Tô ra người cũng không có nháo lên mới nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ, hướng về phía chính mình con thứ ba đưa mắt ra hiệu, này hai mẹ con liền vào một gian phòng nhỏ, đóng lại. Tô Như lông mày một trọn, bất động thanh sắc bóp nát một quả thăm dò phù văn. Chương 193 cổ quái vé tháng 120 thêm càng. Lâm Tử A. Ngươi cùng mẹ nói thành thật lời nói, Tô Mai thật là chính mình ngã xuống giường chết. Vạn Lao Thái Thái thật sâu hít vào một hơi, không dám lớn tiếng hỏi. Vạn Lâm đấy mắt hiện lên một đạo dị quang, sắc mặt trầm trọng nói, là thật sự, mẹ, ta cũng cảm thấy chuyện này thật sự có chút không thể tưởng tượng, nhưng Mai Mai đích xác chính là như vậy không có. Hắn lau đem nước mắt, nếu là ta nghe được động tĩnh nói, cũng liền không đến mức sẽ làm Mai Mai ly ta mà đi. Vạn Lao Thái Thái thật sâu nhìn hắn một cái, rốt cuộc không đem đấy lòng nghi hoặc hỏi ra khẩu. Tô Mai là ngày hôm qua chết, sáng sớm lên thời điểm Vạn Lâm tiếng kêu liền kinh động sân nội mọi người, chờ tới rồi hắn phòng vừa thấy, liền nhìn thấy nằm trên mặt đất không biết sống chết Tô Mai. Lúc ấy Vạn Lâm liền đối mọi người làm giải thích, lại có người kêu công an lại đây xem thi thể, xác định nguyên nhân chết thật là quăng ngã phá cái hốt sau đổ máu tử vong, mọi người mới vội vàng đi liên hệ làm quan tài. Chỉ là Vạn Lao Thái Thái này trong lòng lại là có cái nghi vấn. Nếu Tô Mai thật là bởi vì đụng vào cái hốt mới có thể đổ máu đến chết, như vậy nàng không có khả năng lập tức liền chết thẳng cẳng nha. Này bà nương ngày thường thanh âm như vậy đại, ngủ thời điểm cũng là ngủ đến bên trong, như thế nào liền chạy đến xuyên bên cạnh ngã xuống đi, thậm chí một tiếng cũng chưa phát liền như vậy đã chết đâu. Đến nỗi Vạn Lao Thái Thái là như thế nào biết chính mình nhi tử tức phụ ở trên giường ngủ về điểm này chuyện này, liền không thể không để một chút lúc trước Tô Mai hai vợ chồng kết hôn thời điểm nàng thích ngồi xổm góc tường căn nghe lén tật xấu. Chỉ là này tật xấu nhận không ra người, Vạn Lao Thái Thái chỉ cần đầu góc không thành vấn đề liền tuyệt đối không có khả năng nói ra. Nhìn nhi tử bi thương bộ dáng, Vạn Lao Thái Thái chịu đựng kia cầu nghi vấn, thở dài nói, mẹ biết ngươi cùng Tô Mai quan hệ hảo. Bất quá ngươi cũng đừng thương tâm, mẹ quay đầu lại cho ngươi cưới cái càng tốt tức phụ, bảo đảm so Tô Mai hầu hạ ngươi hầu hạ thoải mái. Vạn Lâm khỏe miệng vừa kéo, không nói chuyện, như cũng là một bộ thương tâm bộ dáng. Vạn Lao Thái Thái thật dài thở dài, nếu không phải nhi tử khi còn nhỏ bị bọn buôn người cấp bắt góc, này nhi tử cũng không đến mức cùng chính mình vẫn luôn thân cận không đứng dậy. Bất quá cũng may Lâm tử bản thân thông minh chạy thoát trở về. Chẳng sợ rời nhà 10 năm cũng có thể nhớ kỹ về nhà lộ, mỗi tháng còn có thể đem tiền lương cho nàng một bộ phận, này liền làm Lao Thái Thái thực vừa lòng. Nghĩ nghĩ, dứt khoát cũng liền lười đến so đo Tô Mai kêu bà nương là chết như thế nào, dù sao người đều đã chết, liền tính hỏi rõ ràng lại sao chỉnh. Nếu là thật cùng nhà mình nhi tử có quan hệ, nàng chẳng lẽ còn có thể đi cử báo chính mình nhi tử không thành. Tô Như đêm này hai mẹ con thần sắc cùng với đối thoại toàn bộ nhớ xuống dưới. Xem ra cái này Vạn Lâm quả nhiên có vấn đề, bằng không Vạn Lao Thái Thái cũng không đến mức nổi lên lòng nghi ngờ. Bất quá nếu là cái dạng này lời nói, Tô Mai chết liền cùng Lưu Trấn Bằng không quan hệ sao? Tô Như đáy mắt hiện lên vài phần hồ nghi, âm thầm quan sát đến Vạn Lâm, cũng không sai quá hắn đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên một mạt tâm lãnh. Gia hỏa này, rốt cuộc muốn làm sao? Tô Như nhấp môi, nhà tới không có việc gì liền lợi dụng thăm dò phù văn dư lại năng lượng đem toàn bộ tiểu viện đều quét một lần. Tô Mai thi thể tự nhiên cũng có thể bị nàng cảm giác rành mạch. Nàng quan sát đến nữ nhân này xanh mét sắc thi thể, đột nhiên ánh mắt một ngừng, hướng tới nàng miệng vết thương xem qua đi. Tô Mai cái hốt đích xác phá một cái lỗ nhỏ, có máu khô cạn dấu hiệu. Bất quá ở thân thể của nàng nơi nào đó, Tô Như lại là thấy được một cái làm nàng kinh ngạc đồ vật. Nữ nhân này đầu tóc cất giấu một cây rất sâu châm. Cái này châm ước chừng thành niên nam tử ngón giữa chiều dài, thế như sợi tóc, nếu không phải dùng thăm dò phù văn lực lượng cảm giác, chỉ dựa vào mắt thường căn bản nhìn không thấy này cùng dấu ở Tô Mai đầu thiết châm. Này thiết châm trực tiếp đâm vào lô nội, tiến vào tủy não. Mà nàng giữa mày chỗ cũng có một chỗ lô kim, chí mạng địa phương có mấy thứ này, bất tử mới là lạ đâu. Tô Như rất có hứng thú quan sát khởi thi thể này tới, xem ra cái này Vạn Lâm cũng không phải cái đơn giản nhân vật nha, cư nhiên dùng loại này phương pháp dễ như trở bàn tay liền tạo thành một hồi ngoài ý muốn tử vong sự kiện. Loại người này, thật sự chỉ là một cái bình thường gia đình công nhân dưỡng ra tới sao. Nhớ tới Vạn Lao Thái Thái nhìn về phía Vạn Lâm kia ấy nay ánh mắt, Tô Như khỏe miệng gợi lên một tia nhàn nhạt độ cung. Nàng đột nhiên phát hiện, tự nàng trọng sinh lúc sau, rất nhiều sự tình đều trở nên rất thú vị đi lên. Tô Mai thuộc về ngoại ý muốn tử vong, dựa theo bên này phong tục kỳ thật không thể nhập quan điền mộ. Chỉ là hiện tại không chuẩn làm đầu trâu mặt ngựa kia một bộ, cho nên liền tính Vạn gia người không tình nguyện, cũng vẫn là ở Tô gia người trước mặt làm đủ mặt mũi công phu, đánh quan tài, chạy nhanh làm Tô Mai xuống mộ vì ăn. Trương Hạnh Hoa nhìn kia quan tài bị người nâng đi, mới thở dài nói, người này à, vĩnh viễn cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi đại câu người này tuy rằng cùng chúng ta kết thù, khả nhân chết thù diệt, chúng ta cũng đừng cùng nàng so đo. Tô Kiến Võ tán đồng gật gật đầu. Tuy rằng hắn bởi vì khuê nữ sự tình cùng đại tỷ nổi lên khúc mắc, nhưng tâm lý vẫn là có cái này đại tỷ. Hiện tại nhìn nàng như vậy tuổi trẻ liền đã chết, này trong lòng cũng không phải tư vị, nghe được chính mình tức phụ nói cũng dễ chịu chút. Hai vợ chồng ôm hai cái tiểu gia hỏa, nhưng thật ra không chủ ý Tô Như đấy mắt hiện lên bất đắc dĩ. Nếu ba mẹ biết kiếp trước chính mình toàn gia cuối cùng kết cục có Tô Mai duyên cớ, bọn họ còn có thể hào phóng như vậy nói tha thứ nói sao? Đúng là bởi vì vô pháp tha thứ, cho nên mặc kệ là ngoài ý muốn vẫn là mưu sát, Tô Mai chuyện này nàng sẽ không mở miệng. Đỡ phải đưa tới một thân tao không nói, còn sẽ khiến cho Vạn Lâm hoài nghi. Có thể thân thủ đối ở chung hơn 20 năm thê tử xuống tay, Tô Mai khẳng định là phát hiện Vạn Lâm không muốn người biết bí mật, nếu không. Sao có thể làm Vạn Lâm mạo bị phát hiện nguy hiểm xuống tay đâu? Tô Như nhìn vẫn luôn hướng mắt, biểu hiện thập phần bi thống Vạn Lâm, đáy mắt hiện lên một tia châm trọc. Nay kỹ thuật diễn nhưng thật ra không tồi, có thể so với điện ảnh minh tinh. Ta Mai Mai. Tô Lão Thái Thái khóc lóc liền khóc hôn mê bất tỉnh. Tô Lão đầu vội vàng kêu lên đại nhi tử đem nàng đưa đến phụ cận vệ sinh viện đi. Tô Như hí mắt, nhìn Tô Lão đầu kia phó chấn định không thôi bộ dáng, nghĩ nghĩ liền đi theo Tô Kiến Võ bọn họ cùng nhau theo qua đi. Tô Lão đầu đem Tô Lão Thái Thái đưa vào Lưu Trấn Bằng văn phòng, nho nhỏ phòng nội lập tức liền tễ một đống lớn Tô ra người. Lưu Trấn Bằng không thể không bất đắc dĩ nói, lưu một người là được, nhiều người như vậy bất lợi với không khí lưu thông. Những người khác đi bên ngoài chờ xem. Tô Kiến Thành bọn họ mù quáng gật đầu, lập tức lại ngoan ngoãn chạy đến văn phòng bên ngoài đi chờ, trên mặt lo lắng không phải giả. Tô Như đáy mắt hiện lên một tia châm trọc, thăm dò phù văn lực lượng xuyên thấu kia phiến đóng cửa đại môn, đem này văn phòng bên trong tình huống xem rành mạch. Quả nhiên, nguyên bản hôn mê lão thái thái ở mọi người rời đi lúc sau lập tức mở to mắt tỉnh lại. Hướng về phía Lưu Trấn Bằng lạnh giọng chất vấn nói, Lưu Trấn Bằng ta hỏi ngươi. Nhà ta Mai Mai chuyện này có phải hay không ngươi làm? Chương 194 đại cô phụ đệ nhất càng. Tô gì, Tô Mai tỷ chuyện này ta đã biết, ta cũng cảm thấy thực xin lỗi, bất quá chuyện này thật sự không phải ta làm. Lưu Trấn Bằng thở dài, nghiêm túc nói. Ta biết các ngươi sẽ hoài nghi ta, bất quá gần nhất ta vẫn luôn ở giúp Tô Mai tỷ nghĩ cách đem kiện khang làm ra tới, đang ở chờ kết quả đâu, mới biết được Tô Mai tỷ ở chính mình trong nhà ngã chết. Ngã chết? Tô lão đầu lạnh lùng cười nói, Trấn Bằng, cái này lý do người tin sao? Lưu Trấn Bằng thần sắc nghiêm túc, lắc đầu, thành thật giảng, ta là tuyệt đối không tin, ngã xuống giường chuyện này đại bộ phận người ngủ sau đều từng tao ngộ quá, nhưng không nghe nói ai có thể ngã chết. Chỉ dựa vào Tô Mai tỷ sau khi bị thương không có cầu cứu chuyện này liền biết Vạn Lâm ở nói dối. Tô lão đầu gật gật đầu, sắc mặt âm lãnh đáng sợ. Kia tiểu tử đem chúng ta toàn ra đương hầu chơi đâu? Tô lão thái thái lau đem nước mắt, lão nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thật sự muốn xem Mai Mai liền như vậy không thể hiểu được đã chết. Ta nói Vạn Lâm kia tiểu tử khẳng định có vấn đề, chúng ta đến báo nguy cha cha hắn. Công an đều kiểm tra qua Mai Mai thi thể, xác nhận nàng chính là ngã chết, ngươi hiện tại đi lại có thể thuyết minh cái gì vấn đề. Tô lão đầu không kiên nhẫn nói, từ chính mình tẩu hút thuốc chuẩn bị lấy yên chịu. Tô thúc, nơi này là vệ sinh viện, cũng không thể hút thuốc. Lưu Trấn Bằng vội vàng ngăn trở nói. Tô lão đầu thở dài, đem yên nổi thả lại đi, mới nói nói, Mai Mai tuy rằng tham tài chút, nhưng tốt xấu cũng là ta Tô Thiết Quân nữ nhi, Trấn Bằng. Nàng sinh thời nguyện vọng chính là tưởng kiện khang an toàn ra tới, ngươi bên kia tốn nhiều điểm tâm, ngươi Tô Thúc cảm kích ngươi. Tô Thúc, ngài lời này đã có thể nói trọng, chúng ta đều là chiếc thuyền người trên, không cần khách khí như vậy. Lưu Trấn Bằng nhàn nhạt cười nói chuyện nhưng thật ra thực khách khí. Vạn Lâm kia tiểu tử cũng làm người ngầm cha, nhìn xem tiểu tử này rốt cuộc có cái gì bí mật, cư nhiên có thể làm hắn hướng ta khuê nữ hạ tử thủ. Tô lão đầu mặt vô biểu tình nói, chờ chuyện này nhi giải quyết, phía trước ngươi cho ta mang lá thư kia mặt trên sự tình ta cũng sẽ bắt đầu làm. Lưu Trấn Bằng nghe được lời này, lộ ra một cái vừa lòng tươi cười tới, hành, Tô Thúc ngài yên tâm, cho ta mấy ngày thời gian, ta nhất định điều tra ra chuyện này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ta ở bên này ngây người lâu như vậy, cũng là thời điểm tưởng triệu hồi đi, ngài biết đến, nếu không phải người kia ta cũng không đến mức vẫn luôn đi không khai. Trong nhà bà nương đều tìm ta xảo vài lần đâu. Tô lão đầu ha ha ha cười hai tiếng, chỉ là đáy mắt lệ khí lại là không ngừng lưu chuyển. Tô Như dựa vào vệ sinh viện tường, trên mặt biểu tình thập phần đạm nhiên, hoàn toàn nhìn không ra tới nàng giờ này khắc này đang ở nghe lén văn phòng nội nói chuyện. Chẳng được bao lâu, cửa văn phòng liền bị mở ra. Tô Kiến Thành mấy huynh đệ vội vàng qua đi, nôn nóng nhìn Lưu Trấn Bằng hỏi, Lưu bác sĩ, ta mẹ như thế nào? Không có việc gì đi. Yên tâm đi, A-di chính là thương tâm quá độ dẫn tới não bộ thiếu oxy mà phát sinh tạm thời tính mất, cũng không có cái gì nguy hiểm, mang về hảo hảo dưỡng là được. Lưu Trấn Bằng một bộ thầy thuốc tốt bộ dáng, đôi mắt ở Tô ra người trước mặt nhất nhất đảo qua. Cuối cùng rơi xuống Tô Kiến Võ trên người, sang sảng cười rộ lên, Kiến Võ, gì thời điểm lại đây chúng ta ca hai uống một chén, đều đã lâu không trò chuyện qua. Tô Kiến Võ vừa lúc muốn hỏi một chút hắn có thể hay không làm đến đông sự tình, liền gật đầu, thành, chờ ta tỉ chuyện này xử lý xong rồi, ta vừa lúc có việc nhi muốn tìm ngươi hỗ trợ. Tô Như mắt lạnh nhìn cái này Lưu Trấn Bằng cùng chính mình phụ thân anh em tốt tư thế, mà Tô Kiến Võ cái này vô tâm mắt, thật đúng là cho rằng này lão tiểu tử là hắn hảo huynh đệ đâu. Tô Mai bên kia còn cần nhà mẹ đẻ người ra mặt, xác nhận lão thái thái không có việc gì lúc sau. Tô Kiến Thành mấy huynh đệ liền trở về Vạn gia, mặc kệ thế nào, dù sao cũng phải đưa bọn họ đại tỷ đoạn đường. Mặc kệ hai nhà quan hệ trước kia như thế nào, loại này thời điểm Tô Như toàn gia cũng không thể thật sự buông tay mặc kệ, liền cùng đi Vạn gia, trước cấp Tô Mai thiêu điểm tiền giấy lại nói. Trở lại Vạn gia trong viện, nhân gia đã bắt đầu chuẩn bị ăn cơm trưa. Miêu Thúy hắc mặt ở trong phòng bếp nấu cơm. Tô gia lão đại tức phụ Bạch Tuyết cùng lão nhị tức phụ Khâu Lâm cũng qua đi hỗ trợ, xem chính mình đại cô tử này chị em dâu đầy mặt không cao hứng, tự nhiên cũng có thể nhìn đến ra tới nàng không thế nào hoan nghênh Tô Mai nhà mẹ đẻ người. Tổng cộng tới 30 mấy khẩu người, này đến ăn nhiều ít lương thực. Vạn lão thái thái cũng thịt đau đâu, chỉ là lúc này lại không thể không lấy ra lương thực tới nấu cơm. Bất quá nàng cũng là keo kiệt. Hơn nữa hỗ trợ tổng cộng 40 người cư nhiên cũng liền lấy ra 10 cân gạo lướt mặt, Miêu Thúy bỏ thêm không ít thủy, ngao một nồi to canh xuông quả thủy cháo, nhà ngoại một ít Tô Mai trước kia ở nhà làm phao dưa muối, đây là giữa trưa cơm trưa. Tô lão đầu hắc mặt uống lên vài chén cháo mới lăn lộn cái thủy no, nhìn chằm chằm Vạn Lâm ánh mắt cũng là lạnh căm căm. Bất quá hắn không chế được tính tình, cũng không có ở ngay lúc này liền tìm Vạn Lâm tính sổ, chỉ là mặt vô biểu tình ăn Miêu Thúy làm cơm trưa, mới cùng Tô Lão Thái Thái ở Vạn Lâm an bài hạ, đi nghỉ ngơi. Vạn Thu quỳ gối linh đường trước, sắc mặt tái nhợt, lui tới tả thân hữu lân hỗ trợ xử lý hậu sự, cũng có người giúp đỡ khuyên giải an ủi nàng nghỉ thoáng chút. Chỉ là nữ nhân này hướng mắt, trong mắt ấn tôi như thân ảnh, tràn đầy hận ý. Này ác ý nồng đậm cơ hồ ngưng vì thực chất, Tô Như liền tính tưởng không chú ý đều khó, chỉ là này người đến người đi, nữ nhân này lại không đầu óc cũng không dám ở ngay lúc này nháo lên. Tô Như cũng có thể đủ lý giải ra hỏa này mạch não, phỏng chừng chính là bởi vì kia sự kiện nhi người này đã hoàn toàn hận thượng nàng. Cũng không nghĩ, nếu không có là Tô Mai chính mình làm nhiều việc ác, những cái đó báo ứng cũng sẽ không hàng ở nàng trên người. Cho tới bây giờ, Vạn Thu cũng chưa có thể ý thức được cái này sai rốt cuộc hẳn là tính ở ai trên đầu, cư nhiên còn có mặt mũi hận nàng. Tô Như lạnh lùng cười, nữ nhân này đã từng thiếu chút nữa chết đuối chính mình muội tử, kiếp trước cũng không thiếu làm ra hãm hại nàng một nhà chuyện này, hiện giờ Tô Mai nhưng thật ra đã chết cái dứt khoát, nếu Vạn Thu không an phận điểm, dám có cái gì ý xấu nói, nàng nhưng không ngại đem Tô Mai thiếu hạ nợ cũng coi như đến nàng trên đầu đi. Người đến người đi tiểu viện tử. Bởi vì Tô Mai ngoại ý muốn tử vong trở nên náo nhiệt lên. Mặc kệ Vạn Lâm nói chính là thật là giả, bên ngoài người tin hay không cũng là chính bọn họ chuyện này. Tô Như biết, Tô lão đầu nếu biết chính mình khuê nữ đều không phải là ngoại ý muốn tử vong, như vậy khẳng định sẽ đối Vạn Lâm ra tay. Đến lúc đó nàng chỉ cần an an tĩnh tĩnh ở bên cạnh xem chó cắn chó tuồng liền thành. Nha nha, ngươi lại đây hạ. Vạn Lâm không biết khi nào đột nhiên xuất hiện ở nàng phía trước. Hướng về phía nàng ôn hòa cười nói. Tô Như đồng tử co rụt lại, khoe miệng giơ lên một mạt thiên chân cười, bay thẳng đến Vạn Lâm đi qua đi. Đại cô phụ, tìm ta có việc sao? Không có gì, chỉ là ngươi đại cô sinh thời cho ngươi để lại điểm đồ vật, ngươi cùng dượng lại đây, ta đưa cho ngươi như thế nào? Vạn Lâm cười càng thêm ôn hòa, chỉ là thấy thế nào đều lộ ra một tia quỷ dị. Chương 195 xấu xa tâm tư. Tô Mai cho nàng để lại đồ vật. Nhìn Vạn Lâm trên mặt ôn hòa vô hại tươi cười, Tô Như khỏe miệng một câu, kỳ quái, Tô Mai cái kia hận nàng tận xương nữ nhân cư nhiên sẽ cho nàng lưu đồ vật. Người này rốt cuộc đánh cái gì chủ ý? Tâm tư vừa chuyển, Tô Như trên mặt tươi cười giống như bình thường tiểu nữ hài giống nhau cao hứng, thật vậy chăng? Đại cô cho ta để lại thứ gì? Ngươi cùng đại cô phụ lại đây, đại cô phụ cho người xem. Hảo! Tô Như làm bộ một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, liền đi theo Vạn Lâm phía sau, hỏa hệ phù văn vô thanh vô tức ngưng tụ mà ra, bị nàng niết ở trên tay. Vạn Lâm toàn ra chỉ ở tại cái này tiểu viện tử 1/3 địa phương, tổng cộng liền tam gian phòng, Vạn gia lão thái thái cùng hai cái nhi tử một người một gian, ở hiện tại phòng nguyên khẩn trương chấn nhỏ đã là phi thường giàu có gia đình. Hơn nữa con trai của nàng cùng tôn tử còn có tức phụ cơ bản đều là công nhân. Một nhà ăn đều là lương thực hàng hóa, còn có thể lấy tiền lương, không biết hâm mộ chết nhiều ít tả thân hữu lân, mà giống nhau gia đình cơ bản đều là toàn gia tệ ở một phòng nội, ngay cả gả cưới đều khó, nào có giống Vạn gia như vậy trụ rộng mở. Mà Tô Mai cùng Vạn Lâm trụ phòng ở trấn nhỏ tới nói cũng rất đại, là cái một phòng một sảnh phòng xếp, tổng cộng 40 mét vuông tả hữu, bên trong ở bọn họ hai vợ chồng cùng tiểu nhi tử. Bên ngoài này một gian bị hai cái đại băng gạc chia làm hai cái phòng nhỏ, trung gian chỉ để lại một cái qua đường địa phương, nhìn qua vẫn là thực chen chúc. Vạn Lâm lãnh nàng trực tiếp đi phòng trong, bắt lấy nàng tay nhỏ cười nói, đại cô phụ biết phía trước ngươi đại cô cùng ngươi chi gian có điểm hiểu lầm, cho nên liền khuyên ngươi đại cô chủ động cùng nhà các ngươi giải trừ hiểu lầm, không nghĩ tới ai. Tô Như bất động thanh sắc rút ra tay, đại cô phụ, ngươi không phải nói đại cô cho ta để lại đồ vật sao? Không cần cấp sao. Vạn Lâm lại chảo quá nàng tay nhỏ, nhẹ nhàng xoa bóp, ngươi xem, đại cô phụ trước kia cũng chưa cho ngươi mua quá thứ gì, ngươi đại cô cũng cảm thấy trong lòng hổ thẹn, cho nên cho ngươi mua một kiện quần áo mới. Tô Như khỏe miệng vừa kéo, lại lần nữa rút ra bản thân tay, nga, quần áo. Vạn Lâm gật gật đầu, xoay người từ đầu giường trong ngăn tủ tìm ra một kiện màu xanh xám áo khoác, cười tủm tỉm nói, đây là ngươi đại cô cho ngươi mua. Còn có ngươi thu biểu tỷ trước kia xuyên nhỏ quần áo vừa lúc ngươi cũng có thể xuyên, mau thử xem đi. Tô Như nhìn hắn cao hứng cầm quần áo đều tìm ra, này nhưng không giống như là đã chết tức phụ nên có biểu tình. Nàng méo kia kiện màu lam áo khoác, cười như không cười nhìn vị này cái gọi là đại cô phụ. Làm sao vậy nha nha? Vạn Lâm nhìn nàng chỉ là cầm quần áo không hề răng, kỳ quái hỏi, ngươi như thế nào không đổi quần áo? Tô Như cầm quần áo sửa sang lại hảo, đại cô phụ không ra đi sao? Ngươi là ta chất nữ, liền mặc cho đại cô phụ xem trọng, ở chỗ này đổi đại cô phụ còn có thể nhìn xem thích hợp hay không, nếu là không thích hợp, đại cô phụ lại cho ngươi mua tân. Vạn Lâm cười tủm tỉm nói, bất quá thấy thế nào đều lộ ra quỷ dị. Tô Như nhìn trong tay mới tinh màu xanh xám áo khoác, dùng tay nhẹ nhàng vê ma. Cái này thật là mới tinh, chính là kích cỡ lại không thích hợp nàng khối này 9 tuổi tiểu nữ hài thân thể. Cái gọi là đại cô phụ là thật sự mắt bị mù, cho rằng nàng nhìn không ra tới cái này quần áo buồn hẳn là thuộc về Tô Mai sao. Kiếp trước nàng đã từng nghe nói qua, có loại nam nhân là bại hoại trung bại hoại, thích dâm loạn nữ đồng. Mặc kệ là hiện tại vẫn là mặt sau mười mấy năm, trưởng bối đối với tiểu bối tính giáo dục đều không coi trọng, cho dù là Tô Như chính mình cũng là vì mặt sau tuổi lớn mới từ một ít đôi câu vài lời chung hiểu biết như vậy hồi sự nhi. Thật nhắc tới thời điểm tổng hội xấu hổ ngăn với khẩu. Tỷ như kiếp trước nàng 15-16 tuổi mới đến nguyệt sự, lúc ấy hạ thân một mảnh hồng thời điểm nhưng không thiếu đem nàng cấp dọa sợ, còn tưởng rằng chính mình muốn chết đâu. Nếu không phải Đào Hoa Thẩm xem nàng sắc mặt không lớn thích hợp, đuổi theo nàng hỏi hồi lâu, nàng bạch mặt do dự dự mới nói ra tới, chỉ sợ vẫn là cái biết cái không. Đối với tuổi càng tiểu nhân nữ đồng, các trưởng bối cơ hồ sẽ không dạy dỗ các nàng phương diện này sự tình. Nhưng thường thường cũng chính là bởi vì cái này, nữ đồng nhóm liền tính bị một ít thành niên nam nhân chiếm tiện nghi cũng không rõ ràng lắm, chỉ cần một viên kẹo, một kiện xiêm y là có thể đủ bị người lừa gạt đi. Ai kêu các nàng căn bản không biết có chút cái gọi là thúc thúc bá bá ra ra kia giấu ở gương mặt tươi cười dưới xấu xí tâm tư đâu. Tô Như như suy tư gì nhìn Vạn Lâm, kiếp trước nàng cũng ngẫu nhiên sẽ từ báo chí thượng nhìn đến cùng loại tin tức, nhưng nói thật ra, nàng thật đúng là không nghĩ tới nhìn qua trung thực nam nhân cư nhiên còn có loại này biến thái ham mê. Làm sao vậy nha nha? Vạn Lâm nhìn nàng ruốt quần áo, còn tưởng rằng nàng là luyến tiếc xuyên, vươn tay tới lại tưởng sờ sờ nàng mặt, lại bị Tô Như tránh đi. Tô Như đứng lên, hướng về phía Vạn Lâm hơi hơi mỉm cười, ta mụ mụ nói nam nữ thụ thụ bất thân, đại cô phụ, này quần áo ngươi vẫn là cấp thu biểu tỷ lưu lại đi, ta không mặc cái này. Hơn nữa này quần áo ta ăn mặc khẳng định lớn. Nói, nàng đem trong tay quần áo hướng trong lòng ngực hắn một tắc, liền bước chân ngắn nhỏ nhi chạy ra đi, bất luận Vạn Lâm ở phía sau như thế nào kêu tên nàng nàng cũng không quay đầu lại. Chê cười, liền tính Vạn Lâm thật là sở thích luyến đồng, nàng có thể đem chuyện này quang minh chính đại nói cho người khác sao. Xã hội này đối với nữ tính trước nay liền sẽ không công bằng, nam nếu là hoa tâm một chút, còn sẽ bị người ta nói là phong lưu. Nhưng này nếu là nữ hoa tâm một chút, vậy cái gì lang thang hóa, hạ tiện phôi đều có thể dán lên đi. Trừ phi có thể lấy ra trực tiếp chứng cứ, chứng minh Vạn Lâm là cái biến thái, nếu không chuyện này nhi căn bản không thể cùng người ngoài nhắc tới. Rốt cuộc xã hội này trước nay liền không thiếu dùng lớn nhất ác ý đi nghiền ngẫm vu khống nhà của người khác hỏa. Ngươi tiến ta phòng làm gì? Vừa mới ra cửa, liền đụng phải hồng con mắt Vạn Thu. Tô Như không thích cái này tâm địa cùng nàng mẹ giống nhau ác độc nữ nhân, cười lạnh nói, không làm gì, người ba vừa rồi nói phải cho ta quần áo cũ, ta mới không cần, liền ra tới. Cái gì? Vạn Thu đồng tử co rụt lại, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhìn chằm chằm Tô Như gương mặt kia nhìn một hồi lâu, mới đột nhiên cười rộ lên, làm gì không cần. Nhà các ngươi không phải nghèo liền cơm đều ăn không nổi sao. Hơn nữa qua mùa đông quần áo ngươi ba mẹ cũng mua không nổi đi. Đi thôi, cùng ta vào nhà đi, tốt xấu ta cũng là ngươi biểu tỷ, đưa ngươi hai bộ quần áo cũng không phải không được. Nói, nàng liền phải vươn tay tới bắt nàng cánh tay. Tô Như giống như tránh ôn dịch dường như tránh đi, cười như không cười nhìn chằm chằm Vạn Thu kia trương tái nhợt mặt, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Chúng ta hai nhà quan hệ còn không có hảo đến này phân thượng. Thu biểu tỷ ngươi quần áo vẫn là bản thân lưu lại đi. Tô Như. Vạn Thu lại muốn đi chào nàng, ngươi cho ta lại đây, cho ta lại đây. Ta liền bất quá đi. Tô Như xì một tiếng khinh miệt, cười lạnh nói, cái dạng gì mẹ dưỡng cái dạng gì loại, quả nhiên các ngươi toàn ra đều không phải gì thứ tốt. Vạn Thu, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích cái gì ý xấu, nếu không. Chương 196 điên rồi. Nha đầu chết tiệt kia, đều là ngươi. Đều là ngươi. Vạn Thu đột nhiên nổi điên lên, tùy tay túm lên bên cạnh băng ghế liền hướng tới Tô Như tạp qua đi, căn bản không có để ý tới nàng mang theo uy hiếp nói. Một đôi mắt bò đầy màu đỏ thơm máu, biểu tình càng là dữ tợn đáng sợ, giống như ác quỷ giống nhau hướng tới Tô Như đánh tới. Mẫu thân của nàng đã chết. Dựa vào cái gì Tô Như toàn gia còn hảo hảo tồn tại. Nếu là Tô Như ngoan ngoãn nghe theo nàng mẫu thân an bài, ngoan ngoãn đi theo lão hổ Mương Tiểu Lục đi làm hắn tức phụ, chính mình nhân sinh có sao có thể bị hủy rớt, cũng không dám ra cửa gặp người. Thậm chí, còn có người nói mẫu thân của nàng là bị nàng cấp tức chết. Tô Như cũng không nghĩ tới, nữ nhân này cư nhiên nói nổi điên liền bắt đầu nổi điên, tóm được đồ vật liền một hồi loạn tạp. May mắn nàng hiện tại duỗi tay không tồi, này nếu là trước kia nàng, không chuẩn đã sớm bị tạp thượng. Nàng cũng may mắn, đối mặt Vạn Thu cái này điên nữ nhân chính là chính mình mà không phải mẫu thân cùng tiểu muội, bằng không xác định vững chắc sẽ bị thương. Đi tìm chết đi ngươi. Ta đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. Vạn Thu thê lương kêu to, phảng phất tốt như cùng nàng có huyết hải thâm thủ giống nhau. Này động tĩnh lập tức kinh động những người khác, Trương Hạnh Hoa vội vàng chạy tới trước đem Tô Như bế lên tới, ly đến Vạn Thu xa xa mà, mới nhíu mày nói, Vạn Thu. Ngươi làm sao vậy? Đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. Vạn Thu hồng con mắt, liên tiếp hướng tới Tô Như phát lại đây. Vạn Lâm nghe được bên ngoài động tĩnh cũng vội vàng chạy ra, thấy nhà mình khuê nữ điên cuồng giống nhau vội vàng chạy tới đem nàng cấp ngăn lại. Đồng thời chạy tới còn có Vạn Thu nhị bá, ước chừng hai cái đại nam nhân mới đem nàng cấp đè lại. Mà Vạn Thu lại vẫn là gắt gao trừng mắt nàng, trong miệng lẩm nhẩm mắng, ánh mắt thoạt nhìn thực không bình thường. Ngượng ngùng ha, Thu Thu là bởi vì thương tâm quá độ, đầu bị kích thích, cho nên cảm xúc cũng có chút kích động. Vạn Lao Thái Thái thở dài, hướng về phía liên can vây lại đây người ta nói nói. Miêu Thúy cũng khó được giúp chất nữ nói hai câu lời hay, chờ trong khoảng thời gian này đi qua, nàng liền hảo chút, chờ nàng chính mình lẳng lặng đi. Ta xem Vạn Thu cái dạng này không giống như là bị kích thích, ngược lại như là tinh thần có điểm không bình thường a. Có thể hay không là bị kích thích quá mức, thành bệnh tâm thần. Ai biết có thể hay không là như thế này, nếu là thật biến thành kẻ điên, về sau chúng ta vẫn là cách xa nàng điểm nhi, kẻ điên đã thương người cũng chưa nặng nhẹ. Chính là, phố đôi cái kia kẻ điên lần trước không phải cầm một phen dao phay thiếu chút nữa đem nhân ra một cái tiểu hồng binh cổ cấp chém sao. Mọi người lẩm nhẩm, nhìn Vạn Thu bị quan vào phòng còn ở điên cuồng trù y môn. Đối với nàng có phải hay không thật sự điên rồi cũng bắt đầu thảo luận lên. Trước đó vài ngày cái này tiểu cô nương bị bắt được lão hổ Mương sự tình cũng là truyền ồn ào huyên náo, nhưng này phố lớn ngõ nhỏ lăng là không một cái đồng tình nàng này tao ngộ. Trước không nói chuyện này vốn chính là nàng mẹ Tô Mai chính mình không có hảo ý muốn đi hãm hại chất nữ nhi, liền nói cái này Vạn Thu đi, ở trấn trên Phong Bình cũng giống nhau không tốt lắm. Cả ngày đi theo những cái đó tiểu hồng binh khắp nơi thiêu đánh cướp đoạt. Cử báo cái này cử báo cái kia còn chưa tính, bản thân cũng là cái xem thường người tính tình, ỷ vào trong nhà điều kiện hảo, nhưng không thiếu đối với tả thân hữu lân châm trọc niệm ai, kia tính tình khắc nghiệt cũng không biết là tùy ai, liền cậu đều ghét bỏ nàng, càng đừng nói người. Lúc trước lao hổ Mương chuyện đó nhi truyền quay lại tới sau, ngầm chế dễu người nhưng không ở số ít. Hôm nay tuy rằng phần lớn người đều đồng tình nàng không có mẹ, nhưng nhìn nàng đối một cái tiểu cô nương kêu đánh kêu giết, lại có chút không quan nhìn, ngầm nhàn ngôn thoái ngữ tự nhiên càng nhiều. Về sau ly cái này kẻ điên xa một chút, đừng hướng nàng trước mặt ấu. Trương Hạnh Hoa không yên tâm dặn dò chính mình mấy cái hài tử. Kia cháu ngoại gái ánh mắt thật là đem nàng cái này tam mợ cũng cấp dọa, ngẫm lại này cháu ngoại gái đã từng đều thiếu chút nữa đem chính mình tiểu khuê nữ thiếu chút nữa chết đuối, như vậy ác hơn chuyện này không chuẩn cũng có thể làm được ra tới. Mụ mụ. Về sau chúng ta cùng Vạn gia người cũng đừng lui tới. Tô Như nhớ tới cái kia cái gọi là đại cô phụ, liền cảm giác trong lòng một trận ghê tởm. Cứ việc kia khả năng chỉ là chính mình suy đoán, nhưng cái kia Vạn Lâm tuyệt đối không giống mặt ngoài như vậy thành thật. Có thể tàn nhẫn đến hạ tâm địa lộng chết cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy kết tóc thế tử, người nam nhân này có thể so hắn thành thật tướng mạo nhìn qua đáng sợ nhiều. Ai biết hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì nhi đâu. Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, Tô Như liền thúc giục cha mẹ trước về nhà. Phía trước Tô Mai làm những cái đó thiếu đạo đức chuyện này đã hoàn toàn làm hai nhà quan hệ giáng đến băng điểm, nàng đã chết sau, xem ở thân thích một hồi phân thượng bọn họ lại đây thiêu hóa vàng mã, thượng nén hương cũng coi như không tồi. Lại nói này vạn gia người mặt ngoài chưa nói gì, phỏng chừng trong lòng cũng ước gì bọn họ chạy nhanh hồi đông hương đi đâu, đỡ phải nhiều người như vậy đều tễ tại đây chuyện này còn muốn phí lương thực. Vừa lúc Trương Hạnh Hoa cũng ngốc không được tự nhiên, cùng Tô Kiến Võ thương lượng một chút liền trước mang theo bọn nhỏ đi rồi. Vạn gia nhân khách khí để lại một chút, liền đem bọn họ đưa ra cửa. Tô Như liếc liếc mắt một cái trong đám người Vạn Lâm, thấy hắn ánh mắt dừng ở một cái khác tiểu cô nương trên người, mày theo bản năng nhíu lại. Làm sao vậy nha nha? Trương Hạnh Hoa thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhăn, còn tưởng rằng nàng bị dọa. Mụ mụ Tô Như nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước đêm hôm nay chuyện này nói ra. Mặc kệ nàng đoán sai chính là đúng hay là sai, dù sao lưu cái tâm nhãn tóm lại là không sai. Trương Hạnh Hoa cùng Tô Kiến Võ nghe được nàng nói lời này, nhất thời còn có chút khó có thể tin. Như thế nào cũng chưa nghĩ tới nhìn qua thành thật hàm hậu đại tỷ phu khả năng sẽ là một cái dâm loạn nữ đồng biến thái. Nhưng là ngẫm lại, người bình thường cũng sẽ không chủ động yêu cầu một cái 9 tuổi tiểu nữ hoa làm cho bản thân mặt thay quần áo đi. Vạn Lâm hắn thê tử còn không có hạ táng đâu. Hắn cái này làm trượng phu sẽ không biết hai nhà ân oán, còn có thể hảo tâm cấp nhà mình khuê nữ quần áo mới xuyên. Trương Hạnh Hoa lại không nốc, trải qua này vừa nhắc nhở tức khắc nhớ tới, giống như vị này đại tỷ phu mỗi lần gặp được những cái đó 7-8 tuổi tiểu nữ hoa thời điểm giống như biểu hiện liền phải phá lệ ôn nhu một ít. Thế cực tư khủng, nếu thật sự cùng chính mình khuê nữ nói giống nhau, như vậy vị này đại tỷ phu khẳng định có vấn đề. Tô Kiến Võ cũng trầm mặc xuống dưới. Đi đến nửa đường mới nói, về sau chúng ta đừng cùng vạn gia người lui tới, bao gồm bên kia cũng giống nhau, chúng ta có thể trốn xa một chút nhi liền xa một chút. Này nơi nào là trốn là có thể né tránh. Tô Văn Tường không chút khách khí hủy đi hậu trường, lạnh lùng nói, có người không biết xấu hổ chính là trời sinh, lại trốn cũng chưa dùng. Ba ba, đối phó người như vậy, ngươi liền phải dùng một lần đem bọn họ cấp đánh đau, bọn họ mới không dám tới trêu chọc nhà ta. Chính là, dù sao hắn có phải hay không biến thái đều không quan trọng, chỉ cần đừng thai họa đến nhà ta trên đầu liền thành, bằng không tốt như tán đồng gật gật đầu. Hừ thanh nói, giao huấn thời điểm phải một lần đem bọn họ giao huấn sợ, làm cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Chương 197 tân quy định. Hai cái tiểu gia hỏa từ đâu ra như vậy trọng lệ khí? Lại thế nào, nhân gia cũng là các ngươi trưởng bối. Trương Hạnh Hoa một người thưởng một cái đầu băng, bắt đầu phát sầu. Lão nhị con hảo, tốt xấu cũng là cái nam hài, hung một chút không gì, nhưng nhà nàng nha nha lại là cái tiểu cô nương nha. Như vậy cả ngày đánh đánh giết giết, động bất động liền phải tới đánh một trận tư thế cùng cái cọp mẹ dường như, về sau trưởng thành ai dám lấy nàng nha. Tô Như không biết, nàng lão nương đã bắt đầu não bổ khởi về sau nàng lớn lên gả không ra, lão niên bơ vơ không nơi nương tựa thê lương cảnh đêm tới, lúc này chỉ cảm thấy mẫu thân nhìn ánh mắt của nàng quái quái. Tô Văn Tường lại không nghĩ rằng nhiều như vậy, chỉ là không phục nói, người thiện bị người khinh, mẹ, trước kia ngươi cùng ba chính là quá thành thật, gì đều theo nhân ra, mới có thể làm những người đó được một tấc lại muốn tiến một thước chiếm tiện nghi, hiện tại chúng ta chính mình mới là một cái tiểu gia, về sau nha, bên kia ít người lui tới, dù sao ta nhìn bọn họ không giống như là nhà ta thân thích, ngược lại cùng kẻ thù dường như. Trương Hạnh Hoa mắt trợn trắng, một cái tát chụp đến hắn chán thượng. Còn nói, mụ mụ, nhị ca nói cũng có đạo lý, dù sao chúng ta huynh đệ tỷ muội mấy cái khẳng định sẽ không lại cùng bên kia người lui tới, các ngươi muốn theo chân bọn họ tiếp xúc các ngươi tùy ý. Tô Như phồng lên khuôn mặt nhỏ, nghĩ Tô Mai chết thật không minh bạch, nếu là Tô Lão Đầu Nhi cùng Tô Lão Thái Thái hai người không có thể đem Vạn Lâm cái này hung thủ cấp bắt được tới, về sau người này không biết còn muốn nguy hại nhiều ít tổ quốc đóa hoa đâu. Đặc biệt là đi thời điểm hắn nhìn về phía một cái khác tiểu cô nương ánh mắt, làm nàng lần cảm ghê tởm. Trên đường trở về người một nhà cãi nhau, thời gian này quá đến nhưng thật ra rất nhanh. Chờ tới rồi ra sau, Vương Đào Hoa liền cầm kim chỉ lại đây la cả, trực tiếp liền hỏi Tô Mai có phải hay không thật sự đã chết chuyện này. Trương Hạnh Hoa cũng không gạt, liền đem Tô Mai tử vong nguyên nhân cấp nói ra. Này cũng quá có thể xả đi. Còn không phải là ngủ ném tới dưới giường sao. Sao có thể người chết ta? Vương Đào Hoa cả kinh kêu lên, ta chuyện này bảo không chuẩn bên trong chính là có kỳ quặc đâu. ngươi cha mẹ chồng cũng không có yêu cầu nghiệm thi thể sao? Vạn gia người ta nói công an đã nghiệm quá thi thể, xác nhận chính là mất máu quá nhiều dẫn tới cơn sốc tính tử vong. Trương Hạnh Hoa kỳ thật cũng nháo không rõ cái kia cơn sốc là ý gì, nhưng là nghe công an chuẩn không sai, không chuẩn nàng cái kia đại cô tử chính là vận khí không hảo mới chết. Chỉ là ngẫm lại nhà mình khuê nữ nói đại cô tử cái kia trượng phu là cái mặt người dạ thú biến thái, nàng lại có chút do dự. Kỳ thật cái này lý do vô nghĩa liền nàng bản thân đều không tin đâu. Nhưng mà nàng cùng đại cô tử quan hệ luôn luôn không tốt, chứ không nói chính mình tiểu khuê nữ liền thiếu chút nữa chết ở nàng cái kia nữ nhi trong tay, liền nói gần nhất nàng còn đối chính mình đại khuê nữ đánh ý xấu đâu, Trương Hạnh Hoa tự nhiên cũng sẽ không thật sự đáng tiếc nàng tuổi xuân chết sớm. Thậm chí có chút tâm lý âm u nhẹ nhàng thở ra, Tô Mai vừa chết, cũng liền ít đi một cái đánh chính mình khuê nữ chú ý. Nàng nhưng không cho rằng Tô Mai là cái lòng dạ rộng lớn người, Vạn Thu gặp được loại chuyện này, nghiêm khắc tới nói cũng có nhà nàng một bộ phận nguyên nhân, nếu là Tô Mai còn sống, khẳng định sẽ vẫn luôn đem thù này ghi tạc trong lòng. Không chừng khi nào lại sẽ nghĩ ra cái gì ý đồ xấu tới đối phó nhà nàng đâu. Đã chết kỳ thật cũng khá tốt. Trương Hạnh Hoa vì chính mình có loại này âm u ý tưởng mà cảm thấy bất an, nhưng là rồi lại không thể không phủ nhận này thật là nàng nội tâm chân thật ý tưởng. Chỉ là này cũng không thể làm Tô Kiến Võ biết, rốt cuộc nhà mình cái kia đầu đất còn ngốc hề hề cho rằng Tô gia kia cả gia đình đều là hắn thân nhân đâu. Cùng Vương Đào Hoa nói trong chốc lát Tô Mai sự tình, các nàng mới lại đem đề tài chuyển rời đến mặt khác sự tình mặt trên. Vương Đào Hoa một bên làm miếng độn dày một bên nói, đúng rồi, hôm nay quê nhà lại khai đại hội, chúng ta bên này không phải vẫn luôn cũng chưa trời mưa sao. Hôm nay khai đại hội thời điểm Chu Đại Ngưu nói, làm chúng ta quê nhà 6 tuổi trở lên tiểu hài tử cũng tham gia lao động, công điểm ấn nửa cái nhớ, bằng không chỉ bằng chúng ta hiện tại sức lao động, năm sau thu hoạch xác định vững chắc không đủ. Các địa phương đội sản xuất định ra quy củ đều không giống nhau, tỉ như Đông Hương trước kia thành niên nam nhân lao động tính chính là chỉnh phân. Mà các nữ nhân còn lại là tính 7 phần 10, không đầy 16 tuổi tiểu hài tử không tính công điểm, bởi vậy phần lớn người cũng không vui nhà mình hài tử xuống ruộng bắt đầu làm việc, dù sao cũng không công điểm lấy, còn không bằng giúp nhà mình làm việc đâu. Nhưng nàng lại là biết, có đội sản xuất tiểu hài tử bắt đầu làm việc cũng là có công điểm lấy, cho dù là chỉ tính nửa cái sức lao động, cũng sẽ cả nhà đều chạy tới bắt đầu làm việc, chính là vì đa phần điểm lương thực. Lần này Chu Đại Ngưu cùng đội sản xuất mặt khác mấy cái lãnh đạo gánh hát người thương lượng một chút, cũng quyết định hiện tại bắt đầu cùng mặt khác đội sản xuất giống nhau đem tiểu hài tử cũng coi như thượng nửa cái sức lao động, bằng không như vậy đi xuống trong đất sống nhưng làm không xong. Lần trước đi hổ nhai lĩnh săn thú lúc sau, rốt cuộc không ai có cái loại này đầu cơ trục lợi trong lòng, đánh chết đều không muốn hướng bên kia đi rồi. Nếu trận này nạn hạn hán vẫn luôn liên tục đến sang năm thu hoạch vụ thu, kia mới là thật sự muốn bức tử bọn họ nha. Vì chuyện này, trong thôn lão nhân cùng Chu Đại Ngưu bọn họ sầu đến ngoài miệng đều nổi lửa, mới quyết định làm các gia các hộ có thể xuống đất hài tử cũng đi theo cùng nhau xuống đất làm việc, lần này tính nửa cái công điểm, tổng sẽ không giống trước kia như vậy không ai vui làm nhà mình hài tử lại đây làm việc. Ta xem nhà ngươi lương thực cũng không nhiều lắm, Văn Phi kia tiểu tử lại chạy đến bộ đội tham gia quân ngũ đi. Liền các ngươi hai vợ chồng tránh đến về điểm này công điểm nào nuôi nổi dư lại bốn cái tiểu gia hỏa. Văn Tưởng cùng Nha Nha tuổi tác vừa lúc thích hợp, bằng không ngươi làm cho bọn họ hai cũng xuống ruộng làm việc đi. Vương Đào Hoa thở dài, ta tính toán đem nhà ta tiểu trứng cũng lộng đi làm việc, hắn năm nay cũng không sai biệt lắm 6 tuổi, xuống ruộng cắt thảo gì tránh nửa cái công điểm cũng không tồi. Trương Hạnh Hoa ngẩn người, trong nhà hài tử trong những ngày này thật vất vả mới dưỡng ra một chút thì tới. Lại làm cho bọn họ đi làm như vậy vất vả việc, nàng cái này đương mẹ nó nơi nào bỏ được. Đúng rồi, Nha Nha đâu? Ta còn cố ý cho nàng cùng Lâm Lâm để lại mấy khối đường đỏ đâu. Đây là ta mẹ hôm nay lại đây mang, này hai tiểu nha đầu không phải thích nhất ăn cái này sao? Vương Đào Hoa khắp nơi nhìn nhìn, cư nhiên không nhìn thấy Tô Như kia tiểu nha đầu thân ảnh, nhịn không được buồn cười nói, này tiểu nha đầu hiện tại chính là càng ngày càng thân bí. Trước kia thích nhất dính ta cái này thím, cũng không biết gì thời điểm đều không tới tìm ta cái này thím chơi. Trương Hạnh Hoa nghe nàng như vậy vừa nói, mới chú ý tới nhà mình đại khuê nữ không thấy. Bất quá ngẫm lại nàng bản lĩnh, đảo cũng không lo lắng. Mà này đầu Tô Như lại là lặng yên không một tiếng động đi vào Tô gia lão phòng bên này. Tô gia cả gia đình đều chạy đến chân trên đi, trong phòng là một người đều không có. Tô Như tả hữu nhìn nhìn, mới lặng yên không một tiếng động lưu vào Tô lão đầu cùng Tô lão thái thái nhà ở, liền lần trước trong lúc vô ý thấy địa phương, ở dưới giường bảo ra một cái dương nhỏ. Chương 198 thỏi vàng cùng thư tín. Này cái dương, tự nhiên chính là Tô lão đầu cất giấu thỏi vàng tiện tay thương cái kia dương nhỏ. Lần trước nhìn thấy cái kia lão đầu nhi cư nhiên còn cất giấu mấy thứ này sau, Tô Như liền vẫn luôn nhớ mãi không quên tưởng lộng tới tay. Rốt cuộc nàng nhìn đến không chỉ có riêng chỉ là thỏi vàng tiện tay thương, còn có một ít rõ ràng là thư tín giống nhau đồ vật, đều bị Tô lão đầu nhi đặt ở nơi này. Đồ vật tới tay sau, nàng liền trực tiếp đưa vào tiểu giao diện, không dám ở cái này địa phương nhiều hơn dừng lại, lập tức từ cửa sổ mặt sau lưu, đỡ phải bị người nhìn thấy. Rốt cuộc Tô gia lão phòng bên này cùng nhà nàng cái tân phòng nhưng không giống nhau, tại đây vùng xây nhà người không ít, tuy nói Tô gia không ai, nhưng hàng xóm luôn là có người ở nhà. Nếu không phải lúc này Tô Mai đã chết, Tô gia không một người ở nhà, nàng còn tìm không đến cơ hội tiến vào lấy đồ vật đâu. Trước kia Tô lão đầu nhì chưa bao giờ là cả, giống nhau đều hoa ở trong phòng bơm nước yên xem báo chí, phòng trừng chính là vì thủ mấy thứ này đâu. Tô Như tới vô ảnh đi vô tung, từ cửa sổ chạy vào, liền Tô gia môn cũng chưa khai, bởi vậy tự nhiên cũng liền không ai biết Tô lão đầu nhi vẫn luôn xem thập phần quan trọng đồ vật đã bị nào đó tiểu cô nương cầm đi. Cầm đồ vật, Tô Như liền vào tiểu giao diện bên trong, cái kia hộp đoan đoan chính chính đặt ở tiểu trúc ốc nội trên bàn, Tô Như vừa xuất hiện, liền gấp không chờ nổi đem hộp mở ra. Nàng đối đầu gỗ linh tinh đồ vật cũng không nhận thức, nhưng cảm giác được này cái hộp gỗ anh lộ ra một tia thiên địa năng lượng. Liền cũng có thể đủ đoán được này hộp gỗ khẳng định cũng là cái thứ tốt. Bị chôn ở hố đất lâu như vậy cư nhiên không có hư thối dấu hiệu không nói, còn ẩn ẩn lộ ra một cổ nhàn nhạt thanh hương, nghe khiến cho người vui vẻ thoải mái. Mở ra hộp gỗ, chỉnh chỉnh tề tề điệp phong thỏi vàng thiếu chút nữa không lóe mù nàng đôi mắt, Tô Như nhịn không được tấm tắc cảm thán. Chẳng sợ kiếp trước nàng tích cóp không ít tích tụ, phòng trừng cũng không có Tô lao đầu này một hộp thỏi vàng nhiều đi. Cho nên nói, kiếp trước gia nhân này lộng chết chính mình chân chính nguyên nhân lại là cái gì? Nàng nhớ tới Lưu Trấn Bằng nói, lại sờ sờ chính mình mặt, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, có lẽ không chỉ có chỉ là vì tiền mà thôi. Mỗi một cây thỏi vàng đều có một cân tả hữu trọng lượng, như vậy một đại hộp thêm lên ít nói cũng có mấy chục cân. Tô Như đếm đếm, tổng cộng 89 cân thỏi vàng, tính thượng phía trước Tô lão đầu nhi cấp hồ tần kia một cây, hơn nữa vừa lúc 90 cân. Thỏi vàng mặt trên phóng chính là một khẩu súng lục, nàng đối súng ống mấy thứ này không phải thực hiểu biết, nhưng nhìn ra được tới cây súng này cũng là có chút năm đầu, không chuẩn so nàng tuổi còn đại đâu. Mà ở này đó thỏi vàng phía dưới đè nặng chính là một ít thư tín trong vòng đồ vật. Vốn dĩ, nàng kỳ thật cũng không vội mà từ Tô lão đầu nơi đó lấy đi mấy thứ này, nhưng ai kêu phía trước ở Lưu Trấn Bằng trong văn phòng thời điểm Tô lão đầu nhắc tới một phong thơ chuyện này đâu. Chuyện này nhi làm nàng vô pháp không thèm để ý, nàng nghe được ra tới, kia tin làm Tô lão đầu nhi làm khẳng định không phải cái gì chuyện tốt nhi. Bằng không, Lưu Trấn Bằng cũng sẽ không như vậy dứt khoát lưu loát liền đáp ứng giúp hắn. Trong dương phong thư tín tổng cộng có 8 phong. Sớm nhất cư nhiên đều có thể ngược dòng đến 20-30 năm trước dân quốc thời kỳ đi. Tô Như trực tiếp mở ra thời đại lâu dài nhất kia một phong thơ, bên trong văn tự cư nhiên vẫn là chữ phồn thể. May mắn chữ giản thể chữ phồn thể không sai biệt lắm, đoán mò còn có thể đoán được, bằng không ta thật đúng là không quen biết. Tô Như nhìn rậm rạp bút máy tự viết ra tới chữ phồn thể, may mắn nói thầm nói. Chữ giản thể là từ năm 1956 bắt đầu chậm rãi phổ cập, nàng mặt sau học tập cũng vẫn luôn là chữ giản thể, bởi vậy nhận chữ phồn thể thời điểm vẫn là có chút khó khăn, nhưng đại khái ý tứ vẫn là đã nhìn ra. Tô lão đầu lưu lại này 8 phong thư trên thực tế cũng không có cái gì đối nàng hữu dụng nội dung, cơ bản đều là cùng hắn trước kia chiến hữu thư từ qua lại, phân biệt đến từ chính bất đồng 8 người. Hơn nữa mỗi phong thư nội dung đều là một ít hàng ngày thăm hỏi loại, nhìn qua cũng không có quá lớn ý nghĩa. Tô Như mày nhăn gắt gao, nếu Tô lão đầu đối Lưu Trấn Bằng nói lá thư kia mấy chữ này, nói cách khác khẳng định sẽ có một phong thơ hẳn là Lưu Trấn Bằng cho hắn mới đúng. Chính là nơi này 8 phong thư gần nhất một phong đều là ở 4 năm trước thu được, nội dung cũng chỉ là một ít bình thường thăm hỏi, gửi kiện người cũng không phải Lưu Trấn Bằng mà là một cái kêu Hàn Trung Minh người. Chẳng lẽ Tô lão đầu còn có địa phương khác cũng phong có tin, cũng không có toàn bộ đều đặt ở nơi này. Tô Như trầm khuôn mặt, đem tin nhất nhất thả trở về, nhìn hộp gỗ có chút khó xử. Đem mấy thứ này lại thả lại đi nói, Tô lão đầu khẳng định sẽ phát hiện, cái này lão nhân thật đúng là xảo trá a. Nay hộp đều phóng như vậy ẩn nấp, hắn cư nhiên còn mặt khác có tàng đồ vật địa phương. Tức giận đem hộp ném ở một bên, Tô Như nhéo một cây thỏi vàng giận dỗi. Cái kia Lưu Trấn Bằng rõ ràng là không có hảo ý là, hiện tại lại có Tô lão đầu làm giúp đỡ, bọn họ rốt cuộc tưởng đối nhà mình làm cái gì. Hồi tưởng khởi đời trước nhà nàng thê thảm kết cục, Tô Như gắt gao nhéo nắm tay, làm chính mình nhanh chóng bình tĩnh lại. Bằng không, dứt khoát trực tiếp bắt lấy Lưu Trấn Bằng thẩm vấn một hồi tính. Không không không, Lưu Trấn Bằng vừa thấy liền biết là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, cùng người bình thường nhưng không giống nhau, nếu lại rút dây động dừng nói. Gia hỏa này trở về lại đổi một người khác tới, ngược lại sẽ làm nhà ta ở vào như thế. Tô lão đầu nhi cũng tạm thời không thể động. Cần thiết nếu muốn biện pháp làm rõ ràng bọn họ rốt cuộc có cái gì mục đích. Tô Như trong miệng lại nhải, từng điều phân tích xuống dưới, quyết định vẫn là tạm thời án binh bất động hảo. Cái kia Lưu Trấn Bằng không phải không nghĩ làm nàng đỉnh gương mặt này đi ra ngoài khắp nơi loạn lắc lư sao. Nàng liên cố tình muốn đi ra ngoài lắc lư. Tên kia khẳng định sẽ nhịn không được ra tay trước. Thật sâu thở ra một hơi, Tô Như tính toán đem chuyện này nhi trước nói cho nhị ca, rốt cuộc chính mình chỉ có một người, không có khả năng toàn phương diện phòng vệ hảo. Nhị ca hiện tại thân thủ một cái đánh 10 cái tráng hán đều không thành vấn đề, bảo hộ ba mẹ cùng đệ đệ muội muội hẳn là vậy là đủ rồi. Như vậy tưởng tượng, Tô Như liền ra tiểu giao diện, đến nỗi kia một hộp thỏi vàng cùng thư tín nàng cũng chưa cho Tô lão đầu còn trở về. Tô lão đầu trước kia chính là cái bình thường anh nông dân xuất thân, liền tính mặt sau tổng quân đánh giặc đi, cũng không có khả năng tích lũy hạ nhiều như vậy thỏi vàng, vừa thấy liền biết khẳng định là tiền tài bất nghĩa. Này đó thỏi vàng không chuẩn còn cùng nhà mình lao cha thân thế có quan hệ, một khi đã như vậy nàng liền không chút khách khí tạm thời thay bảo quản. Tô Như đem thỏi vàng nhóm vui sướng hài lòng quy hoạch đến chính mình tiểu kim cố chung, sau đó mới bắt đầu làm chính sự nhi. Đang chuẩn bị tìm nhà mình nhị ca nói một câu ý nghĩ của chính mình, liền nghe được từng tiếng tiếng chuông bị gõ vang. Nàng ngẩn người, mới hướng tới sân phơi lúa bên kia đi đến, nhưng thật ra tò mò cái này Chu Đại Ngưu lại muốn làm gì, 3 ngày 2 đầu liền gõ đại trung, sẽ không lại là có gì lãnh đạo xuống nông thôn tới làm sự tình đi. Chương 199 đào hoa thẩm kiếp nạn. Nha nha ngươi chạy đi đâu? Tô Như chậm gì gì kỳ thật cực nhanh đi đến sân phơi lúa bên kia khi liền phát hiện đông hương người không sai biệt lắm đều đến đông đủ, ngay cả tiểu hài tử đều ngoan ngoan ngốc tại cha mẹ bên người ngửa đầu hướng tới Chu Đại Ngưu bọn họ xem đâu. Đào hoa thẩm nhìn lên thấy nàng, liền cao hứng hướng tới nàng với tay, sau đó khẽ meo meo tắc một khối đường đỏ đến nàng bên miệng. Tô Như ngửi được thơm ngọt hơi thở, nhìn nhìn đào hoa thẩm, liền hé miệng đem đường đỏ hàm chứa. Sau đó mới hướng về phía Vương Đào Hoa lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, cảm ơn Đào Hoa thẩm. Vương Đào Hoa nhất tiếc nuối chính là cả đời này không có thể sinh ra cái khuê nữ, bởi vậy nhưng hiếm lạ tốt như hai chị em. Ngay cả này đường đỏ cũng chỉ có các nàng hai cái tiểu tỷ muội có, ngay cả nhà mình nhi tử nàng cũng chưa hào phóng như vậy cấp một khối to, mà keo kiệt lục soát phân cho bọn họ một đinh điểm, làm cho bọn họ tình an. Nếu là Chu Nhị Đản bọn họ biết nhà mình lão nương đem đường đỏ cho Tô Như tiểu tỷ muội hai ăn, không chuẩn lại muốn nháo lên đâu. Tô Như ăn đường đỏ, trực tiếp ngọt tới rồi tâm khảm. Vương Đào Hoa cười tủm tỉm sờ sờ nàng đầu, mới tiếp tục nhìn về phía Chu Đại Ngưu bọn họ. Tô Như cũng ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện Vạn Kiến Bình kia đám người cư nhiên lại tới nữa. Kỳ quái, Tô Mai đã chết. Vạn Kiến Bình thân là nàng cháu trai hẳn là cũng ở Vạn gia hỗ trợ liệu lý hậu sự mới đúng, như thế nào lại chạy đến Đông Hương tới. Xem Vạn Kiến Bình vẻ mặt kiêu căng bộ dáng, nàng nhíu nhíu mi, nhấp trong miệng ngọt chung mang theo một tia cay đắng đường đỏ, nhưng thật ra tò mò này đám người tới làm gì. Các hương thân, lần này chúng ta lại đây, là nhận được quần chúng cử báo. Vạn Kiến Bình chờ Chu Đại Ngưu nói xong lời nói, mới khụ khụ hai tiếng, lớn tiếng nói. Lần trước chúng ta đã nói qua, kia 7 cái bị hạ phóng đến các ngươi nơi này phần tử xấu đều là tới tiếp thu giáo dục lao động cải tạo. tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì một người trợ giúp bọn họ này đám người, nếu không đây là bao che. Lần trước, ta tận tình khuyên bảo cùng các ngươi nói lâu như vậy, nhưng vẫn là có người đem ta nói trở thành gió thoảng bên tai, căn bản không nghe đi vào. Vạn Kiến Bình lạnh mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta nhận được cử báo, đồng hương bên trong có người ngầm cung cấp những người đó tặng đồ đưa lương thực, đây là có ý tứ gì? Bao che phần tử xấu là cái gì hậu quả, các ngươi biết không? Ta cũng không nghĩ đối các vị các hương thân ra tay tàn nhẫn, nhưng là có người nếu không nghe chúng ta cách ủy hội nói, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo quy củ làm việc. Hiện tại khiến cho người này ra tới. Vạn Kiến Bình ánh mắt đông lạnh ở mọi người bên trong nhìn quét, mà Tô Như chú ý tới, Đào Hoa Thẩm sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên, lộ ra một tia tái nhợt cùng khó có thể tin. Vương Đào Hoa. Tô Như cả kinh, lập tức hướng tới Đào Hoa Thẩm xem qua đi, nàng bạch mặt, kinh ngạc nhìn về phía Vạn Kiến Bình. Mà đi theo Vạn Kiến Bình bên người mấy người kia vẻ mặt sắc lạnh ở mọi người né tránh hạ, trực tiếp lại đây bắt lấy Vương Đào Hoa liền đem nàng kéo dài tới Vạn Kiến Bình trước mặt. Các vị đồng hương, ta Vạn Kiến Bình cũng không phải gì tàn nhẫn độc các người, nhưng là, có người vi phạm chúng ta định ra quy củ, như vậy cũng đừng trách ta không màng đồng hương tình cảm. Cái này Vương Đào Hoa lén cứu tế kia mấy cái phần tử xấu, liên tiếp không nghe khuyên bảo giới theo chân bọn họ tiếp xúc, có thể thấy được nàng tầm tư cùng những cái đó phần tử xấu giống nhau ác độc. Vương Đào Hoa, ngươi bị cử báo cùng phần tử xấu có thân mật tiếp xúc sự tình, ngươi có cái gì giải thích sao? Ta chính là cho bọn hắn tặng một lần hắc bánh bao, ta gì sao liền phạm vào bao che tội. Vương Đào Hoa chịu đựng bất an kêu lên. Hừ, chỉ là một lần sao? Vạn Kiến Bình cười lạnh nói, không thấy quan tài không đổ lệ, giống các ngươi người như vậy chính là thiếu giáo huấn. Nói, hắn khiến cho người đem Vương Đào Hoa ấn ở trên mặt đất, làm nàng quỳ. Các ngươi buông ta ra tức phụ. Chu Kiến Quân bị này biến cố cấp kinh chứ, chờ phục hồi tinh thần lại lập tức xông lên trước liền phải đi cứu chính mình thê tử. Một cái khác ăn mặc cách ủy hội chế phục nam nhân một chân liền đá vào hắn trên bụng, hung tợn nói, mẹ nó, chúng ta làm việc nhi ngươi cũng dám chạy ra nháo sự nhi. Này bà nương là ngươi tức phụ, nàng làm sự tình nhất định đều là ngươi sai xử đi. Vạn Kiến Bình trên cao nhìn xuống nhìn hắn, đem người này cũng bắt lại. Hai vợ chồng khẳng định đều là một đám. Vì thế mấy người kia lại đem Chu Kiến Quân cấp bắt lại, cùng Vương Đào Hoa giống nhau cùng ấn ở trên mặt đất. Chu ra mấy cái nhi tử thấy cha mẹ bị bắt được, vội vàng liền phải xông lên đi tìm bọn họ tính sổ. Bất quá lại bị quan hệ tốt hơn mấy cái hương dân cấp kéo lại, rốt cuộc này Chu ra hai vợ chồng đều bị bắt được đi, này mấy cái tiểu tể tử trở lên đi cũng không được việc a. Đồng hương, này hai vợ chồng đi theo những cái đó phần tử xấu giống nhau đều không phải cái gì thứ tốt. Hôm nay chúng ta liền hung hăng giáo huấn bọn họ một đốn, làm này đó phản di em phần tử nhớ kỹ này đó giáo huấn. Tô Như cao mày, nhìn Vạn Kiến Bình cái kia tiểu nhân dơ lên cao cờ khởi nghĩa, một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Đào Hoa Thẩm này một đời cư nhiên chạy tới cứu tế kia mấy cái hạ phóng ra hỏa không nói, còn bị người nhìn chằm chằm thượng cấp cử báo. Nhớ tới kiếp trước Đào Hoa Thẩm không thiếu bị tội. Bị Vạn Kiến Bình bọn họ mấy cái tàn nhẫn đánh một hồi để lại bệnh căn, toàn gia ở Đông Hương cũng bị tả thân hữu lân bài xích, liền bắt đầu làm việc công điểm cũng chỉ có người khác một nửa, toàn gia cuối cùng trở thành Đông Hương nhất nghèo một đám người. Chu đại đản Chu nhị đản huynh đệ mấy cái bởi vì hôm nay chuyện này cũng ở quê nhà không dám ngẩng đầu, thậm chí tới rồi sau lại cải cách mở ra bởi vì trong nhà nghèo cũng vẫn luôn cưới không thượng tức phụ, một đám đều thành lão quan côn. Đào Hoa Thẩm hậu kỳ cũng vẫn luôn bị nàng mấy cái nhi tử oán trách, chính mình đều Úc còn không mang nổi mình Úc, tự nhiên cũng liền không có cái kia năng lực lại giúp quan tâm nhà nàng. Nàng lạnh lùng nhìn Vạn Kiến Bình, đôi tay nắm chặt thành quyền. Đào Hoa Thẩm là nàng thích trường bối, từ nhỏ liền không thiếu chiếu cố nàng. Cho dù là kiếp trước nàng đã trải qua như vậy một hồi biến cố, trong lòng cũng là niệm các nàng hai chị em. Chỉ là thế đạo này chính là như vậy, người tốt không trường mệnh. Hai họa để lại ngàn năm, nàng giờ này khắc này làm không được cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đào Hoa Thẩm cấp Chu thúc hai người bị Vạn Kiến Bình như vậy tiểu nhân khinh đủ. Nhưng là, Tô Như cắn môi, trong miệng còn mang theo đường đỏ vị ngọt nhì, nhìn Chu thúc che chở Đào Hoa Thẩm bị Vạn Kiến Bình này đám người tay đấm chân đá thậm chí đều phun ra huyết. mà đào hoa thẩm ô ô khóc tiếng kêu lại không có thể làm Vạn Kiến Bình bọn họ thủ hạ lưu tình không nói, ngược lại càng thêm khơi dậy bọn họ nội tâm bạo, ngược, dục, vọng. Chu đại đàn bọn họ mấy cái huynh đệ bị Tô Kiến Võ răn dạy không chuẩn tiến lên, Trương Hạnh Hoa cũng quay mặt đi không đành lòng thấy bạn tốt này phúc thê thảm bộ dáng. Trận này lăng nhủ cước chừng rằng co một giờ, Vạn Kiến Bình bọn họ đều đánh mệt mỏi mới dừng lại. Các vị đồng hương, thấy đi. Đây là cùng những cái đó phần tử xấu tiếp xúc kết cục. Hy vọng bọn họ hai vợ chồng giáo huấn có thể cho các ngươi thanh tỉnh một chút, nhưng đừng đi đồng tình những cái đó phần tử xấu. Bằng không đã có thể đừng trách chúng ta huynh đệ mấy tên thủ hạ không lưu tình. Chương 200 thiếu giáo huấn. Vạn Kiến Bình bọn họ mấy cái lại đây, thuần túy chính là lại đây khi dễ người. Làm cho đông hương mấy trăm người mặt nhi, không chỉ có đem Chu Kiến Quân hai vợ chồng hung hăng làm nhục một phen, ngay cả kia mấy cái hạ phóng người cũng không buông tha, nhất nhất đánh một hồi, mới cảm thấy mỹ mãn dẹp đường hồi phủ. Mặc kệ trong lòng mọi người là nghĩ như thế nào, nhìn kia mấy cái bị đánh huyết nhục mơ hồ người, không ít người trong lòng nhút nhát, thế cho nên sau lại liền câu nói cũng không dám cùng Vương Sùng Dịch bọn họ bảy người nói, ngay cả Chu Kiến Quân toàn gia cũng cấp bài xích lên. Vương Đào Hoa khóc lóc đem chính mình nam nhân đỡ trở về, nàng mấy cái nhi tử chạy tới giúp bọn hắn, mà những người khác còn lại là giống so ôn dịch dường như. Lúc này đây, Vạn Kiến Bình bọn họ xuống tay thập phần tàn nhẫn, Chu Kiến Quân hai tay cánh tay đều hiện ra mất tự nhiên uốn lượn, người cũng bị đánh phun ra huyết. Tô Như nhớ rõ kiếp trước vị này Chu Thúc thân thể chính là bởi vì chuyện này nhi bắt đầu trượt xuống, Bạch bác sĩ chỉ là cho hắn tiến hành rồi đơn giản băng bó mà thôi, cho nên cũng liền để lại rất nghiêm trọng bệnh căn, giống như đôi tay đều cấp phế đi. Đương nhiên, Đào Hoa Thẩm cũng không hảo bao nhiêu, tuy rằng bị chính mình nam nhân che chở, nhưng Vạn Kiến Bình kia đám người sao có thể sẽ dễ dàng buông tha nàng. Kia đám người đều là tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, đánh lên người tới không hề cố kỵ cùng kết cấu, sống sờ sờ người như thế nào có thể chịu được. Chuyện này nhi cấp đông hương tất cả mọi người bịt kín một tầng bóng ma. Mọi người không chút nghi ngờ, cử báo Vương Đào Hoa người chính là đông hương người trí nhất. Ngắm lại chỗ tối vẫn luôn có mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động, nguyên bản còn tính đoàn kết hương dân nhóm cũng thật sự bắt đầu lẫn nhau phòng bị, ngay cả thân thích chi gian cũng nhiều một tầng ngăn cách, làm nơi này không khí tức khắc quẳng cu e không ít. Liên làm việc thời điểm cũng đều khi không có ai thỉnh thoảng ba hoa nói giỡn, sợ một cái không thích hợp chính mình đã bị cử báo. Người tan đi lúc sau, Trương Hạnh Hoa vội vã về đến nhà khắp nơi tìm kiếm đồ vật. Tô Kiến Võ sắc mặt nặng nề, ngồi ở mép giường mắng thầm, không hiểu được là cái nào quy tôn tử như vậy thiếu đạo đức. Đều là một cái đội cư nhiên cũng dám chạy tới cử báo. Lao Chu bọn họ cái này nhưng thảm. Trương Hạnh Hoa lạnh lùng cười nói, có thể cử báo Đào Hoa trừ bỏ Trần Thúy còn có ai. Cái kia mụ già thúi đã sớm xem Đào Hoa không vừa mắt, Đào Hoa cùng mấy người kia tiếp xúc lại không có cố ý che che, nàng không đi cử báo liền quái. Kia bà nương chính là mỗi ngày ngóng trông Đào Hoa xui xẻo đâu. Không thể nào. Lại thế nào bọn họ đều là người một nhà A Tô Kiến Võ trừng mắt, khó có thể tin. Trương Hạnh Hoa ha hả hai tiếng, đối với nam nhân nhà mình về điểm này thiên chân tư tưởng đều lười đến nói. Chu gia tình huống có thể so mặt ngoài nhìn qua còn muốn phức tạp không ít, Trần Thúy vẫn luôn đều sợ Chu lão gia tử đem trong tay về điểm này của cải phân cho Chu Kiến Quân nhà bọn họ đâu. Lần này Chu Kiến Quân xảy ra chuyện nhi, Chu lão gia tử chỉ sợ liền tính nguyên bản có muốn bồi thường Chu Kiến Quân một nhà tâm tư lúc này đều cấp nháo không có. Nàng có loại trực giác, chính là Trần Thúy làm chuyện này. Nhà của chúng ta rượu chật khớp sao không thấy. Ta đi cấp Đào Hoa đưa qua đi. Nàng hôm nay phỏng trừng bị dọa đến quá sức. Trương Hạnh Hoa tìm kiếm đồ vật, một bên nói thầm nói. Mẹ, hiện tại chúng ta không thể qua đi, chờ buổi tối ở qua đi đi. Tô Như trong miệng đường đỏ cuối cùng một tia vị ngọt nhi cũng biến mất sạch sẽ, nhìn mẫu thân cấp loạn phiên một hồi, vội vàng ra tiếng nói. Đúng vậy, hiện tại không thể đi. Trương Hạnh Hoa bỗng nhiên nhớ tới chính mình khuê nữ còn có điểm năng lực đâu, lập tức hướng tới nàng nhìn qua đi. Quả thực. Nàng khuê nữ liền hướng tới nàng mịt mở chớp chớp mắt. Mặc kệ như thế nào, hiện tại bên ngoài Từ Thiếu còn muốn cùng Đào Hoa Thẩm ra bảo trì khoảng cách, chỉ có như vậy nhà bọn họ mới có thể ở trong tối chiếu cố một chút Chu gia. Bằng không cái kia lại đi bị người cấp cử báo, mệt nhà nàng cũng tao hương, về sau khẳng định cũng sẽ bị nhìn chằm chằm đến gắt gao. Càng đừng nói những cái đó vẫn luôn nhớ thương nhà nàng che lại nhà mới người, không chuẩn còn có thể làm ra càng thêm không biết xấu hổ sự tình tới đâu. Tô Như cân nhắc hôm nay Đào Hoa Thẩm còn có Vương Sùng Dịch bọn họ mấy cái đều gặp không nhỏ tội, liền chạy tới phòng bếp lộng một chén nước ra tới. Chữa khỏi phù văn có thể đem lực lượng hòa tan thuốc viên bên trong, tự nhiên cũng là có thể hòa tan cái khác đồ vật bên trong. Tô Như đem chữa khỏi phù văn lực lượng hòa tan trong nước, lại mới thay đổi một cái đại chậu ra tới lại múc một bồn thủy, đem trong chén thủy đảo đi vào pha loãng. Tô Văn Tường đi vào đến xem thấy một màn này, liền hỏi nói, ngươi tính toán cấp Đào Hoa Thẩm đưa đi. Ân, Đào Hoa Thẩm đối chúng ta hai chị em vẫn luôn thực hảo. Hôm nay nàng bị đánh thời điểm ta không có biện pháp ra tay, chỉ có thể trước đem nàng cùng Chu Thúc trên người thường cấp lộng một chút, nếu không rơi xuống bệnh căn đối hai người bọn họ tới nói đã có thể xong rồi. Cái kia Vạn Kiến Bình cũng quá không phải cái đồ vật, trong khoảng thời gian này ỷ vào ở cách ủy hội công tác, nhưng không thiếu ức hiếp quê nhà, nha nha, ngươi muốn vì dân trừ ác sao? Tô Văn Tưởng cười như không cười nói, xem ra hôm nay chuyện này cũng đích xác đem hắn cấp chọc giận. Tô Như cũng không khó lý giải. Nhà mình nhị ca luôn luôn là cái bênh vực người mình tính tình, cho dù là người một nhà làm sai kia cũng chỉ có thể từ người một nhà giao hấn, tuyệt đối không cho phép người ngoài khi dễ một phần. Trần Thúc cùng Tạ Dượng thêm một cái dạy hắn công nghiệp quân sự phương diện tri thức, một cái khác cũng ở dạy hắn lục quốc ngôn ngữ, với hắn mà nói có thể nói là thay đổi nhân sinh vận mệnh lao sư, đã sớm bị quy hoạch vì người một nhà trong phạm vi. Hôm nay Trần Thúc cùng Tạ Dì cũng bị Vạn Kiến Bình kia mấy cái ra hỏa đánh lợi hại, trở về thời điểm Trần Thúc ngay cả đều không đứng lên nổi, có thể nghĩ thương thành cái dạng gì. Thu này hắn nếu là không báo nói, liền bạch mù bọn họ mấy ngày nay vẫn luôn nghiêm túc dạy hắn tri thức, cho nên Vạn Kiến Bình bị nhị ca nhớ thương thượng cũng không tính oan. Huynh muội hai người nhìn nhau cười, hết thể ý tưởng đều ở không nói chung. Tô Kiến Vô cau mày. Lăng là nhìn không thấu hai người bọn họ đánh cái gì bí hiểm đâu, chỉ là nói, hai người các ngươi muốn làm gì? Thu thập Vạn Kiến Bình. Không có, chỉ là tưởng cùng hắn tâm sự mà thôi. Tô Văn Tưởng cười nói, còn không quên nhà mình chuyện này đều còn gạt trong nhà vị này người thành thật đâu. Tính, ta cũng lười đến quản các ngươi, chỉ cần các ngươi chính mình đừng bị người bắt lấy nhược điểm liền thành. Tô Kiến Võ lại không phải ngốc tử, sao có thể tin tưởng những lời này? Liền cùng Trương Hạnh Hoa nói muốn đi một chuyến trấn trên. Hắn còn muốn đi tìm Lưu Trấn Bằng hỏi một chút có thể hay không lộng tới bông sự tình đâu, như vậy vẫn luôn kéo xuống đi đều mau đến mùa đông. Trương Hạnh Hoa có chút không yên tâm, cái kia Lưu Trấn Bằng rốt cuộc không phải cái gì thứ tốt, liền làm hắn mang lên Tô Văn Tưởng cùng Tô Như hai anh em, nhân tiện còn có thể làm chính bọn họ chuyện này. Cái kia Vạn Kiến Bình đích sắc nên giáo huấn, nơi này người tốt xấu cũng là hắn trưởng bối. Hắn lại có thể hạ loại này tàn nhẫn tay, lại không giáo huấn một chút hắn làm hắn thu liễm một ít, chỉ sợ về sau sẽ càng thêm vô pháp vô thiên. Nhà mình nhi tử khuê nữ muốn làm gì nàng trong lòng biết rõ ràng, liền tính là vì bạn tốt báo thù nàng cũng cử đôi tay tán thành tốt như bọn họ hành động. Chương 201 Lưu Trấn Bằng nguy cơ cảm. Lúc này sắc trời cũng không còn sớm, dù sao buổi chiều cũng không làm việc, Tô Kiến Võ dứt khoát lập tức nhích người. Mang theo hai đứa nhỏ liền vội vội vàng ra cửa. Vì tiết kiệm thời gian, Tô Kiến Võ còn cố ý đi một chuyến Tô Kiến Võ ra, hoàn toàn không quản hàng xóm quái gì ánh mắt, liền từ nhà hắn mượn xe đạp đi. Đương nhiên, Tô Như cũng thừa dịp này cơ hội đem pha loãng tốt chữa khỏi hệ phù văn dịch giao cho Đào Hoa Thẩm. Phù văn dịch trải qua pha loãng lúc sau, hiệu quả liền sẽ giảm đi, tự nhiên cũng sẽ không nghịch thiên khiến cho hoài nghi. Chờ uống trước một vòng sau. Lại không chế được làm Đào Hoa Thẩm cùng Chu Thúc trong cơ thể thương thế khỏi hẳn, như vậy cũng sẽ không làm Đông Hương người kỳ quái, chỉ biết tưởng bọn họ hai vợ chồng thân thể hảo, hoặc là chính là Vạn Kiến Bình thủ hạ lưu tình. Tô Như cùng nhị ca ngồi ở ghế sau, gắt gao ôm phụ thân eo, liền ngồi xe đạp một đường rời đi Đông Hương. Nay trên đường gặp gành bất bình, ngồi cái xe đạp quả thực muốn mặn già, Tô Như chỉ cảm thấy bị run đến mông đau. Liền như vậy vẫn luôn sóc nảy tới rồi chấn trên. Ta đi trước tìm các ngươi Lưu Thúc Thúc, hai người các ngươi ở bên này đứng đừng chạy loạn, cũng đừng đi Vạn ra biết không. Tô Kiến Võ cũng bị điên không nhẹ, nhai răng trợn mắt xoa xoa ngông, hướng về phía hai đứa nhỏ dặn dò nói. Tô Văn Tưởng cùng Tô Như tự nhiên là ngoan ngoan gật đầu, nhìn theo phụ thân tiến vào vệ sinh viện sau, trên mặt biểu tình mới dần dần trở nên ngưng trọng lên. Lưu Trấn Bằng cùng Tô lão đầu chi gian có cái giao dịch, phía trước ta không nghe rõ, nhưng hẳn là hắn cấp Tô lão đầu một phong thơ. Tô lão đầu nói chỉ cần Lưu Trấn Bằng giúp hắn tra ra Tô Mai là chết như thế nào, hắn liền sẽ dựa theo tin nội dung làm việc nhi. Thừa dịp huynh muội hai người một chỗ thời gian, Tô Như liền đem phía trước nghe lén đến nội dung nói cho cấp nhị ca. Tô Văn Tường tuổi tuy nhỏ, nhưng đầu lại rất thông minh, không chuẩn có thể biết được cái gì. Cho nên hôm nay ngươi chạy đến nhà cũ bên kia đi là tìm tin đi. Tô Văn Tường đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực, vẻ mặt trầm tư, vậy ngươi phát hiện cái gì không? Tô Như lắc đầu, chỉ là nói thỏi vàng súng lục còn có kia tường xem xong đệ nhất phong hậu tiếp tục xem đệ nhị phong. Hắn xem tin tốc độ thực mau, đọc nhanh như gió, trực tiếp liền đem 8 phong thư xem xong rồi không nói, còn thật sâu ghi tạc trong đầu. Đều là một ít thơ từ ca câu. Lão nhân này không có việc gì đem loại này tin tảng đến sâu như vậy làm gì. Tô Văn Tường cảm thấy kỳ quái, vẫn là làm Tô Như trước đem tin đều thu hảo. Nếu Tô lão đầu đem này đó tin cùng thỏi vàng đặt ở một khối, vậy thuyết minh này đó tin khẳng định có nó giá trị, bằng không Tô lão đầu như vậy cẩn thận người, sao có thể không duyên cớ bảo tồn này 8 phong thư đâu. Huynh muội hai người nói thầm gian. Liền nhìn đến Tô Kiến Võ cùng Lưu Trấn Bằng anh em tốt dường như bám vào vai tử vệ sinh viện đi ra. Tô Kiến Võ người này còn đặc biệt nhiệt tình cho chính mình bạn tốt giới thiệu chính mình hai đứa nhỏ. Đây là nhà của chúng ta lão nhị cùng Lao Tam, Văn Tường nha nha chạy nhanh gọi người. Lưu Thúc Thúc Hảo. Hai anh em ngoan ngoãn gọi người, nhìn qua thập phần vô hại. Lưu Trấn Bằng nhìn nha nha mặt, cười ha hả nói, hành a Lao Tam, nhà ngươi cô nương lớn lên cũng thật tinh xảo. Cùng ngươi cái này đại quê mùa nhưng không giống nhau. Tô Kiến Võ nhếch miệng cười, tóm được nhà mình khuê nữ liền bắt đầu khen, kia cũng không phải là sao. Ta Tô Kiến Võ khuê nữ lớn lên nếu là khó coi, kia cũng liền không đẹp nữ hoa hoa, Trấn Bằng, ngươi gì thời điểm cũng đem đệ tức phụ kêu lên tới cùng chúng ta cùng nhau tụ tụ, ngươi nói chúng ta đều nhận thức nhiều năm như vậy, còn không có cho nhau tụ quá đâu. Ai, nơi này rời nhà xa đâu. Ta tức phụ nàng ở quê quán bên kia lại vội, về sau có rảnh rồi nói sau. Lưu Trấn Bằng cười ha hả nói, đi, ta mang các ngươi đi tiệm cơm ăn cơm đi, kia bông chuyện này ngươi cũng yên tâm, ta biết có cái đồng hương trong tay có một đám không phải thực mới mẹ đông, ngươi nếu là không chê, quay đầu lại ta giúp ngươi liên hệ kia đồng hương đi. Không chê. Khẳng định không chê. Tô Kiến Võ Nhạc nói, ta cao hứng còn không kịp đâu. Đi đi đi, này bữa cơm ta mời khách. Ngươi nếu là cùng ta tranh, cũng đừng trách ta không nhận ngươi cái này huynh đệ a. Này hai anh em nói liền đem hai cái tiểu nhân quên đến sau đầu đi, Tô Như nhìn chằm chằm vào cái kia Lưu Trấn Bằng. Thật không nghĩ tới này, lão tiểu tử kỹ thuật diễn nhưng thật ra không tồi, nhìn chính mình lao ba ánh mắt cũng phá lệ chân thành, phảng phất bọn họ chính là quan hệ thực tốt thiết anh em giống nhau, hoàn toàn nhìn không ra có nửa điểm giáp tâm hại người bộ dáng tới. Khó trách có thể đem chính mình lão ba lừa dối xoay quanh, cũng không biết kiếp trước cái này Lưu Trấn Bằng ở chính mình ra tao ngộ những cái đó phá sự nhi mặt trên sắm vai chính là một cái dạng gì nhân vật. Đi tiệm cơm quốc doanh, Tô Kiến Võ lại đi hỏi một lần chính mình lục đệ sự tình, biết được hắn còn không có tới đi làm sao, liền thở dài gọi món ăn đi. Tô Như cùng nhị ca vẫn luôn thực ngoan ngoan quan sát đến Lưu Trấn Bằng, lại có cái ngoại ý muốn phát hiện. Lưu Thúc Thúc. Ngươi làm gì luôn là nhìn ta nha? Tô Như chớp đôi mắt, tò mò hỏi. Lưu Trấn Bằng sửng sốt, sau đó mới cười nói, chính là cảm thấy ngươi lớn lên thực ngoan nha. Lưu Thúc Thúc thật lâu cũng chưa nhìn thấy giống ngươi như vậy ngoan ngoãn tiểu cô nương. Tô Như bị như vậy một khen, tức khắc lộ ra một bộ mỹ tư tư bộ dáng, thẹn thùng sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ, thật vậy chăng? Chính là ta nghe nói trong thành tiểu cô nương lớn lên so với chúng ta người nhà quê đẹp nhiều lạc. Lưu Thúc Thúc, ngươi không gạt ta đi. Thúc Thúc sao có thể lừa ngươi đâu. Lưu Trấn Bằng hơi hơi mỉm cười, bất quá nha nha, ngươi ngày thường vẫn là đừng chạy đến bên ngoài tới lắc lư, một ít núi sâu rừng già người miền núi thích nhất bắt ngươi như vậy lớn lên ngoan ngoãn tiểu cô nương trở về đường tức phụ, ngươi nhưng đến bảo vệ tốt chính mình. Ta có ca ca ở, ta mới không sợ lý. Tô Như đáy mắt hiện lên một tia dị quang, tiếp tục làm bộ thiên chân bộ dáng cùng Lưu Trấn Bằng nói chuyện. Sơ sơ chính mình khuôn mặt nhỏ, cái này Lưu Trấn Bằng lại nói ra loại này lời nói tới, xem ra chính mình gương mặt này hẳn là thật sự cùng người nào đó thực tương tự đi. Nếu không giống Lưu Chấn Bằng người như vậy cũng sẽ không vẫn luôn lo lắng nàng sẽ bị nào đó người thấy, do đó phát hiện cái gì manh mối. Tô Như âm thầm cười lạnh, nhưng thật ra tò mò cái này Lưu Chấn Bằng rốt cuộc đang sợ cái gì. Chính mình gương mặt này không chuẩn cùng phụ thân thân thế cũng có quan hệ, có lẽ cùng chính mình thân mãi mãi lớn lên thực tương tự, cho nên Lưu Chấn Bằng sợ nàng bị người phát hiện. Nhưng chấn nhỏ này thập phần xa xôi, Lưu Chấn Bằng vì cái gì muốn lo lắng nàng sẽ bị người phát hiện đâu. Một cái không thể tưởng tượng suy đoán bỗng nhiên từ đáy lòng dâng lên, Tô Như nhìn chằm chằm Lưu Chấn Bằng cười, quả nhiên liền phát hiện trên mặt hắn mang theo một tia không được tự nhiên cùng tàn nhẫn. Xem ra, chính mình tồn tại thật sự làm này lão tiểu tử ý thức được nguy cơ cảm. Chương 202 Tô Lão 6. Trước không nói tiệm cơm quốc doanh phục vụ thái độ, liền này thượng đồ ăn phân lượng tới nói vẫn là làm tốt như thực vừa lòng. Tô Kiến Võ lần này muốn thỉnh người hỗ trợ, tự nhiên liền không thể lại giống như lần trước giống nhau điểm chén tố mặt liền cấp đổi rồi. Thịt kho tàu, bún thịt, trứng gà dưa chuột canh, hơn nữa một đạo cải trắng thiêu khoai tây, tam cơm một canh còn có mấy chén cơm thẻ chỉ tốn không đến 5 đồng tiền cộng thêm 5 cân phiếu gạo. Đương nhiên, đây là đối với Tô Như tới nói cảm thấy rất tiện nghi. Nhưng đối với Tô Kiến Võ mà nói, này bữa cơm ăn vẫn là làm hắn rất thịt đau. Nhìn phụ thân kia vẻ mặt thịt đau biểu tình, Tô Như hai anh em liếc nhau, trộm nở nụ cười. Lưu Chấn Bằng cũng cảm thấy thú vị, cười nói, chúng ta ca hai đều như vậy chín, ngươi điểm nhiều như vậy làm gì? Lại không phải gì người ngoài, dùng đến khách khí như vậy không? Ngươi nhìn một cái ngươi, điểm nhiều như vậy đồ vật ngươi bản thân còn đau lòng không được. Không biết còn tưởng rằng là ta cái này đương lão đệ buộc ngươi mời khách đâu. Tô Kiến Võ hàm hậu sờ sờ cái ốc, pha ngượng ngùng cười nói, này không phải muốn cho ngươi giúp một chút sao. Quy củ vẫn là muốn. Cái gì quy củ không quy củ, lão tam ca, ngươi lời này nói ta cần phải sinh khí. Lưu Chấn Bằng ra vẻ không cao hứng nói, liền chúng ta ca hai này quan hệ, còn không phải là giúp cái tiểu vội sao, làm gì muốn khách khí. Nghe một chút lời này nói, không biết còn tưởng rằng bọn họ chi gian quan hệ thật sự cùng thân huynh đệ dường như hào đâu. Ngay cả Tô Kiến Võ chính mình đều cảm thấy có chút kỳ quái, cùng Lưu Chấn Bằng nhận thức nhiều năm như vậy, tuy rằng hai người quan hệ đích xác không tồi, nhưng giống như còn không có đạt tới như vậy thân cận nông nỗi, cho tới nay đều là coi như bằng hữu bình thường ở chung. Tuy rằng mỗi lần Lưu Chấn Bằng đều biểu hiện đối hắn thực nhiệt tình giống nhau, nhưng hắn chính là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tô Như cùng Tô Văn Tường an an tĩnh tĩnh nhìn hai người bọn họ một bộ anh em tốt bộ dáng, chuyên chú ăn trên bàn đồ ăn, trong khoảng thời gian này vì phòng ngừa lại lần nữa bị người cấp theo dõi, trong nhà chính là đã lâu đều không có chính nhi tưởng kẹp thịt chiếc đũa cấp xóa sạch, tiếp tục kẹp lên kia khối thịt chính mình ăn. Nay không vài phút công phu, bọn họ này trên bàn thịt liền không sai biệt lắm đi xuống hơn phân nửa. Tô Như khỏe miệng vừa kéo, nhấp môi lại đi kẹp thịt. Tô Kiến An tức khắc không cao hứng quả mắng, trưởng bối nói chuyện không được việc đúng không? Tiểu tâm ta chịu ngươi. Ăn ngươi củ cải đi. Ha ha. Ta chính là muốn kẹp thịt tan sao. Ba ba, ta liền kỳ quái, ngươi cái này đệ đệ ra mặt sao như vậy hậu, nhà của chúng ta mời khách ăn cơm quan hắn chuyện gì? Chính mình nhưng thật ra ăn hăng hái, một chút lễ phép cũng đều không hiểu. Tô Như trực tiếp kẹp lên một khối lớn nhất thịt phóng tới chính mình trong chén. Hướng về phía Tô Kiến An châm chọc mỉa mai nói. Sau đó lại đem Tô Kiến An trước mặt kia chén dư lại thịt kho tẩu cầm lấy tới cấp nhà mình nhị ca cùng phụ thân phân cái tinh quang, khiêu khích nhìn Tô Kiến An, mặt lộ vẻ cười lạnh. Tam ca. Tô Kiến An mặt trầm xuống, trực tiếp đem chiếc đũa chụp ở trên bàn chỉ vào Tô Như sẽ dạy nói, này nha đầu chết tiệt kia như thế nào hiện tại này phúc đức hạnh. Ngươi sao liền không biết quản quản. Có như vậy cùng trưởng bối nói chuyện tiểu bối sao? Không biết còn tưởng rằng chúng ta Tô gia đại nhân sẽ không giáo tiểu hài từ đâu. Chương 203 miệng thiếu. Có thể hay không giáo cũng cùng ngươi không một chút quan hệ. Tô Như một chút cũng không sợ hai trào phúng trở về, quả nhiên là Tô lão thái thái sinh ra tới nhi tử, cùng hắn chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, giống nhau làm người chán ghét. Hào hào, đừng náo loạn. Lưu Chấn Bằng ho nhẹ một tiếng. Ở Tô Kiến An muốn phát hỏa phía trước cười nói, còn không phải là một chén thịt sao, muốn ăn nói liền lại kêu một phần hảo, ta mời khách. Không cần phải. Cùng loại người này cùng nhau ăn cơm ta cảm thấy ghê tởm. Tô Như không chút nào che giấu chính mình chán ghét, bưng chính mình chén liền lôi kéo chính mình nhị ca đi một khắc trương cái bàn tiếp tục ăn. Tô Kiến An bị nàng khí cái mũi đều thiếu chút nữa bay. Làm trong nhà Tô lão thái thái sùng ái nhất tiểu nhi tử, từ nhỏ đến lớn liền tính trong nhà lại khổ lại khó Tô Kiến An cũng chưa sao ăn qua mệt. Các ca ca tỷ tỷ còn ở vì trong nhà sinh kế mặt ủ mày hết thời điểm, hắn chỉ cần phụ trách há mồm chờ kia một ngụm ăn liền thành, cho dù là sau lại huynh đệ tỷ muội nhóm đều kết hôn, hắn chỉ cần về đến nhà, kia cũng là đại lao gia cấp bậc nhân vật. Đừng nói trước kia này đó cháu trai cháu gái liền cùng hắn gã sai vật nha hoàn dường như, chính là hiện tại hắn đã kết hôn, liền hắn tức phụ trở lại Tô gia đều có thể đối trừ bỏ Tô gia hai vợ chồng gia tử bất luận cái gì một người vênh mặt hất hàm sai khiến, không phải giống nhau thần khí. Tô gia hai vợ chồng gia đối hắn cũng là thật sự yêu thương, trong nhà có khẩu thứ tốt cũng đều cho hắn tích góp. Cả gia đình chồng gia lương thực trước kia không chỉ có phải cho Tô Mai phân đi một ít, còn phải cho hắn cũng lưu trữ, ngay cả ngày thường tích góp hạ trứng gà cũng là cho hắn cùng hắn cái kia trong thành tức phụ. Có thể nghĩ Tô Kiến An lúc này bị Tô Như phản kháng thời điểm là như thế nào không thể tưởng tượng. Nhưng càng nhiều, lại là một cổ phẫn nộ. Ở hắn trong lòng, chính mình nói phỏng trừng liền cùng thánh chỉ không sai biệt lắm, chính mình tam ca mời khách ăn thịt cũng không gọi hắn tới cũng đã không đủ đem hắn để vào mắt. Hiện tại liền tam ca sinh nhi tử khuê nữ đều có thể như vậy trắng trợn táo bạo cùng chính mình đối nghịch, này muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Tô Như, ngươi cho ta lại đây. Tô Kiến An tính tình đó là cùng Tô lão thái thái một cái hình dáng, thấy chính mình quyền uy bị khiêu khích lúc sau lập tức liền thẹn quá thành giận, vén tay háo liền phải thu thập hắn. Tô Văn Tường tự nhiên sẽ không nhìn chính mình muội muội có hại, ở biết nhà mình lao ba không phải Tô gia thân sinh, hơn nữa khả năng vẫn là bị Tô gia giám thị lên đặc thù nhân vật lúc sau, hắn trong mắt Tô gia những người này đã có thể thân thiết hơn người xả không thượng nửa điểm quan hệ. Nhìn thấy vị này trên danh nghĩa tiểu thúc động tác lúc sau, hắn lãnh hạ mặt cũng đứng lên, đem nhà mình muội tử hộ ở sau người, rất có một bộ một lời không hợp liền phải động thủ tư thế. Nơi này là tiệm cơm, muốn giao huấn hải tử vẫn là đánh nhau đi ra ngoài nháo, đừng lại nơi này làm ầm ĩ. Ngồi ở một bên đang ở đan áo len nữ phục vụ lạnh mặt kêu lên, tuy rằng nàng nhận thức Tô Kiến An, nhưng đối người này cũng thật chướng mắt. Tô Kiến An nhưng thật ra nhận thức nàng. Đây là nhà này tiệm cơm đầu bếp thân khuê nữ, luôn luôn cùng hắn không đúng, lần này càng là lấy hắn thường xuyên xin nghỉ vì từ trực tiếp hướng về phía trước mặt thi đô hắn, làm hại hắn bị nhớ một lần lớn hơn, tự nhiên cũng liền đem này nữ phục vụ cùng ghi hận thượng. Bất quá hiện tại này tiệm cơm quốc doanh là nàng lao cha địa bàn, Tô Kiến An thật đúng là không dám trêu chọc. Nghĩ chính mình cha vợ lần trước nói sẽ tưởng đem phát đem bản thân lộng tới huyện thành tiệm cơm quốc doanh đi làm việc. Hắn chịu đựng khẩu khí này mới không đối Tô Như động thủ. Đương nhiên, nếu là thật động khởi tay tới rốt cuộc là ai thảm hại hơn vậy không nhất định. Thấy không khí không thích hợp, Lưu Trấn Bằng ăn xong rồi liền đi trước, mà Tô Kiến An còn lại là một chút đều không khách khí muốn lại điểm một phần thịt kho tàu. Tô Kiến Võ đang chuẩn bị bỏ tiền, đã bị Tô Như lập tức ngăn cản, lạnh lùng nói, ba ba, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hiện tại nhà của chúng ta dùng tiền nhưng đều là phía trước tiểu cứu cứu đi thời điểm mượn cấp nhà chúng ta. Ngươi muốn thỉnh người này ăn cơm ta không ý kiến, nhưng là ngươi không thể dùng ta tiểu cứu cứu cho chúng ta mượn tiền. Tô Kiến Võ vừa nghe cái này, tức khắc mặt già đỏ lên, ấp úng nhìn chính mình tiểu đệ bất mãn sắc mặt, bỏ tiền động tác lại thả trở về. Liên tạm chấp nhận này đó ăn đi, lần sau ca có tiền lại thỉnh ngươi. Tô Kiến An không chút nào che giấu chính mình trào phúng, kia đến chờ đến gì thời điểm đi. Chờ cả đời đi ngươi. Tô Như xem bộ dáng này của hắn liền tới khí, tặng hắn một đôi đại bạch mắt. Đem Tô Kiến An cấp khí, lại tưởng đứng lên thu thập nàng. Bất quá bị cái kia nữ phục vụ chừng, lại thành thành thật thật ngồi trở lại đi. Tô Như mắng một câu túng bao liền bắt đầu buồn đầu tiếp tục ăn cơm. Tô Kiến An chỉ cần kẹp thịt nàng liền cố ý đi đoạt lấy. Mỗi lần đều có thể đủ từ hắn chiếc đũa hạ cướp đi một miếng thịt, chọc Tô Kiến An lại tưởng phát hỏa. Một bữa cơm ăn không tính vui sướng, nhưng Tô Như lại ăn no no, còn đánh cái cách. Một hàng bốn người đi ra tiệm cơm quốc doanh sau đại môn, Tô Kiến An giơ lên tay liền phải cấp Tô Như một cái tát, nhưng lại bị nhìn chằm chằm vào hắn Tô Văn Tường cấp nhanh chóng bắt được tay, hơn nữa không chút khách khí trực tiếp hạ hắn cánh tay. A! Tô Kiến An kêu thảm thiết một tiếng. Căn bản không dự đoán được Tô Văn Tường cư nhiên có lớn như vậy sức lực, đau nước mắt đều ra tới. cảm giác được chính mình cánh tay đau muốn chết, lập tức hướng về phía Tô Kiến Võ quát, Tam ca, ngươi còn không quản quản bọn họ. Này đến có bao nhiêu đại thù A mới có thể đối ta cái này tiểu thúc hạ như vậy trong tay. Tô Kiến Võ bất đắc dĩ hướng tới chính mình con thứ hai nhìn thoáng qua. Tô Văn Tường hừ một tiếng, ba ba, người này muốn đánh ta muội tử, ta chỉ là nho nhỏ giáo huấn hắn một chút mà thôi, không đem hắn tay trực tiếp lộng đoạn liền không tồi. Tô Kiến Võ nghe được mồ hôi đầy đầu, gì thời điểm nhà mình nhi tử đều trở nên như vậy hung tàn. Muốn cho ta thả hắn cũng đúng, làm hắn trước cấp nhà nhà xin lỗi, ta lại đem cánh tay cho hắn lộng trở về. Nhị ca, ta mới không muốn nghe loại này ghê tởm ra hỏa xin lỗi đâu, hắn không phải người thành phố rất năng lực sao. Làm hắn bản thân đi tìm bác sĩ lộng đi. Tô Như một chút đều không khách khi đánh gãy nhà mình nhị ca nói, chỉ đã mau ám xuống dưới không trung. Sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên về nhà. Tô Văn Tường gật gật đầu, hướng tới đau dầm gì Tô Kiến An nhún nhún vai nói, không có biện pháp, ta muội tử không tiếp thu ngươi xin lỗi, cho nên này cánh tay ngươi liền chính mình đi vệ sinh viện tìm người lộng trở về đi, ba ba, đi, chúng ta nên về nhà. Uy, Tô Kiến An khí cả người phát run, chính là chỉ cần dùng một chút lực kêu hắn cánh tay liền vừa kéo chịu đau, mồ hôi lạnh đều từ trên trán toát ra tới. Tô Kiến Võ không đành lòng nói, Văn Tường, cho ngươi tiểu thúc đem cánh tay lộng trở về, tốt xấu cũng là ngươi trưởng bối đâu. Chỉ tiếc, này hai anh em căn bản không phản ứng hắn ý tứ, tay cầm tay liền hướng tới trấn khẩu phương hướng đi xa. Ba cái, ngươi nhìn một cái ngươi dạy nhi tử khuê nữ, hiện tại ngay cả ngươi nói đều không nghe xong, về sau trưởng thành còn không được tạo phản A. Ta xem ngươi này khuê nữ nhi tử thật sự nên hảo hảo giáo huấn một chút. Ngươi tốt xấu cũng là bọn họ lao tử nha. Chương 104 rất giả dối đệ nhất càng. Đối với cái này kỳ ba tiểu thúc, Tô Như cùng Tô Văn Tường căn bản không để ở trong lòng. Sớm biết rằng người trong nhà cùng Tô ra một chút huyết thống quan hệ đều không có thời điểm, bọn họ liền không hề lưu luyến cắt đứt cùng Tô ra cuối cùng một tia liên hệ, dư lại đó là nhiều năm như vậy ẩn nhẫn ủy khuất cùng Tô Như giấu ở trong lòng thù hận. Tô Văn Tường là không rõ ràng lắm vì cái gì nhà mình muội tử tựa hồ trong một đêm liền đối với Tô ra bên kia người tràn ngập hận ý, nhưng mấy ngày này hai nhà đánh giao tế, nếu không có bọn họ huynh muội có được người thường vô pháp bằng được lực lượng, như vậy hôm nay Tô Mai chi tử không chuẩn chính là bọn họ kết cục. Chỉ tiếc, hồ đồ lao cha cư nhiên điểm này còn nhìn không thấu, đối Tô ra người trước sau vẫn là quá mềm lòng. Đây cũng là hai anh em không nghĩ để ý tới hắn. Hơn nữa gạt trong nhà lớn nhất bí mật nguyên nhân chí nhất. Bọn họ hiện tại không có thực chất tính chứng cứ có thể chứng minh Tô Kiến Võ đều không phải là Tô Lão Thái Thái sinh hạ tới Tô Lão Tam. Rốt cuộc năm đó Lão Thái Thái mang thai thời điểm đông hương người nhưng đều là biết đến. Nếu Tô Kiến Võ không phải thân sinh, như vậy chân chính Tô Lão Tam lại đi đâu vậy? Nay không chỉ có chỉ là Tô Như trong lòng một cái kết, cũng là Trương Hạnh Hoa cùng Tô Văn Phi Tô Văn Tưởng huynh đệ hai người trong lòng một cái kết. Có thể từ dân quốc thời kỳ liền kế hoạch hảo hết thảy, hơn nữa giám thị Tô Kiến Võ đến bây giờ, cái này Tô ra sau lưng khẳng định có càng cường đại thế lực chống đỡ, bằng không cái này niên đại Tô lão đầu hưởng thụ những cái đó phúc lợi cũng không phải là tùy tiện một người đều có thể lấy ra tay. Không có tầng tầng quan hệ, nếu là bị người bắt được nhược điểm, chẳng sợ Tô ra là kháng chiến lao tướng cũng trốn bất quá cùng Vương Sùng Dịch kia đám người giống nhau kết cục. Hiện tại hai nhà quan hệ nháo đến như vậy cương, nhưng ở phụ thân trong lòng Tô gia kia một đám người vẫn là cha mẹ hắn thân tộc. Mặc kệ đã từng Tô lão đầu cùng Lao Thái Thái còn có Tô Mai bọn họ làm như thế nào quá mức sự tình, nhưng sinh dưỡng tri ân lại là cả đời đều ném không xong. Ở hắn trong lòng, này mệnh chính là Tô Lao Thái Thái cướp, nếu không có bọn họ liên tiếp khinh người quá đáng, Tô Kiến Võ cũng sẽ không chậm rãi rét lạnh tâm. Đúng là bởi vì lý giải phụ thân trong lòng này cổ mâu thuẫn, Tô Như mới không có buộc hắn, rốt cuộc, nàng phụ thân đều không phải là những cái đó bạch nhãn lang giống nhau ra hỏa, đối với người nhà hắn luôn luôn cực kỳ coi trọng, nếu không có thật sự thương tâm cực kỳ, hắn cũng sẽ không chủ động yêu cầu phân ra. Tô gia người hiện tại làm càng quá đáng, chờ ngày sau chân tướng đại bạch thời điểm, phụ thân mới có thể không lưu tình chút nào ngăn cách kia cái gọi là dưỡng dục chi tình, trước đó. Hắn chỉ cần không cầm nhà mình đồ vật đi thỏa mãn Tô ra những người đó tham lam, Tô Như liền tùy hắn đi. Nhưng, Này cũng không đại biểu nàng liền sẽ nhường nhịn này đó cái gọi là Tô gia trưởng bối làm khó dễ cùng trách móc nặng nề. Cái này Tô Kiến An chính là một cái điển hình ví dụ. Tô Kiến An mắng càng ngày càng khó nghe, phỏng chừng còn tưởng rằng hắn cái này tam ca cùng trước kia giống nhau chính là cái hàm hậu thành thật đâu, che lại chính mình cánh tay ai ai kêu, tam ca, ngươi khuê nữ nhi tử đem ta thương thành như vậy, ngươi đến bồi ta đi một chuyến vệ sinh viện, này trị liệu phí ngươi đến cho ta lấy ra tới a. Tô Kiến Võ sắc mặt nặng nề, ánh mắt dừng ở hắn cánh tay thượng, lão lục, ta cái này đường cha còn chưa có chết đâu, ta khuê nữ nhi tử cũng không tới phiên ngươi cái này đường tiểu thúc như vậy mắng. Ngươi nghe một chút vừa rồi ngươi nói những lời này đó là một cái đương trưởng bối nên nói sao. Này cánh tay chính ngươi đi chỉ đi, không cho ta khuê nữ nhi tử xin lỗi, về sau cũng đừng gọi ta tam ca. Phía trước chuyện này hắn vẫn luôn đều xem ở trong mắt, tuy rằng đối tiểu đệ luôn luôn yêu thương, nhưng quan hệ đến chính mình thân nhi tử khuê nữ thời điểm, Tô Kiến Võ cũng không đến mức liền cơ bản phân biệt đúng sai năng lực cũng chưa. Nhà mình khuê nữ hắn ngày thường đều luyến tiếc mắng đâu. Tô Kiến An tính cái gì? Còn không chuẩn hắn khuê nữ ăn thịt. Nhớ tới tiểu đệ trước kia mỗi lần về đến nhà kia cùng đại gia dường như diễn xuất, chính mình khuê nữ liền cùng cũ xã hội kia nha đầu dường như hầu hạ bọn họ, Tô Kiến Võ trong lòng một đổ, nổi giận đùng đùng liền đuổi theo nhi tử khuê nữ. Cái này đến phiên Tô Kiến An trợn tròn mắt. Quả nhiên cùng lão tử nương nói giống nhau, tam ca hiện tại cánh càng ngày càng nạnh, cư nhiên đều dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Trước kia tam ca chính là đau nhất hắn, hắn muốn làm gì tam ca đều có thể làm được, hiện tại chính mình cánh tay đều bị con của hắn lộng chết, hắn lại còn giúp Tô Văn Tưởng nhãi danh kia nói chuyện. Quả nhiên không phải thân sinh chính là không giống nhau. Tô Kiến An mặt tâm trầm, cuối cùng vẫn là nhe răng trợn mắt đi trước một chuyến vệ sinh viện. Vừa lúc Lưu Trấn Bằng cũng trở về đi làm, nhìn hắn vẻ mặt kinh ngạc, ngươi là lão tam đệ đệ đi. Bằng ca. Tô Kiến An không nghĩ tới như vậy xảo, vừa rồi bọn họ còn thấu một bàn ăn cơm, lập tức cùng thấy ân nhân cứu mạng dường như kêu khởi ủy khuất tới. Bằng ca, ngươi không biết ta kia tam ca nhi tử khuê nữ hiện tại càng ngày càng kỳ cục. Ngươi nhìn xem ta này cánh tay, chính là Tô Văn Tường kia tiểu tử cấp lộng chết, ta ca cư nhiên còn bao che nhãi danh kia. Tô Văn Tường. Lưu Trấn Bằng kinh ngạc nhìn về phía hắn không bình thường buông xuống cánh tay. Thu hồi biểu tình nghiêm túc giúp hắn kiểm tra rồi một phen. Quả nhiên hắn cánh tay bị chiết, bất quá hẳn là cũng là kia tiểu tử chỉ nghĩ cho hắn một cái giáo huấn, cho nên vẫn chưa ra tay tàn nhẫn, bằng không Tô Kiến An này cánh tay đã có thể thật sự phế đi. Lưu Trấn Bằng thấy hắn còn ở liên tiếp cở trách Tô Văn Tường hai anh em, trực tiếp trên tay dùng một chút kính nhi liền đem cánh tay cho hắn lộng trở về. Tô Kiến An đau kêu thảm thiết một tiếng, mồ hôi lạnh soát một chút liền toát ra tới. May mà này đau đớn cũng chỉ là nhất thời, bằng không hắn thật đúng là chịu không nổi. Cảm ơn ngươi A bằng ca. Cảm giác được chính mình cánh tay hảo, Tô Kiến An chạy nhanh nói lời cảm tạ. Lưu Trấn Bằng không thèm để ý cười cười, chỉ là hỏi, ngươi này cánh tay thật là Văn Tưởng kia tiểu tử làm cho. Nhắc tới cái này Tô Kiến An chính là một bụng hỏa khí, khẳng định gật đầu, chính là nhãi danh kia, mẹ nó, thật là đã lâu không thấy liền thiếu thu thập, này bút chướng lao tử cho hắn nhớ thượng. Chờ lần sau ta về quê thời điểm lại theo chân bọn họ tính sổ. Lưu Trấn Bằng như suy tư gì, Tô Kiến An này cánh tay rõ ràng là bị người dứt khoát lưu loát cấp hạ, nhưng nếu là không điểm bản lĩnh lại làm không được điểm này. Nhiều năm như vậy hắn cùng Lưu Thợ Rèn vẫn luôn giám thị Tô Kiến Võ toàn gia, ngay cả con hắn cũng đều vẫn luôn chú ý. Tô Văn Phi hiện tại ở bộ đội, cũng tương đương là ở bọn họ mí mắt phía dưới giám thị, nhưng thật ra không sợ hắn có thể nháo ra cái gì chuyện xấu tới. Nhưng cái này Tô Văn Tường vẫn luôn là văn văn ngược ngược, khi nào có loại này bản lĩnh. Trong lòng mạc danh dâng lên một cổ bất an, Lưu Trấn Bằng nhìn còn đang mắng mắng liệt liệt Tô Kiến An, đột nhiên câu môi cười nói, Tô Kiến An, Văn Tường kia tiểu tử ta là biết đến, văn văn nhược nhược một cái tiểu tử nhưng không giống có thể lộng thương bộ dáng của ngươi, ngươi nhưng đừng hạt lừa dối, Kiến Võ là bằng hữu của ta, con của hắn cũng chính là ta cháu trai, ngươi cũng không thể bôi nhọ hắn. Bằng ca, ngươi ngàn vạn đến tin tưởng ta. Kia tiểu tử chính là như vậy ta môn A. Trận lập tức liền đem ta cánh tay cấp chiết. Ta cũng thật không nói dối. Tô Kiến An sợ hắn không tin, vội vàng thề với trời. Hơn nữa ta kia tam ca căn bản không phải gì thứ tốt. Bằng ca, ta khuyên ngươi đừng cùng hắn đi thân cận quá. Tô Kiến Võ kia lão tiểu tử dối trá thực. Chương 205 thử đệ nhị càng. Lưu Trấn Bằng chỉ cười không nói, đối với Tô Kiến An loại này sau lưng nói chính mình người nhà nói bậy nam nhân, hắn tự nhiên cũng coi thường. Bất quá Tô Mai hiện tại đã chết, trong tay hắn nhưng thật ra không ai nhưng dùng, chỉ dựa vào Tô Thiết Quân hai vợ chồng gia tử là không được. Hiện tại cái này Tô Kiến An cùng hắn cái kia đại tỷ nhưng thật ra một cái đức hạnh, đầu óc cũng xuân thực, nhưng thật ra có thể lợi dụng một phen. Hắn thở dài, vỗ vỗ Tô Kiến An không bị thương một khắc chỉ bả vai, lão tam dù sao cũng là ta bằng hữu, ngươi tuy rằng là hắn đệ đệ, nhưng cũng không thể ngay trước mặt ta nhi nói hắn, chuyện này nhi ta coi như làm không nghe thấy, ngươi đi về trước đi. Ai? Bằng ca, ta người này chính là miệng tiện. Ta không nói còn không thành sao. Tô Kiến An đôi mắt nhưng tiêm, đừng nhìn cái này Lưu Trấn Bằng một bộ uy vũ chính trực tựa hồ chính là cái bình thường bác sĩ. Nhưng cẩn thận xem hắn quần áo trang điểm, rõ ràng không phải quân nhân đều có thể làm đến một thân lục quân trang không nói, mặc vào đảo còn giống như vậy một hồi sự. Trên cổ tay mang biểu hắn nhưng thấy quá, ở thành phố Bách Hóa Đại Lâu bên trong chính là muốn 400-500 đồng tiền đâu. Không cái kia gì quên còn mua không được. Nhìn lại hắn trên chân giày da đen nhánh tỏa sáng, du quang thủy hoạt, cũng muốn mấy chục đồng tiền một đôi đâu. Vừa thấy này bằng ca chính là cái kẻ có tiền, hơn nữa hắn vẫn là bệnh viện bác sĩ, này nếu là làm tốt quan hệ, về sau cầu người làm việc nhi cũng dễ dàng nha. Tô Kiến Võ kia lão tiểu tử còn không phải là ở thỉnh hắn ăn cơm sao. Nghĩ đến đây, Tô Kiến An đột nhiên hỏi, đúng rồi bằng ca, ta tam ca thỉnh ngươi ăn cơm là có chuyện gì muốn tìm ngươi hỗ trợ đi. Hắn muốn làm gì? Lưu Trấn Bằng cười cười, cũng không phải gì đại sự nhi, chính là hỏi ta có thể hay không lộng tới bông. Bông. Tô Kiến An lập tức kích động, bằng ca, nhà ta cũng yêu cầu bông đâu, ngươi có thể hay không giúp ta cũng lộng điểm trở về. Cho ngươi đệ muội có thể lộng thân áo bông là được. Lưu Trấn Bằng đôi mắt hơi hơi nheo lại, này. Nhưng thật ra không thành vấn đề, bất quá. Hắn lời nói còn chưa nói lời nói. Đã bị Tô Kiến An trực tiếp đánh gãy, chỉ thấy hắn hắc hắc cười, bằng ca ngươi yên tâm, ta Tô Kiến An cũng không phải là ta tam ca cái kia mõ đầu, ngươi có chuyện gì muốn hỗ trợ cứ việc nói thẳng, ta nếu có thể hỗ trợ tuyệt đối không hàm hồ. Bên ngoài sắc trời đã am xuống dưới, vệ sinh viện cũng dần dần mà liền dư lại một ít trực ban bác sĩ. Lưu Trấn Bằng rút đi trên người áo bờ lọc trắng, thấy Tô Kiến An cùng điều cẩu dường như hướng về phía chính mình lấy lòng chuyển động. Đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt, bất quá trên mặt lại vẫn là thực ôn hòa bộ dáng, cũng không gì yêu cầu ngươi hỗ trợ, ta chính là tò mò Tô Văn Tường như thế nào có thể đem ngươi cánh tay lộng chết, này cũng không phải là dễ dàng làm được chuyện này, hắn cũng sẽ không công phu. Tân Quốc công phu từ xưa đến nay liền mang theo thần bí sắc thái. Mọi người đều hiểu được có câu nói gọi là cao thủ ở dân gian, nhưng cái này cao thủ rốt cuộc ở đâu thật đúng là không vài người gặp qua. Nhưng Lưu Trấn Bằng không giống nhau, hắn xuất từ bộ đội, trước kia cũng gặp qua không ít trường hợp, tự nhiên rõ ràng trên thế giới này ngầm kỳ thật có không ít người là thật sự có bản lĩnh, thậm chí còn có một ít truyền thừa mấy trăm năm hơn 1000 năm gia tộc đều là có. Cứ việc trải qua thời gian trôi đi, như vậy truyền thừa xa xăm gia tộc thập phần thưa thớt, khá vậy đúng là bởi vì như vậy, có thể truyền tới đến nay còn sừng sững không ngã gia tộc nội cũng tự nhiên có bản lĩnh hơn người. Tỷ như kia trong truyền thuyết vượt nóc băng tường, nội công tâm pháp gì đó hắn liền chính mắt gặp qua có người sẽ sử dụng như vậy tuyệt học. Chỉ tiếc, như vậy bản lĩnh nhân ra đều là không truyền ra ngoài, tình nguyện hủy hoại cũng sẽ không tiện nghi người ngoài.